Cô ưng chân danh là Ảnh Yêu, hắn lợi dụng Ảnh Yêu thay thế hắn chịu phược thần quyền giáng buộc. Giờ khắc này Ảnh Yêu biến mất, liền mất đi thế thân hiệu quả, hắn dĩ nhiên là bị đánh trở về nguyên hình, liên đối hắn pháp vực, cùng với thông qua pháp vực triển khai tuyệt kỹ, cũng đều cùng nhau biến mất vô hình. Tiễn Ly trong lồng ngực lưu chuyển, Thái Bạch kiếm kinh, Đệ Tam bộ, Bát bộ Thiên Long, căn bản kinh nghĩa, thấp giọng ghi nhớ, vạn vật cho giảng thần. Kiếm khí thông minh, ở thiên hạ bên dưới, kiếm ý thông vi, ở thiên hạ bên trong, kiếm đạo thông thần, ở thiên hạ bên trên. Tiễn Ly vận chuyển kinh nghĩa, nguyên bản từng người an với một góc Bát bộ Thiên Long đột nhiên cao kình lên, trăm vạn số lượng từng người lẫn lộn, ở kiếm chủ chu vi cuồng loạn không ngớt. Trong nháy mắt giống như quần ma loạn vũ, đủ loại gào thét, rít gào, kêu quái dị, cùng nhau địa bộ phát ra, nhưng là không có tác dụng, ở kinh nghĩa mạnh mẽ chú lực bên dưới, ở nhất đẳng kiếm chủ mạnh mẽ ràng buộc bên dưới, không cách nào chống lại địa bị cướp lấy. Sở dĩ nói bị cướp lấy, là bởi vì chúng nó mỗi người thể đều có thể tụ ra không giống số lượng tinh nguyên lực lượng. Những này tinh nguyên lực lượng đều bị kiếm chủ cướp đoạt, để dùng cho ký chủ quán đỉnh. Đây chính là Diêm phủ thế giới độc nhất vô nhị quán đỉnh pháp môn, Bát bộ Thiên Long, chính là tu hành kỷ nguyên tới nay duy nhất một bộ mượn linh thần tụ lực pháp môn. Như Bát bộ Thiên Long loại này tồn tại, từ lâu vượt qua phổ thông nhận thức phạm chủ, làm đệ nhất kỷ nguyên chi chủ, thật giống như tổ vu như thế, tinh thần là vĩnh viễn ở thế giới truyền lưu. Chỉ cần thế giới còn tồn tại một ngày, này nói quán đỉnh pháp môn sẽ vẫn địa truyền lưu xuống. Thế nhưng lấy Yến Ly tình huống tu hành này nói pháp môn, cũng chỉ có nhất đẳng kiếm chủ mới có thể điều động. Bởi vì Yến Ly là bị nguyên rủa quấn quanh, hắn đỉnh đầu trên Bát bộ Thiên Long cũng không phải từ trong hư vô cho gọi ra đến, mà là chân thực chiếm giữ ở hắn linh hồn. Thử nghĩ nghĩ, nếu như là những khác chân danh, dù cho là Yến thập nhất rồng sinh chính con, cũng nhiều lắm cùng Bát bộ Thiên Long đứng ngang hàng mà thôi, muốn áp chế là hoàn toàn không thể sự. Vạn vật cho rằng thần, kiếm khí thông minh, ở thiên hạ bên dưới, kiếm ý thông vi, ở thiên hạ bên trong, kiếm đạo thông thần, ở thiên hạ bên trên. Có tệ thì có lợi. Nếu không phải cho gọi ra đến bóng mờ, như vậy đệ nhất kỷ nguyên chi chủ chân chính ý chí, có khả năng ngưng tụ tinh nguyên lực lượng đến cùng có cỡ nào khổng lồ đây? Cô ưng đưa tay nỗ lực đi trích vượt thần quyển, lại bị điện đến kêu đau đớn, hắn thả tay xuống đến, ngẩng đầu đến xem bầu trời. Ánh mắt quét qua toàn bộ trong phạm vi, hết thảy tinh nguyên lực lượng một tia không dư thừa địa bị rút đi, ở Yến Ly trên đỉnh đầu ngưng tụ thành một cung điện to lớn. Do tinh nguyên lực lượng ngưng tụ thành cung điện, đó là khái niệm gì? Cô ưng đầu tiên là hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó trên mặt lại trồi lên nụ cười quái dị. Hắn chậm rãi bò lên, như một hành thi như vậy hơi cung bối, ngẹo cổ tập trung Yến Ly, ngươi cho rằng thân thể của ngươi có thể chịu đựng được chúng nó đè ép? Yến Ly mặt không hề cảm xúc địa liếc nhìn hắn một chút, cũng không có phản ứng. Trên thực tế cô ưng nhận thức sai lầm, cũng không phải hết thảy pháp môn đều là quán đỉnh. Như vậy một tòa cung điện, đừng nói Yến Ly thân thể không chịu nổi, chính là để đã thành tiểu nhân tiên thân thể cơ huyền vân cùng dư thu vũ đồng thời gánh nặng, cũng không cách nào hoàn toàn tiêu hóa. Yến Ly hiện tại vấn đề là, hắn biết cô ưng nhận thức sai lầm, nhưng hắn không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Hắn tự nghĩ dĩ nhiên hiểu rõ, Bát bộ Thiên Long, căn bản kinh nghĩa, biết nó muốn biểu đạt ý tứ, nhưng chưa từng có người nào đã dạy hắn quán đỉnh, huống hồ là Bát bộ Thiên Long, loại này trước không có người sau cũng không có người pháp môn. Bản tọa biết rồi, ngươi là không hiểu làm sao tiếp tục nữa đi. Cô ưng lệ cười một tiếng, như cái xác chết di động như thế, từng bước địa đi tới, giơ lên hai tay, xem dáng dấp kia, thật giống muốn qua đi miễn cưỡng bóp chết Yến Ly. Nhưng đi vào Yến Ly ba trượng bên trong, liền bị một nguồn sức mạnh vô hình bắn bay mở ra. Hắn không tức giận chút nào, bò lên tiếp tục. Liên như thế liên tiếp 5, 6 lần, thân thể của hắn bởi vì bị đàn hồi mà kéo dài địa vật mẹo, càng không thành hình người. Đến lần thứ 6 thời điểm, hắn rốt cục cũng ngừng lại, vẫn còn toán hoàn hảo trên mặt lộ ra nụ cười quỷ quyệt, nói cho một mình ngươi bí mật, bản tọa kỳ thực sớm đã bị Ảnh Yêu đồng hóa. Vậy lại như thế nào? Yến Ly vẫn không có tìm tới bước kế tiếp phương pháp. Không thế nào, cô ưng phát sinh lệ cười, bản tọa chỉ có điều muốn nói cho ngươi, ngươi chỗ đứng cũng là bản tọa thống lĩnh tử giới. Hắn mở ra hai tay, như là triệu hoán món đồ gì. Sau một khắc, liền thấy từng cái vong linh từ tàn tạ khắp nơi chiến trường dưới đất chui lên. Hoán lực ở trên trời, thời khắc này vong linh lực lượng chiếm cứ đại địa. Cô ưng tiếng cười dĩ nhiên không phải người, nhưng hắn đọc từng chữ vẫn như cũ rõ ràng mạnh mẽ, tử giới, không sinh ngục. Chương 75, đi ngược lại. Tử giới, vô sinh ngục. Được lan đến chiến trường ước chừng mấy dặm phạm vi, ở trong phạm vi này tràn ngập nổi lên lạnh lẽo màu xám trắng khí vụ, ở khí vụ bên trong, lít nha lít nhít người chết dưới đất chui lên, những kia người chết đều là từng bộ dĩ nhiên mục nát thi thể, có chút cụt tay thiếu chân, có chút chỉ có nửa cái đầu, có chút ngực có cái hang lớn, duy nhất điểm giống nhau là chúng nó đều hướng về Yến Ly phát sinh nhanh ác dĩ đảo. Chu vi mấy dặm trong khoảnh khắc hóa thành tử giới, liên lụy vô số khí thế cô ứng, là này tử giới hạt nhân, người chết đầu lĩnh. Hết thảy người chết đều đang đợi hắn mệnh lệnh. Hê hê. Cô ứng ngẩng đầu liếc mắt một cái bầu trời, thực sự là tuyệt diệu phong cảnh a, coi đời này lại có bao nhiêu ít người may mắn có thể mắt thấy tình cảnh này. Biển sao cỡ nào yêu tha thiết ngươi, dành cho ngươi vô thượng pháp môn, lại dành cho ngươi vô thượng chân danh, ngươi sống sót một ngày, cũng không biết có bao nhiêu người sẽ bởi vì đấu kỵ ngươi mà chết, ngươi chính là cái tội nhân a. Đến đây đi, tử giới cửa lớn đã vì ngươi mở ra. Ngươi là thuộc về nơi này. Hắn vung tay lên, vạn vạn ngàn người chết liền thét lên ầm ĩ nhau tới, phản phất lại như trong miệng hắn bởi vì đấu kỵ mà chết người chết, phải đem Yến Ly đồng thời kéo dài tới địa ngục tầng thấp nhất đi. Ai có thể nghĩ tới, đến cuối cùng, hắn lại còn ẩn giấu như thế một tay. Nguyên rủa ly thể, chân danh phong thích, hẳn là Yến Ly gần đây 20 thời kỳ thoải mái nhất thời khắc, nhưng lại muốn đối mặt thiên quân vạn mã giống như người chết đại quân, thực sự gọi người ung dung không đứng lên. Yến Ly đã vô lực đi suy nghĩ cô ứng lúc nào bày xuống mai phục, suy nghĩ của hắn đã cấp tốc chuyển động, nhưng vẫn như cũ dự đoán không tới quán đỉnh bước kế tiếp quy trình. Hắn biết, Bát bộ Thiên Long so với cái khác quán đỉnh pháp môn hoàn toàn khác nhau, cũng không phải câu dẫn tinh lực hạ xuống được đơn giản như vậy. cố hết sức biển lên kiếm chỉ, triệu ra một đạo thủy kiếm, hận hận chém ở đứng núi chịu sào người chết trên người. Người chết không hề sức đề kháng chia ra làm hai, nhưng còn không chờ hắn thở một hơi, liền thấy chia ra làm hai người chết lại tự động phục hồi như cũ, không phải dính vào phục hồi như cũ, mà là lấy nửa người cơ sở, lại mọc ra mặt khác nửa bên, giết một, ngược lại đã biến thành hai cái. Tiễn Ly ngớ ngẩn, chợt liền bị xông vào mũi làm người buồn nôn mùi hôi thối thức tỉnh, lúc này hắn đã bị người chết vây quanh, một người trong đó đã đè lại bờ vai của hắn, cắn về phía cổ hắn. Cùng ngay, kinh sợ bên dưới, hắn ra sức địa vận chuyển dọn cuối cùng chân khí, triển khai một đạo kiếm quyết. Mãnh liệt sấm đánh kiếm trong phút chốc gấp khúc một vòng, đem đối tới gần hắn người chết chém thành mảnh vỡ. Hắn cũng bị xanh mượt huyết cho phun tung tóe một thân, mùi vị đó thật giống như đem mục nát thịt lẫn vào đường nước ngầm bên trong siêu thủy, khiến cho hắn tại chỗ khom lưng nôn mửa lên. Giờ khắc này hắn mới kinh ngạc phát hiện, vô sinh ngục không chỉ là vô sinh ngục đơn giản như vậy, những này rõ ràng đều là chân thực tồn tại mục nát thi thể. Lẽ nào này mới thổ địa trước đây chết quá rất nhiều người? Dù vậy, bọn họ hài cốt cũng sớm nên hóa bụi, làm sao còn có thể lưu giữ thì thối? Thế nhưng sau một khắc, hắn liền hiểu được. Chỉ thấy được những kia khối thịt bị một cái nào đó loại vô hình khí thế dẫn dắt, tự chủ dính thu về đến, có chút còn phục hình người, có chút thì thôi nhiên đã biến thành người khác vật chủng, có chút thậm chí đã biến thành người khổng lồ. Có thể dự kiến, tiếp tục giết, những người khổng lồ này lại sẽ diễn hóa càng nhiều người khổng lồ, hắn sớm muộn sẽ bị người chết quân đoàn hoàn toàn nuốt hết. Đây chính là thứ 6 kính người tu hành thủ đoạn sao? Càng biết bắt chính là, hắn nguyên hải thực sự đã chen không gian nửa giọt dư thừa chân khí, mà càng nhiều người chết thì lại thủy tiết không lọt vi lại đây, tạo thành một đạo thi tưởng, ngăn chặn hắn hết thể đường đi. Chân khí tiêu hao hết, nguyên hải sản sinh vô tận không hư cảm, toàn thân không còn chút sức lực nào, nhanh liên thủ đều không nhấc lên nổi. Tiễn Ly còn không nghĩ tới biện pháp giải quyết những vấn đề này thời điểm, lại một phản ứng dây chuyền phát sinh. Hắn cũng không biết vệ hồn điệp ấu trùng là làm sao bị áp chế, chân khí tiêu hao hết, thanh liên kiếm ca pháp môn cụ tượng, cũng chính là thanh liên nụ hoa một cách tự nhiên khép kín, mất đi ánh sáng màu xanh động viên, ấu trùng lần thứ hai nổi đi lên, bắt đầu hướng về Yến Ly đầu góc khởi xướng tiến công. Loại kia không thể nhẫn mại đau đớn kịch liệt, hầu như để hắn ngã trên mặt đất la lộn. Long thần giới, đang đau nhức bên trong, hắn bỗng nhiên nhớ tới đến long thần trong nhẫn có chứa đựng chân khí. Ở ống thông gió phủ hoàn thành lượng lớn ủy thác trong lúc, hắn thường thường đem một vài sao băng thú ngưng tụ chân bảo đút cho long thần giới, dù sao tác dụng của nó to lớn, nếu như không phải muốn trả nợ, hắn đều hận không thể một lần đem nó cho chứa đầy. Dù là như vậy, trong thời gian này bên trong hắn cũng chứa đựng số lượng không ít chân khí. Nghĩ tới đây, hắn lúc này đưa tay đi bắt long thần giới, nỗ lực từ bên trong cướp lấy chân khí. Nhưng là dĩ vãng nhiều lần đều có thể linh nghiệm phương pháp, lần này chợt mất linh hết. Long thần giới như là thành vật chết như thế, lại nửa điểm động tĩnh cũng không có. Đến đây đi, tử giới cửa lớn đã mở ra. Ở cô ưng trong tiếng cười sang sảng, Yến Ly bị người chết hoàn toàn nuốt chửng. Thế giới phảng phất lập tức yên tĩnh lại. Cô ưng cười quái dị phát sinh chỉ lệnh, mấy cái người chết đem tựa hồ đã hôn mê bất tỉnh Yến Ly mang tới lại đây, đến đây đi, biến thành khôi lỗi đi. Chính là lãng phí ngươi tốt như vậy tư chất, liền bản tọa đều thế ngươi tiếc hận. Tuy rằng dùng tiếc hận để hình dung, nhưng hắn cười gần nhưng không có nửa phần thu lại ý tứ, hắn mạnh mẽ theo, đè mở ra miệng, đưa tay một chiều, cái kia lạnh lẽo lạnh màu tàn cho khí vụ liền dâng lên đến, chui vào Yến Ly trong cơ thể. Người chết lực lượng một khi vào thể, Yến Ly thân thể rất nhanh cũng biến thành như một bộ thi thể như vậy, cho nguội, lạnh băng băng hơn nữa cứng ngắc. Ngươi xem, coi như đem Thái Bạch Kiếm Kinh, bực này tuyệt cường pháp môn cho ngươi, ngươi cũng không thể tận tiện dùng. Cô ưng thản nhiên điệu nói rằng, thế gian nhiều chính là loại này phung phí của trời sự, tỉ như vô học đồ vật, sinh ra chính là hoàng tộc, tỉ như hắn rõ ràng càng thích hợp làm ăn mày, trời cao nhưng càng muốn hắn cưới cái giàu có vợ đẹp, từ đây cũng theo thăng chức rất nhanh, tỉ như có mấy người tư chất thấp kém, nhưng có một mạnh mẽ chỗ dựa, lại là chỉ điểm tu hành, lại là cung cấp chân bảo, một mực còn một bộ ghét bỏ dáng vẻ. Thiên chi đạo, tổn có thừa mà bù không đủ. Hắn đột nhiên nổi giận địa đạo, đều là chó má, y bản tọa xem, thiên chi đạo chính là để giàu có càng thêm giàu có, để bần cùng càng thêm bần cùng, quả thực là cũng thi đi ngược chiều. Ngươi nói cái gì? Tiễn Ly con mắt đống nhiên giật giật, phản phất bắn ra một bó tia sáng kỳ dị. Tình cảnh này thật giống như một bộ thi thể đột nhiên mở miệng nói chuyện, đủ để đem người dọa gần chết. Còn chưa có chết, cô ưng hơi híp mắt lại, đống nhiên ngẩng đầu liếc mắt một cái, chỉ thấy những kia dị tượng tuy rằng dần dần đạm bạc, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn biến mất. Thiện ngươi lên đường. Hắn cũng không tiếp tục nguyện ngày càng rắc rối, sát cơ đồng thời, lúc này bóp lấy Yến Ly cái cổ ý đồ đem ảo đoạn. Nhưng hắn phát hiện mình quên một chuyện, đó chính là hắn tuy rằng đem tuyệt kỹ triển khai ra, nhưng hắn chân nguyên lại bị vực thần quyển cho phong ấn, thêm vào Yến Ly cái cổ bởi vì người chết lực lượng vào thể mà trở nên như băng trụ như thế cứng rắn, chỉ bằng vào sức mạnh của thân thể, lại không cách nào đem ảo đoạn. Đúng, cũng hành. Ngụy Ti, Yến Ly trên người chỉ có cặp mắt kia, vẫn như cũ lại thâm sâu lại lượng, hắn run rẩy địa giơ tay lên, thiên linh huyệt liền bắn ra một đạo vi quang, vẫn địa hướng về sông lên đi. Tòa kia cung điện to lớn, rốt cục sản sinh biến hóa. Chương 76, tẩy tủy phạt ngân. Loại cảm giác đó không cách nào truyền lời. Cung điện to lớn bản thân cũng không có biến động, nó vẫn là ở tại chỗ, vẫn là cái kia dáng vẻ, nhưng toàn thể nhưng làm cho người ta một loại sản sinh biến hóa cảm giác. Loại kia nhỏ bé biến hóa, liền chính Yến Ly đều không rõ ràng, huống hồ là cô ưng. Thế nhưng bọn họ nhưng đều biết sản sinh một loại nào đó biến hóa. Ngay ở Yến Ly thiên linh huyệt sông lên ra vì quang thời điểm, cô ưng cũng đã phản ứng lại, hắn tức khắc kiểm trụ Yến Ly miệng, tụ lại càng nhiều người chết lực lượng rót vào trong cơ thể hắn, nỗ lực đoạn tuyệt hắn cuối cùng một tia mạch máu. Ở mãnh liệt người chết lực lượng rót vào người thì Yến Ly vốn là nên mất đi ý thức, hắn có một loại trực giác mãnh liệt, nếu như vào lúc này mất đi ý thức, tất cả mọi thứ khổ cực liền đem phó chứ nước chảy, vậy thì tương đương với tử vong. Thế nhưng mãnh liệt cầu sinh muốn cũng không ngăn nổi quần quần không dứt rót vào trong cơ thể tử khí, hắn ý thức rốt cục vẫn là không cách nào chống lại, nặng nghề địa đi xuống lõm vào. Vào lúc này nhưng phát sinh chuyện khó mà tin nổi. Vừa mới bị Yến Ly ngắn ngủi lãng quên vệ hồn điệp ấu trùng, bỗng nhiên lại bị hắn nghĩ ra đến. Này nghĩ tới đến, hắn mới phát hiện đầu góc đau đến sắp nổ tung. Có thể chính được lợi từ phần này đau đớn, lại một lần nữa đem hắn ý thức kéo về hiện thế. Sau một khắc, kiếm chủ phát sinh một tiếng réo rắt kiếm ngân vang. Tòa kia cung điện nhất thời dường như ngân hà khuynh đảo giống như, chút xuống đến khổng lồ tinh nguyên lực lượng. Mãnh liệt đến tột đỉnh sức mạnh, thật giống như mênh mang thủy một mạch đập xuống, quay chung quanh Yến Ly người chết lập tức bị tạm thành một mịn, cũng đem cô ưng mạnh mẽ bước lui ra. Hắn ngơ ngác mà nhìn tình cảnh này, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết. Sau khi mặc kệ hắn thế nào nỗ lực xông tới, đều bị vô hình trường lực bắn trở về. Hắn biết quán đỉnh quá trình đã không đảo ngược, cắn răng, tiếp tục phóng thích trong cơ thể mình càng nhiều ảnh yêu, thân thể hắn càng không thành hình người. Lại nói Yến Ly ở thời khắc cuối cùng tỉnh lại, tinh nguyên lực lượng vào thể trong nháy mắt, thanh liên kiếm ca liền một lần nữa vận chuyển, đầu thống dần dừng, sau đó gần tới với không. Nhưng theo sát một trận đau đớn, lại làm cho hắn mặt hầu như vặn vẹo biến hình, tại chỗ kêu đau đớn lên tiếng. Vạn vạn đức số lượng tinh lực một hơi rót vào trong cơ thể hắn, huyết nhục trong nháy mắt sau khi hư hại, lại tức khắc gây dựng lại, kinh lạc nội tạng cũng đều tiếp nhận rồi không giống trình độ tổn hại cùng tái sinh. Càng đáng sợ chính là xương cốt, cốt đầu bị miễn cưỡng điệu mài thành phấn, lại lần nữa đọng lại sinh ra tân xương cốt cốt tủy. Đây chính là người tu hành lần thứ hai toàn diện tính rèn thể, cũng là một lần cuối cùng rèn thể. Quán đỉnh thì câu dẫn tinh nguyên lực lượng rũ nhiều, rèn thể hiệu quả liền càng tốt. Đáng sợ chính là, tòa kia cung điện ở bỏ ra đến một đạo tinh nguyên lực lượng sau, vẫn không có biến hóa gì đó, từ chất lượng đến hình dạng, nó vẫn là cái kia phó như cũ. Đồng thời sản sinh biến hóa, còn có hỗn độn thiên địa. Tinh lực quán đỉnh trong nháy mắt đó, ngũ sắc hồng tiểu liền bị tạp đến nát tan, cũng chỉ có Thái Bạch kiếm kinh, truy rèn quá thiên môn, có thể chứa đựng như vậy khổng lồ tinh lực quán đỉnh, bằng không toàn bộ hỗn độn thiên địa cũng có thể sẽ cùng ngũ sắc hồng kiểu đồng thời nát tan. Theo sát phá toái chính là trên không mây mù tầng cùng với tầng trời thấp mây mù tầng, thời khắc này tự thiên môn đi về nguyên đường biển kính trên cản trở, hoàn toàn bị nát tan, tinh lực trực tiếp rơi xuống khô cạn nguyên trong biển. Ước chừng sau một nén nhang, Yến Ly chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy cả người mềm mại mạnh mẽ, nguyên buồn nhất mà lại mà tam bị thương thân thể, giờ khắc này lại đã khỏi hẳn, nửa điểm đau sót cảm giác cũng không có. Hắn uốn éo thân thể, liền nghe từng trận giang đậu tử giống như bùm bùm tiếng vang, quan sát bên trong thân thể nguyên hải, chỉ thấy hỗn độn thiên địa rực rỡ hẳn lên. Đầu tiên là cái kia ngũ sắc hồng tiểu đã không gặp, thay vào đó chính là từ thiên môn phóng đi vào rơi thẳng nguyên hải một vệt ánh sáng, này nói quang thật giống như mặt trời mới mọc, rọi sáng rất lớn một khu vực hỗn độn thiên địa. Nguyên hải càng rộng lớn vô ngần, đồng thời hiện ra tinh khiết màu xanh da trời. Mặt biển khi thì có gợn sóng, đó là bởi vì tự thiên môn ở ngoài thỉnh thoảng sẽ lược đi vào một trận gió nhẹ. Quán đỉnh, rốt cục hoàn thành quán đỉnh. Bước kế tiếp chính là pháp vực hình thành. Dựa theo hắn ở Tắc Hạ học cung sở học đến đồ vật, giờ khắc này muốn bảo đảm chính là thiết thiết thật thật hiểu rõ pháp môn, sau đó lấy này rèn đúc pháp vực, mới có thể hoàn toàn phát huy pháp môn uy lực. Hắn đã hoàn toàn hiểu rõ sao? Trải qua vừa mới hung hiểm, lại có chút không xác định lên. Xong chưa? Cô ưng âm thanh vang lên. Tiến Ly mở mắt ra nhìn chung quanh chu vi, phát hiện chu vi mấy dặm bên trong đã hoàn toàn là người chết thiên hạ. Lại sưu tầm một trận, mới phát hiện cô ưng tung tích. Giờ khắc này cô ưng muốn so với bên cạnh hắn người chết càng thêm khủng bố, trên mặt gân xanh đều lộ ra đi ra, nhãn cầu trên vằn vện tiêm máu, môi khô nước, cũng không phải màu đỏ tươi, mà là một loại ma tính màu xám đen. Trên người mịt mờ không rõ màu đen khí thể, có một cái bóng cười ở trên người hắn, phản phất bất cứ lúc nào phải đem hắn kéo đến vô tận vực sâu ác ma. Chết đi! Cô ưng kêu gào một tiếng. Người chết môn nhào tới. Tiến Ly đưa tay một chiêu, Ly Nhai liền trở xuống trong tay hắn, nhẹ nhàng vung ra đi, ánh kiếm chỉ lóe lên, phía trước hiện hình quạt một diện, hết thảy bên trong khu vực người chết lặng yên không một tiếng động địa hóa thành một mịt. Quan sát bên trong thân thể hỗn độn thiên địa, Nguyên Hải Ba Lan không sợ hãi. Vừa mới chiêu kiếm đó, không nhờ vào tinh nguyên lực lượng, vẹn vẹn chỉ là phổ thông kiếm khí, liền tạo thành có thể so với pháp quyết hiệu quả. Nếu như cách dùng quyết đây, tay trái của hắn biển chỉ làm kiếm, loạt xoạt tiếng sấm bên trong, một đạo sấm đánh kiếm bắn nhanh đi ra ngoài, mục tiêu rõ ràng là cô ưng. Kiếm quyết chỗ đi qua, hết thảy đều dập tắt thành tro, tại chỗ lưu lại một sâu đến nửa trượng mương máng. Ở không biết bao nhiêu cái người chết hắn không sợ chết nhào tới sau, rốt cục miễn cưỡng hóa giải sấm đánh kiếm. Những kia tan vỡ đều hóa thành càng nhỏ vụn hạt căn bản, hòa vào đại địa. Cô ưng mặt không hề cảm xúc mà nhìn tình cảnh này, gãi gãi cái cổ, liền tức lưu lại một mảnh chói mắt vết máu. Quán đỉnh thì thế nào? Yến Ly, bản tọa sẽ cho ngươi biết giữa chúng ta chênh lệch ở nơi nào. Tiếng nói vừa dứt, người chết môn sao động lên, ở đáng sợ tiếng gầm gừ bên trong, một xếp một đám xếp một đám, rất nhanh ở Yến Ly 50 bộ khoảng trường, trái phải trong phạm vi xây lên một hoàn toàn đóng kín không gian. Hôi mênh mông khí vụ tức khắc bao phủ không gian này. Yến Ly bỗng nhiên không cảm ứng được bên ngoài chân danh cùng với tinh nguyên lực lượng, trong lòng không khỏi chìm xuống. Không có chân danh cùng tinh nguyên lực lượng phụ trợ, phải như thế nào cấu trúc thuộc về chính hắn pháp vực? Hắn nhấc kiếm một chém, ánh kiếm bắn nhanh đi ra ngoài, nhưng không có vừa mới như bẻ cánh khô hiệu quả, phản phất lập tức lại bị đánh rơi phẳng trần. Này ánh kiếm đi vào khí vụ bên trong, liền lại không một tiếng động. Đây là bản tọa suốt đời tu hành tinh túy, cô ưng lạnh lùng thốt, vô sinh ngục cao nhất huyền bí. Ở bên trong không gian này, bản tọa chính là chỗ tể, có thể bước ra bản tọa cuối cùng lá bài tẩy, ngươi đủ để tự kiêu. Tiễn Ly chưa từ bỏ ý định, liên tiếp vung ra 12 đạo ánh kiếm, nhưng cũng giống như đá chìm biển lớn. Chợt phát hiện bàn chân một trận băng hàn, túi đầu vừa nhìn, những tia âm lãnh lạnh khí vụ chẳng biết lúc nào bắt đầu ngưng kết thành một loại hắc thủy, ở bên trong không gian này mạn rút ra. Cách đụng đụng vào lòng bàn chân của hắn bản, toàn bộ bước chân liền phảng phất mất đi như thế, hoàn toàn không còn chi giác. Hắn quyết định thật nhanh, lợi dụng Ly Nhai vẽ ra một cái vòng tròn, ánh kiếm thâm nhập chu vi bùn đất, miễn cưỡng khiêu lên một tầng đất, sau đó lấy ra thiên cơ hạp, nhanh chóng thay đổi hình dạng, đã biến thành một thiết chế lều vải, mắc ở trên đất trống. Hắc thủy tràn ngập lại đây, liền trước tiên bị này lều vải ngăn trở. Tiễn Ly đứng ở trên lều đầu, tiếp tục vung ra ánh kiếm, nỗ lực tìm ra này mới không gian bí mật. Hóa ra là thiên cơ hạp, ngươi đúng là số may. Có điều, ngươi càng dãy rủa, bị chết rũ nhanh. Cô ưng phát sinh lạnh trầm tiếng cười, tu vi chênh lệch nhất định chấm dứt cục, ngươi sẽ phát hiện làm tất cả chống lại đều là phí công. Tiễn Ly rất nhanh biết đối phương cũng không phải đang hù dọa hắn, bởi vì hắn mỗi vung chém một luồng ánh kiếm, hắc thủy tràn ngập tốc độ liền tăng nhanh một phần, rất nhanh sẽ đến đầu gối vị trí. Chờ đến hắc thủy tràn ngập toàn bộ không gian, tin tưởng cũng chính là hắn bị vĩnh cửu địa mai táng ở đây một khắc đó. Vào lúc này, hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại một chuyện. Ly Hận Thiên chiến dịch, hắn buông tha chống lại, hoàn toàn ôm ấp mình rửa, khuynh lực một đòn chém giết Công Tôn Bá Ước. Đối chiếu cô ưng thực lực, cái kia một đòn có thể đạt đến hiệu quả, quả thực chính là may mắn. Hay là, cái kia tiểu đạo sĩ một đòn, mới là hắn có thể hoàn thành chém giết nguyên nhân. Lại cẩn thận ngẫm lại, cô ưng địa phương đáng sợ kỳ thực không phải thực lực, mà là hắn tầng kia ra bất tận thủ đoạn, lặp đi lặp lại nhiều lần đem người bước đến trình độ sơn cùng thủy tận. Nếu như không phải phược thần quyền, hắn căn bản chống đỡ không tới hiện tại. Lại cẩn thận ngẫm lại, mỗi lần khiêu chiến vượt cấp, trên thực tế đều có không thể quên nhân tố ở bên trong. Hoặc là ngoại lực, hoặc là nguyên rủa, coi đối thủ mạnh yếu, có lúc quả thực thiếu một thứ cũng không được. Bây giờ nguyên rủa bị ngăn cách ở bên ngoài, ngoại lực càng là không biết đi đâu mà tìm, lẽ nào liền thật sự kết thúc? Trầm thấp địa thở hổn hển mấy hơi thở. Sau đó phát hiện không khí càng ngày càng mỏng manh, bực mình thời điểm dễ dàng nhất xuất hiện ảo giác. Hắn phát hiện mình thân ở một vùng đất tử vong. Cái này vùng đất tử vong cùng tử giới là không giống. Thị lực có thể đụng địa phương, đầy dây tĩnh mịch cùng khô hàn, trên mặt đất từng cái dường như lạch trời giống như vết thương, không tiếng động mà kể ra tên là khốc liệt trải qua. Ở càng phía ngoài xa địa phương, là từng bộ quỷ quái thi thể, xem ra quả thực không xuống mấy trăm nàng cụ. Có chút thi thể vẫn tỏa ra làm hắn hồi hộp khí tức, đó là xoay tay liền có thể đem hắn ép chết tồn tại, giờ khác này nhưng là mấy trăm ngàn bộ thi thể bên trong một bộ. Chết rồi nên cái gì cũng không có. Bạch Không Tuyết, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Giữa bầu trời một thấy không rõ lắm hình dạng nhân vật khủng bố, phát sinh kinh thiên động địa rít gào. Còn lại có khác bảy cái, cũng đồng dạng thấy không rõ lắm hình dạng, nhưng cũng có thể nhìn thấy con mắt của bọn họ. Trong ánh mắt của bọn họ đều lộ ra ngập trời cừu hận. Bực này ngập trời cừu hận, một mạch địa bàn tới. Tiễn Ly đột nhiên thức tỉnh, vội vã chuyển đi vào hô hấp, sau đó liền phát hiện hắc thủy đã mạn đến hắn ngực, thân thể của hắn chỉ còn một cái đầu có thể nhúc nhích. Đó là cái gì? Đối mặt như vậy tuyệt cảnh, trong đầu của hắn nhưng đang hồi tưởng vừa mới ảo giác. Vào lúc này hắn đột nhiên phát hiện mình tay trái không biết lúc nào, thật chặt cầm lấy Long Thần Giới. Đang bị nhấn chìm trước, hắn tay cũng đã với lên Long Thần Giới. Hắn phảng phất rõ ràng gì đó, lầm bầm thấp giọng thì thầm. Vạn vật cho rằng thần. Kiếm khí thông minh, ở thiên hạ bên dưới, kiếm ý thông vi, ở thiên hạ bên trong, kiếm đạo thông thần, ở thiên hạ bên trên. Chu vi lại một lần nữa bị chiến trường thê thảm thay thế. Lại nhất định tình, giữa bầu trời kia không biết tên tồn tại bên cạnh, rõ ràng là bát bộ thiên long trăm vạn chúng, chỉ có điều cùng hắn bình thường nhìn thấy không giống, chúng nó đều là sinh động, sống sờ sờ chân thực tồn tại. Từ chúng nó tràn ngập phẫn nộ cùng cừu hận trong con người, phản chiếu đi ra, là một áo trắng như tuyết nữ tử. Quyên hình, lấy thần, quang kiếm quyết, đến kiếm hồn. Chương 77, trong lòng không có kiếm, thiên hạ có kiếm. Tiễn Ly hoảng hốt đã hiểu một điểm, bát bộ thiên long cùng Bạch Không Tuyết trong lúc đó ân oán, không, là bát bộ thiên long đối với Bạch Không Tuyết cừu hận, chính là tất cả khởi điểm, chí ít đối với hắn mà nói là khởi điểm. Trong tay có kiếm, chỉ về bát bộ thiên long, xé nát hắn. Ý chí bộc phát, có thể cảm nhận được dâng trào sức sống, cái kia tuyệt không là nguyền rủa có thể so với, vẹn vẹn một ý niệm, liền như vạn cân ép đỉnh, rơi xuống trên đỉnh đầu, hắn vốn tưởng rằng sẽ liền như vậy bị ép thành thịt vụn, lại phát hiện bị nghiền nát chính là ý niệm. Giống như bị gián đoạn tiếng nói, hay là bị chặn ngang chặt đứt gào thét. Lời nói phát sinh, là vì để cho người rõ ràng muốn biểu đạt ý tứ. Mặc kệ là bị gián đoạn vẫn bị chặt đứt, ý chí phát ra ý niệm, đã đầy đủ rõ ràng sáng tỏ. Trăm vạn chúng gào thét động lên, trong lúc nhất thời khác nào mây đen áp sát, nha thủ lĩnh khoác trên người mãn hắc vũ cầm trong tay cương xoa dạ nha, thân thể trần truồng tuổi thanh xuân nữ tử, ở hình người cùng hình rắn trong lúc đó không ngừng chuyển đổi, khi thì yêu diễm mê hoặc, khi thì hung ác các độc, toàn thân thiêu đốt lửa xích hừng, mỗi cái đều so với thành niên trắng như còn muốn lớn hơn một ít, ăn mặc thống nhất trang phục tù phạm, hộ pháp thần thú minh vương pháp hộ. Bầu trời hoàn toàn bị những này dường như châu chấu giống như quái vật xâm chiếm, dù là ai ở vào chúng nó cộng đồng mục tiêu hoàn cảnh dưới, đều sẽ không nhịn được run rẩy. Vạn vật cho rằng thần. Kiếm khí thông minh, ở thiên hạ bên dưới, kiếm ý thông vi, ở thiên hạ bên trong, kiếm đạo thông thần, ở thiên hạ bên trên. Tiễn Ly không tự chủ được địa ghi nhớ, theo liền phát hiện trên đỉnh đầu xuất hiện một cung điện to lớn. Cung điện hình dạng chỉnh tề hoàn bị, góc cạnh rõ ràng, nhưng nó tồn tại vẫn là hư huyễn thành phần càng nhiều hơn một chút, nửa trong suốt hình, dường như lướt qua. Có điều, nó cũng không có như lướt qua như vậy biến mất không còn tăm hơi. Kiếm đạo thông thần, ở thiên hạ bên trên. Trong lòng hắn bỗng nhiên sản sinh một loại hiểu ra. Không thể không nói, Thái Bạch kiếm kinh, uyên thâm tựa như biển, mỗi khi cho rằng đã hiểu được, nhưng lĩnh ngộ được cấp độ càng sâu hàm nghĩa thì, phản phất lại mở ra một tấm tân thế giới cửa lớn. Thoạt đầu một câu vạn vật cho rằng thần, là lấy vạn vật có thần làm trụ cột, cái này cái gọi là thần, nên chính là linh niệm lực lượng, cũng chính là người tu hành thức niệm. Mặt sau một đoạn, nhưng là tu hành, Thái Bạch kiếm kinh, tới nay biến hóa, đầu tiên là kiếm khí, theo biến thành kiếm ý, đến muốn ngưng tụ pháp vực thời khắc, đã có thể xưng tụng kiếm đạo. Kiếm đạo thông thần, tức cùng người tu hành thức niệm tương thông, ở thiên hạ bên trên, tức ở thiên môn ở ngoài, cũng chính là do tinh nguyên lực lượng rèn đúc cung điện. Kiếm kinh mở đầu kiếm tâm, lấy vạn vật có tiếng làm chủ chỉ, lấy thanh vì là nguyên hình, đúc lại thiên địa, khiến thiên địa ở trong lòng không chỗ che thân, có thể dễ dàng xuyên thủng kẻ địch lực điểm. Thiên thứ hai Thái Bạch thì lại lấy vạn vật có thế làm chủ chỉ, cường điệu thế vận dụng, ở bề ngoài là rất nhiều dây thừng ngưng tụ thành một luồng, trên thực tế là một cái dây thừng có thể chia làm một số phân, tụ tán do tâm, cố gọi là một chiêu kiếm có thể chiếm được thiên hạ thế. Đến đệ tam bộ thì lại lấy vạn vật có thần làm chủ chỉ, người tu hành có thức nghiệm, vạn vật cũng tự có thức nghiệm, ngoại đạo cung điện tự nhiên cũng có thức nghiệm. Liền vào lúc này liền muốn quyên hình, lấy thần, quan kiếm quyết, đến kiếm hồn. Đến đây, Yến Ly mới coi như chân chính lĩnh ngộ đệ tam bộ, bát bộ thiên long. Này một bộ căn bản kinh nghĩa mấy chục tự, ẩn chứa trong đó đồ vật, nhưng như núi cùng biển như vậy sâu xa. Chân danh để hắn không cần nỗ lực là có thể thu được người khác muôn vàn thử thách thành quả, nhưng tuyệt học không phải pháp môn, nó càng như một loại đạo trình bày, cũng không phải muôn vàn thử thách có khả năng thu được, còn muốn dựa vào chính hắn đi tìm hiểu. Quyên hình, lấy thần. Yến Ly không thử lại đồ suy nghĩ tượng cung điện hình dạng, nó là cái gì hình dạng cũng đều không đáng kể, vậy thì là nó pháp vực hạt nhân. Quan kiếm quyết, đến kiếm hồn. Nguyên Hải trong nháy mắt phảng phất trống rỗng. Dĩ nhiên quán đỉnh trình độ bàng đại chân khí, lập tức bị hoàn toàn rút đi, truyền vào một cái nào đó tồn tại bên trong. Thật giống như có huyết thống liên kết đồ vật, tại thân thể ở ngoài, lại dường như tứ chi kéo dài, hay là sinh mệnh truyền thừa, loại cảm giác đó cực kỳ kỳ diệu, lại khiến người ta kích động không thôi. Huyễn giới mức độ, Bạch Không Tuyết mở rộng kiếm thần, đối mặt không thể đếm hết kẻ địch, đàn nhạc hải, trong lòng không có kiếm, thiên hạ có kiếm. Ngoại đạo cung điện trong phút chốc ánh sáng tỏa sáng, bắn ra số lượng khổng lồ ánh kiếm, hóa thành mưa sao xa rơi vào trên mặt đất, mỗi đạo mưa sao xa đều thật sâu đâm vào thổ bên trong, lại lộ ra hình dạng, rõ ràng là một thanh kiếm khí. Mỗi một thanh kiếm khí khí thế đều lẫn nhau liên lụy, hình thành một rộng lớn mộ kiếm. Sau đó, hết thảy kiếm đồng loạt dưới đất chui lên, cái kia tình cảnh thật giống như chạy ngược màn mưa như thế đồ sộ, đón lấy lít nha lít nhít trăm vạn chúng. Bất luận là cá thể cường độ vẫn là con số cũng gọi ra đầu tê dại trăm vạn chúng, trong khoảnh khắc trở thành thi thể, dưới sủi cảo giống như rơi xuống. Hiện thế mức độ, Hắc Thủy đã xem Yến Ly hoàn toàn nhấn chìm. Quyên hình, lấy thần, quan kiếm quyết, đến kiếm hồn. Hắn nhắm mắt lại nhẹ giọng thì thầm, trong lòng không có kiếm, thiên hạ có kiếm. Nguyên trong biển hết thảy chân khí ở này trong nháy mắt ngưng tụ thành một bó, tự sâu xa thăm thẳm trong hư vô đường nối phá tan tử giới, nhảy vào do vô số tinh nguyên lực lượng rèn đúc ngoại đạo bên trong cung điện. Sau một khắc, ngoại đạo cung điện liền bắn ra số lượng khổng lồ ánh kiếm, hóa thành mưa sao xa rơi vào trên mặt đất, tất cả mọi thứ cũng như cùng huyện giới bên trong đã phát sinh như thế. Khó có thể tính toán kiếm khí lạc trên tử giới, ở bề ngoài là kiếm cùng vương giả tranh đấu, trên thực tế bản chất vẫn là tinh nguyên lực lượng cùng tinh nguyên lực lượng va chạm. Những kia người chết bị trong số mệnh, tức khắc hóa thành xương khói tiêu tan, kiếm khí lạc thổ địa, khí vụ cũng tức khắc tiêu tan hết sạch. Tử giới rất nhanh bị mộ kiếm thay thế được. Cô Ưng Tuyệt Kỹ tuy rằng đáng sợ, nhưng hắn không có vô cùng tận tinh nguyên lực lượng làm hậu thuẫn, tự thân chân nguyên cũng bị phong ấn, căn bản không chống đỡ được liên miên không dứt oanh tạc. Giang giác, làm nhốt lại Yến Ly tử ngục bị đập ra cái thứ nhất cửa động sau khi, rất nhanh liền thủng trăm ngàn lỗ. Hắc thủy từng điểm giảm xuống, Yến Ly đột nhiên nhảy một cái, tránh thoát hết thể ràng buộc, dường như ngư dược biển rộng, ở cô Ưng tuyệt vọng trong ánh mắt, đem ly nhai gác ở trên cổ của hắn. Thời khắc này, tử giới hoàn toàn bị mộ kiếm thay thế được. Người thua rồi. Yến Ly lạnh lùng tập trung cô Ưng. Phục thân quyền dưới, cô Ưng chính là một từ đầu đến đuôi phế nhân. Ở trải qua thâm trầm nhất tuyệt vọng sau, cô Ưng lại bình tĩnh lại, chậm rãi ngồi dưới đất, thân chu vi cuối cùng một chút người chết lực lượng cũng tức tan thành mây khói, chúng ta có thể nói chuyện. Vậy thì nói chuyện, Yến Ly nói. Hết thể dị tượng biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại tàn tạ khắp nơi chiến trường. Bạn, ta có thể lấy ra hết thể thẻ đánh bạc, đổi lấy một cái mạng. Cô Ưng nói. Nắm đi, Yến Ly nói. Ngươi còn không đáp ứng. Cô Ưng nói. Ta nói ta đáp ứng rồi, ngươi sẽ tin tưởng. Yến Ly nói. Cô Ưng ánh mắt lóe lóe, đưa tay từ trong lồng ngực chậm rãi móc ra một túi càn khôn. Chương 78, lấy một thân chi đạo còn trị thân. Một thứ sáu kính đại cao thủ túi càn khôn, có thể tham khảo công tôn ba ước. Cái kia giá trị thực sự cực kỳ phong phú, mà để cho người đỏ mắt. Không nói những cái khác, riêng là cô Ưng tu hành tâm đắc sẽ khiến người ta cướp phá ra đầu. Yến Ly nhận lấy, thăm dò vào linh thức kiểm tra một trận, tìm tới cái kia bình. Bình chứa cái gì không cần nhiều lời. Cô Ưng nhìn thấy vật này, thân thể bản năng run lên, bất động thanh sắc nói, ta là thần bộ, có thể để cho ngươi thu được nhiều thứ hơn, tỉ như rất nhiều người hiệu lực, trong triều đình cũng có ta không ít bộ hạ, đây là một phi thường khả quan thế lực. Ngươi muốn đối với ta cống hiến cho sao? Yến Ly nhàn nhạt không tỏ rõ ý kiến nói, không thể đáp ứng hắn. Cơ Huyền Vân khập khiễng địa đi tới, hận hận nói, hắn liền tiểu vương đều muốn giết, mặc dù ngươi buông tha hắn, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cẩn thận nuôi hổ thành hoạn. Dư Thù Vũ cũng đi tới. Hai người các ngươi đều không có sao chứ? Yến Ly nói. Dư Thù Vũ lắc lắc đầu. Cơ Huyền Vân bỗng nhiên mở ra, vẻ mặt dần dần trầm tĩnh, khẽ mỉm cười, nói, ta cũng đã quên, ngươi như thế người thông minh, tự nhiên không cần chúng ta đến giúp ngươi làm lựa chọn. Yến Ly, đại mạc nguyên ân tình ta xem như là trả lại ngươi. Ta mệt một chút, đi về trước ngủ. Dứt lời phất phất tay, xoay người rời đi. Chờ đã. Yến Ly hô. Còn có chuyện gì? Cơ Huyền Vân dừng chân lại. Yến Ly nhưng trầm mặc. Không có chuyện gì, ta đi về trước. Cơ Huyền Vân nói xong phải đi. Yến Ly không được giấu vết thở dài, cảm tạ. Ta nói rồi là còn ngươi ân tình. Cơ Huyền Vân tiếp tục đi. Trở về ta lại giải thích với ngươi. Yến Ly nói. Cơ Huyền Vân tiêu sái mà khoát tay áo một cái, biến mất ở mênh mông trong thảo nguyên. Nếu như ngươi đồng ý. Cô Ưng tiếp theo lời mới rồi để. Ngoại trừ vật ngoại thân, có còn hay không những khác? Yến Ly không tỏ rõ ý kiến nói, thì như, bí mật cái gì? Cô Ưng hơi nheo mắt lại nói, ngươi muốn biết bí mật gì? Liên quan với thái tử cùng nhị hoàng tử. Yến Ly nói, ngươi muốn báo thủ. Cô Ưng như xem người điên nhìn Yến Ly, khó có thể tin nói, ngươi quá điên cuồng, sẽ bị hủy diệt. Có hay không? Yến Ly nói. Cô Ưng chần chờ một chút, nói rồi ngươi quả thực sẽ thả ta một con đường sống. ta có thể lập xuống nói thề, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta sẽ trung thành tuyệt đối vì ngươi hiệu lực. Ngươi rất mạnh, hắn thành khẩn nói rằng, hơn nữa có quang minh tương lai, vì ngươi hiệu lực cũng sẽ không bôi nhọ ta, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ta. Giống ta như vậy một cao thủ, chẳng lẽ không đáng giá thu phục sao? Hắn lại như một cần khẩn khẩn vì chắc bụng mà nỗ lực công nhân, nghiêm túc chấp hành mạng sống đại kế, vì thế quả thực không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí cho mình viết một tấm giấy bản thân. Vậy sẽ phải xem bí mật của ngươi có hay không có thể làm cho ta thỏa mãn. Tiến Ly nói, ta chỉ nói cho một mình ngươi. Cô Ưng Trần chờ nói, ta đi về trước. Dư Thu Vũ dứt lời cũng thẳng rời đi. Ta biết nhị điện hạ một bí mật, cô Ưng đệ thấp tiếng nói, bí mật này sẽ làm hắn nhiều năm tích lũy lên danh vọng hủy hoại trong một ngày. Nói, Tiến Ly nói, cô Ưng hít một hơi thật sâu, sau đó như vậy địa nói rồi mấy câu nói. Ồ, Tiến Ly trong mắt lóe lên, ngươi có biết những thứ đó tam tích? Biết, biết. Có thể bán đi cựu chủ, còn để cô Ưng có chút do dự, hắn chần chờ nói, nhưng coi như đưa nó lộ ra ánh sáng thiên hạ biết, cũng không thể hoàn toàn đem nhị điện hạ đánh đổ. Nhị điện hạ tâm cơ cực kỳ thâm trầm, nếu như bị hắn ghi nhớ, e sợ sẽ ăn ngủ không yên. Nhanh như vậy liền đứng lập trường của ta cân nhắc vấn đề. Tiến Ly cười nói, ngươi trung thành ta rất hài lòng. Có điều, ta mệnh lệnh ngươi còn có nghe hay không? Đương nhiên nghe, ngại như cố ý muốn làm, thuộc hạ đồng ý toàn lực ứng phó hỗ trợ. Cô Ưng rất mau đem chính mình đại vào nhân vật bên trong, chuyển biến nhanh chóng, khiến cho người trố mắt ngất mồm. Tiến Ly từ lâu lĩnh giáo qua tâm cơ của hắn, cười nói, đương nhiên muốn, Cơ Vô Ngu lặp đi lặp lại nhiều lần đối phó ta, đồng thời quên thành ý của ta, ta tự nhiên cũng phải cho hắn một bài học. Cô Ưng lập tức không do dự, trực tiếp hỏi Yến Ly cầm giấy bút, vẽ một tấm đồ, đồ vật ngay ở thuộc hạ đánh dấu trong mật thất. Chủ thượng chuẩn bị như thế nào đối phó hắn? Cái này mà. Yến Ly xem qua đồ, cũng không nhiều lưu ý địa cất đi, sau đó cười nói, ta phải cho hắn một sống mãi giáo huấn khó quên, đương nhiên phải cố gắng kế hoạch. Có điều đó là sau đó kế hoạch, ngược lại ngươi cũng không nhìn thấy. Có ý gì? Cô Ưng trong lòng cảm giác nặng nề. Đó còn cần phải nói, đương nhiên là phá hủy sự tự tin của ngươi a. Yến Ly lệ cười một tiếng, một cước đem đạp lăn ở địa, cũng đạp lên hắn lồng ngực ngồi xổm xuống. Hắn hoàn toàn noi theo đối phương đã từng thủ đoạn, trước tiên dành cho hy vọng, lại cho dư tuyệt vọng. "Không, ngươi đã nói thả ta." Cô Ưng liều mạng dãy rủa gào thét, "Không, thả ra ta." Chân nguyên không thể động, thân thể của hắn cũng chính là võ đạo nhân tiên trình độ, cùng Yến Ly không khác biệt gì. Mà coi pháp môn ưu huyết, quán đỉnh hiệu quả không giống, Yến Ly thể phách thậm chí so với hắn còn muốn rắn chắc. Kỳ thực so với cái gọi là bí mật, ta càng tò mò chính là, ngươi chuẩn bị làm sao từ phệ hồn điệp ấu trùng bên trong lấy ra trí nhớ của ta, tuy rằng con kia ấu trùng còn ở trong đầu của ta. Yến Ly nhún vai một cái, có điều hiện tại vấn đề bị đẩy lên trên người ta, tin tưởng phương pháp luôn có thể tìm tới. Tha ta, Yến Ly. Cầu ngươi tha ta. Cô Ưng mắt thấy dãy rủa vô dụng, ngược lại ai thanh xin tha, ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết, van cầu ngươi. Ta không nên tính toán ngươi, ta không nên đối phó ngươi. Tất cả những thứ này đều là ta sai. Ta. Yến Ly thờ ơ không động lòng, đầy mặt lanh khốc địa mở ra bình. Ấu trùng không thể chờ đợi được nữa chui vào cô Ưng lỗ mũi, sau đó ở nhô lên dưới da, lấy một loại khiến người ta dựng lên lông tơ tốc độ, bỏ đến đầu nơi sâu xa. Không. Cô Ưng con ngươi bỗng nhiên trợ to, van vện tia máu nhãn cầu lập tức phình địa lồi ra đến, giống như là muốn phá ra viền mắt. Theo, ở tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, hai mắt chảy ra vết máu. Theo, ở càng thê thảm trong tiếng kêu gào thê thảm, hai mắt một luồng địa phun ra vết máu. Yến Ly, hắn giơ ra hai tay, dường như ác quỷ, muốn bấm Yến Ly cái cổ, giết chết ngươi. Giết chết ngươi. Giết chết ngươi. Yến Ly căn bản không cần động, bởi vì đối phương rất nhanh lại bị tan nát cõi lòng đau nhức cho hành hạ đến lật tới lăn đi. Sinh mệnh lực của hắn vô cùng cường hãn, quá trình này kéo dài dòng dã nửa canh giờ. Đến mặt sau đã sớm không khí, nhưng còn ở phun huyết. Cuối cùng, hắn trong đó một con mắt phốc ngã xuống, một cái mập quần quần sâu từ giữa đầu đốn một cái địa bò đi ra. Từ viên mắt xem đi vào, cô Ưng đầu bên trong chỉ còn dư lại một cái đầu lâu. Tiễn Ly vui sướng địa thở ra một hơi, đem cái kia sâu lần nữa tân trang vào bình bên trong, thu rồi cô Ưng túi càn khôn, đốt thi thể, lượn phược thần quyển liền nên ngang rời đi. Ở Hoàng môn thị lang dẫn dắt đi rời đi bàn long trận, bên ngoài đêm đã khuya, trên đường lặng lẽ. Thổi lạnh leo gió đêm, Tiễn Ly trong đầu một màn địa chiếu lại vào kinh tới nay sự tình, nhưng rất nhanh hắn liền không nữa suy nghĩ. Hiện nay dĩ nhiên đạt được tiến vào tiên giới tư cách, trở thành kiếm đỉnh đệ tử, cách cục liền hoàn toàn khác nhau, hiện tại cái gọi là đại sự, đến lúc đó cũng sẽ trở nên không quá quan trọng. Trở lại nơi ở, cái thứ nhất ra đón quả nhiên là Hoàng Thiếu Vũ, cầm một bình rượu tề mi lộng nhắn nói, quán đỉnh tư vị thế nào? Có người nói cùng chơi gái như thế thoải mái đến muốn lên thiên. Tiến Ly nắm quá tiểu được một hớp, chỉ cảm thấy lối vào hương thuần tiểu, không phải phổ thông tiểu, thật hiếm có, yêu thích ngươi lại tiêu pha mời uống rượu. Không phải ta. Hoàng Thiếu Vũ nhún vai một cái, này vốn là biểu tỷ ta phái người đem ra cho ngươi chúc mừng cao trung. Ai? Tiến Ly nói. Biểu tỷ ta. Hoàng Thiếu Vũ an vị địa nói rằng, hắn nhưng cho tới bây giờ không đối với ta tốt như vậy quá, còn có bộ y phục này. Hắn lại ném cái bao vây lại đây. Tiến Ly trong lòng biết Vân Thủy Tạ xuất phẩm, nhất định không phải phàm vật, nhưng hiện tại cũng không tâm tình mặc thử, liền thu hồi đến nói, hai người bọn họ đây. Tiểu Vương ra đi rồi. Hoàng Thiếu Vũ nói. Đi rồi. Tiến Ly nói. Thật giống có chuyện gì gấp. Hoàng Thiếu Vũ nhún vai một cái, sắp tới liền mang theo hai cái đại cao thủ đi rồi, còn thác ta chuyển cho ngươi một câu nói. Nói cái gì? Tiến Ly nói. Chúng ta vẫn là bằng hữu. Hoàng Thiếu Vũ nói xong, có chút không hiểu ra sao địa đạo, các ngươi vốn là không phải là bằng hữu sao? Tiến Ly tâm tình đặc biệt phức tạp, không nhịn được túi đầu quán một mạch. Ngươi chậm một chút. Chỉ có hai bình a. Ngươi toàn uống gọi chúng ta uống gì a? Hoàng Thiếu Vũ sốt sắng. Đi vào buồng trong, Dư Thu Vũ đã xem khắc một bình uống sạch sành sanh. Tiễn Ly nâng cốc bình để lên bàn, ấy nay nói, Thu Vũ. Dư Thu Vũ khoát tay háo một cái, nói, ngươi là đúng. Tiễn Ly yên lặng mà ngồi xuống. Có điều có lúc đúng sai không trọng yếu. Dư Thu Vũ thật sâu nhìn hắn một chút, ta ngày mai về kiếm đỉnh. Dứt lời xoay người đi vào buồng trong. Các ngươi đây là làm gì? Hoàng Thiếu Vũ đầu góc mơ hồ, lại hướng về Dư Thu Vũ bóng lưng hô to, ngươi tên khốn kiếp này, nói cẩn thận theo ta đi thiên thượng nhân gian, muốn chơi xấu a ngươi. Tức giận đuổi theo. Bằng Hữu. À. Cho đến giờ phút này, Tiễn Ly mới bừng tỉnh rõ ràng, Bằng Hữu không phải thuộc hạ, là một tương đối quan hệ phức tạp, hắn hiển nhiên vẫn sẽ không phân chia hai người. May là, một mình hắn quặng quẽ cũng là quen thuộc. Ngày thứ hai, dựa theo kế hoạch đã định, hắn đi tới Hoàng thất tàng thư các tiến hành xem. Trong lúc này, cô ưng mất tích quả nhiên nhấc lên to lớn sóng lớn. Làm Thánh Hoàng Khâm Điểm thần bộ, đương triều chính quan lớn, hắn một mất tích, rất nhiều chuyện sẽ sản sinh phản ứng dây chuyền. Sự kiện điều tra đương nhiên rất nhanh sẽ có mặt mày. Triều đình động tác cực kỳ nhanh, ngày thứ hai hoàng hôn, liền đem Lý Ung gọi vào trong cung, do Thánh Hoàng tự mình bàn hỏi. Lý Ung cùng Thánh Hoàng nói rồi gì đó Yến Ly không biết được, nhưng cũng không có người quấy rối hắn cái này tham hoa. Đến ngày thứ ba thời điểm, vốn là sôi sùng sục sự kiện lớn, cũng dần dần tiêu diệt trong vô hình. Ngày đó buổi trưa, Yến Ly mở ra một quyển gọi là Tinh Thần Kỷ, giảng giải chân danh thư, rốt cuộc tìm được một hắn khát vọng nhất được biết manh mối. Chương 79, đầu mối mới. Sát thực nói, là kẹp ở trong sách một bên một không đáng chú ý tàn tạ sách nhỏ. Quyển sách này hắn kỳ thực xem qua, giảng giải chính là chân danh cùng chân danh thức tỉnh một chuyện hạng, cũng giới thiệu sơ lược một hồi đủ loại chân danh lai lịch. Hắn chỉ có điều muốn nhìn một chút hai bản có cái gì không giống. Không ngờ ở lật sách thời điểm, thuận lợi cũng đem sách nhỏ cho mở ra, trong lúc vô tình thoáng nhìn Long Thần Đồ ba chữ. Chờ vò qua con mắt cẩn thận nhìn rõ ràng, xác nhận là Long Thần Đồ sau, hắn không khỏi có chút thất vọng. Có điều ở kinh cơ Huyền Vân nhắc nhở sau khi, Long Thần Đồ sự tỉnh, ngược lại cũng không ngại đồng thời điều tra điều tra. Sách nhỏ rất mỏng, chỉ có chừng 20 hiện. Hắn cố ý từng chữ từ đầu tới đuôi liếc nhìn một lần, rất nhanh sẽ đại thể hiểu rõ nội dung. Trong này ghi chép chính là một ít vụn vặt sự tình, như là một quản món nợ tiên sinh tâm huyết dâng trào, dự bị viết điểm ghi việc loại hình đồ vật, đây chính là bản nháp. Người này sở dĩ nhắc tới Long Thần Đồ, cũng có điều là bởi vì thất lạc một cái ngân trạc, viết giả như chính mình có Long Thần Đồ, là có thể tìm ra đánh cắp ngân trạc tiểu thâu loại hình nói mớ, càng như là ở án giận. Tuy rằng hắn hoàn toàn không biết thất lạc đồ vật cùng Long Thần Đồ có quan hệ gì, lẽ nào Long Thần Đồ vẫn là truy bắt chi thần? Nhưng hắn biết chỉ là uổng công vui vẻ một hồi, lắc lắc đầu, đem sách một lần nữa giáp trở lại, đem thư thả lại trên giá. Ba ngày, Hoàng thất thư khố tàng thư tuy rằng phong phú, nhưng hắn rất nhanh phát hiện nơi này rất lớn một phần tàng thư đều là xem qua, có chút mặc dù nội dung có chỗ bất đồng, cũng là đổi thang mà không đổi thuốc, liên quan với Diêm phủ thế giới lịch sử, Long Thần Đồ cùng với Long Thần giới sự tình, đó là một chữ cũng không tìm được. Cũng có khác biệt một khả năng, vậy thì là triều đình đem những kia thư tàng đến chỗ khác đi tới. Nhìn sắc trời một chút, đã sắp muốn hoàng hôn, tự giác có chút bực mình, liền dự định rời đi nơi này hít khẩu khí, chợt phát hiện, Tinh Thần Kỷ bên có một quyển do chỉ gai đóng sách màu xám trắng sách, xem ra có chút đặc biệt. Sách này sách cũng không dày, chừng 50 hiệt khoảng chừng, trái phải, chữ viết khá nhỏ, viết đến lít nha lít nhít. Hấp dẫn hắn không phải là bởi vì số lượng từ khá nhiều, mà là nó đóng sách thủ pháp vô cùng thô ráp, thật giống như đem hơn 50 hiệt chỉ loa cùng nhau, dùng cái rùi khoan thành động, lại dùng chỉ gai sâu chuỗi thành sách. Tiện tay mở ra nhìn một chút, chỉ thấy tờ thứ nhất viết: Thần Võ năm đầu, Thánh Hoàng đăng cơ, Atula giới dục giả dục dịch, nhiều lần phạm cảnh, Thánh Hoàng ngự giá thân trinh, diễn ra 3 năm, đẩy lùi Atula, văn thành vũ đức, ép thẳng tới thái tổ. Thần Võ 4 năm, Thánh Hoàng lập chân phi có dung thị vì là sau. Thần Võ 7 năm, Ngụy Vương cơ phá lỗ bộc lộ tài năng. Thần Võ 13 năm, Lý Khổ bí mật lẹn vào Atula giới. Mỗi cái niên đại mặt sau đều là trường hơn nữa tỉ mỉ đi việc, thí dụ như hắn nghe nhiều nên thuộc cơ phá lỗ, là làm sao từ một lùi bại hoàng tử biến thành kinh đô bá vương. Sách này sách nếu như muốn làm cái tên, vậy hẳn là Thần Võ ghi việc, tức hiện nay Thánh Hoàng sau khi lên ngôi, thiên thượng kinh gió nổi mây vần các loại sự kiện lớn. Tiễn Ly nhìn thấy Thần Võ 20 năm, liền mất kiên trì, hắn đối với thánh triều sự tình một chút hứng thú cũng không có. Đang định trả về thì, đột nhiên liếc về Thần Võ 25 năm. Hắn sẽ chú ý tới cái này niên đại, là bởi vì cái này niên đại chuyện đã xảy ra rất nhiều, viết đến kỳ trường cực kỳ. Đọc được trung gian một đoạn thì, tức khắc để hắn như bị sét đánh. Thần Võ 25 năm, thân vẫn cuộc chiến hạ màn kết thúc, Phục Thiên giáo lây tìm kiếm thánh mâu thất lạc Long Thần giới vì là do, tiến hành rồi một hồi không khác biệt tàn sát. Thất lạc Long Thần giới. Thất lạc Long Thần giới. Phục Thiên giáo. Thánh mâu. U Liên thánh mâu. Những chữ này mắt thật giống như châm như thế, không ngừng đâm nhói trái tim của hắn. Ầm ầm. Ầm ầm. Không nghĩ tới sẽ ở như thế không đáng chú ý một chỗ tìm tới Long Thần giới manh mối. Trong ký ức, hắn từng nghe qua vài lần U Liên Thánh Mẫu danh tự này, liền Quỷ Thánh Dương Vũ Vân cũng nhắc qua, nguyên lai đây mới là then chốt. Nếu như nói Dương Vũ Vân trong miệng U Liên Thánh Mẫu chính là những kia cùng hung cực các Phụng Thiên giáo đồ thủ lĩnh, như vậy không khó suy đoán, cái này cái gọi là Thánh Mẫu, tất nhiên chính là Dương Vũ Vân người sau lưng. Thảo nào Long Thần giới chân thân sẽ bị giấu ở kiếm bên trong, mà manh mối thì lại giấu ở họa bên trong. Tất cả những thứ này nhất định đều là phụ thân thiết kế, vì là chính là không cho bọn họ thu được Long Thần giới. Hay, hay a. Tiễn Ly đột nhiên khép sách lại sách, song quyền nắm chặt, rốt cục không cần lại giống như con rồi không đầu như vậy bay loạn loạn đụng phải. 20 năm qua, Phụng Thiên giáo đồ sớm nhất động cơ sớm đã bị người quên lãng, chẳng trách khắp nơi cũng hỏi thăm không tới Long Thần giới manh mối. Phụng Thiên giáo đến nay còn có không muốn người biết hành động, ý nghĩa không rõ, mục đích không rõ, thế nhưng rất khả năng cũng cùng Long Thần giới có quan hệ. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn hơi căng thẳng, sờ sờ ngực Long Thần Giới, vật này tuyệt không có thể bại lộ cho Phụng Thiên Giáo đồ biết, bằng không tất nhiên sẽ gây ra đáng sợ hậu quả. Hắn lại một lần nữa thử nghiệm đem Long Thần Giới để vào trong túi càn khôn, nhưng không ngạc nhiên chút nào địa cuối cùng đều là thất bại. Thật giống túi càn khôn còn chưa đủ lấy chứa chấp được cái này không đáng chú ý đồ chơi nhỏ. Ngày sau hành động, chỉ có thể gấp bội cẩn thận rồi. May là Phụng Thiên Giáo đồ hẳn là không biện pháp tra xét Long Thần Giới tam tích, bằng không sớm đã bị tìm về đi tới. Đang suy nghĩ, vai đột nhiên bị người vỗ một cái, chính đang hắn thu hồi Long Thần Giới lỗ hổng, này cả kinh không phải chuyện nhỏ, hắn bản năng rút kiếm liền chém, nhưng ở thời khắc cuối cùng mạnh mẽ dừng lại. Ly Nhai đứng ở Hoàng Thiếu Vũ trên cổ, chỉ kém chút xíu sẽ đem chặn thủ. Hoàng Thiếu Vũ đầy mặt ngơ ngác, cả người cứng ngắc không thể động đậy. Cho ngươi một lời khuyên, Yến Ly lạnh như băng nói, vĩnh viễn không muốn đứng kiếm khách mặt sau. Nói xong trả lại kiếm trở vào bao, nhíu mày nói tiếp, làm gì? Ngươi? Hoàng Thiếu Vũ thở hổn hển khẩu khí thô, không nghĩ tới đối phương chỉ có điều quán cái đỉnh, thực lực liền có biến hóa long trời lở đất. Ở học cung thời điểm còn có thể ra dáng quá hai chiêu, bây giờ lại nửa chiêu đều không đón được. Ngươi có lầm hay không a? Hắn thở quân khí, mới bực tức nói, ngay cả ta cũng phải chém, ta không có chỗ nào đắc tội ngươi chứ? Có dám mau thả? Yến Ly không kiên nhẫn nói. Tựa hồ nhận ra được nỗi lòng của chính mình có chút bất ổn, hắn vội vã kiểm chế tâm thần nói, có chuyện nói mau. Ngươi có phải hay không tu hành tu đến điên cuồng? Hoàng Thiếu Vũ lườm một cái nói, làm bằng hữu của ngươi, ta không có chuyện gì liền không thể tới tìm ngươi. Hiện tại ta biết rồi, chẳng trách tiểu vương gia cùng Thu Vũ đều đi rồi, chính là không chịu được ngươi tính xấu. Hắn không cam lòng địa nói tiếp, nhỏ hơn ra chân chạy thời điểm, ngươi không phải là như vậy một thái độ. Đến cùng làm gì? Nói nhanh một chút đi, ta còn có việc gấp muốn làm. Tiễn Ly bất đắc dĩ nói. Hừ. Hoàng Thiếu Vũ ôm lấy cánh tay, ngươi đã đáp ứng theo ta cùng đi thiên thượng nhân gian. Tiểu gia muốn ngươi hiện tại liền làm tròn lời hứa, bằng không sau đó đừng lui tới, ta cũng không muốn cùng một tư lợi mà bội ước người làm bằng hữu. Vậy thì đi thôi. Yến Ly nói. Ngươi đáp ứng rồi. Hoàng Thiếu Vũ đại hỉ. Dẫn đường. Yến Ly nói. Đế Lặc. Lại nói hai người đi tới thiên thượng nhân gian lối vào, lại bị một không tưởng tượng nổi người ngăn lại. Người này nhìn thấy Yến Ly sau, không nói hai lời địa quỳ xuống, van cầu ngươi cứu sân chủ. Chương 80, Đại Liệt Uyên. Đột nhiên bị người quỳ cầu cứu, dù là Yến Ly đã kiểm chế tâm thần, giờ khắc này cũng không nhịn được kinh ngạc và phần, lại một nhìn kỹ. Trước mắt là một tiểu thiếu niên, coi khuôn mặt, có một loại không nói ra được cảm giác quen thuộc. Dạ Thiên Hành, ngươi, tiểu tử ngươi không phải trở lại. Tại sao lại ở chỗ này? Hoàng Thiếu Vũ kinh ngạc và phần. Tiễn Ly vừa nghe đến danh tự này, liền tức nhớ tới đến, thiếu niên là Vân Thủy Tạ Kiếm Lâm đệ tử, trong miệng hắn sơn chủ chẳng phải chính là Tạ Vân Phong. Tạ Vân Phong người này, từng ở hắn thời điểm khó khăn nhất, chủ động rỗi ra cứu viện, khi đó liền tên hắn cũng không biết, giới tu hành như vậy người thực sự có ít. Mặc kệ thế nào, không thể thả mặc cho mặc kệ. Trước tiên đứng lên nói chuyện. Hắn đem tiểu thiếu niên nâng dậy đến, sau đó liền chú ý đến với hắn đồng thời còn có cái dung mạo không sâu sắc người đàn ông trung niên, rủ xuống đầu, gục đầu đủ rũ răng rớp, chuyển sang nơi khác đi. Hắn nói bước đi liền đi. Cái kia hoa tử đây. Hoàng Thiếu Vũ liếc nhìn ba người bóng lưng, lại liếc nhìn trên đỉnh đầu khối này mê hoặc lòng người bằng hiệu, có chút khóc không ra nước mắt địa đạo, ta chỉ có điều muốn uống một trận hoa tử mà thôi, làm sao liền như vậy khó đây. Dứt lời dậm chân, hận hận đi theo. Mang theo thiếu niên cùng người đàn ông trung niên trở về nơi ở, cho hai người từng người rót một chén nước, thiếu niên tiếp nhận, lễ phép nói tạ, sau đó chúc chắc địa nói rằng, "Tiến thắng hoa." Sơn chủ ngàn cân treo sợi tóc, ta thực sự không biết nên tìm ai hỗ trợ. Yến Ly thu lại tâm thần, đem mình sự tình tạm thời thả xuống, nói, đừng hoảng hốt, ngươi từ từ nói, Tạ Sơn chủ làm sao? Thiếu niên tức giận nhìn hướng về người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên đem đầu thủy đến càng thấp hơn, khóc không ra nước mắt nói, ta chỉ là hỗ trợ tìm hiểu một cái tin, đánh chết ta cũng không biết sẽ biến thành như vậy. Ta tuyệt không là có ý định muốn hại, chỗ yếu Tạ lão đại. Nói sự tình. Yến Ly trầm xuống tiếng nói. Người đàn ông trung niên dùng mình, hoảng hốt vội nói, ta gọi Đồ Đại Minh, đời đời kiếp kiếp đều là đồ tể, ai biết đến ta này bối. Gặp được Tạ lão đại, cũng sửa chữa cái hành, còn gia nhập Thiên Sách lâu, là một điệp nhân lý. Ngươi có thể nói hay không trọng điểm a? Hoàng Thiếu Vũ tức giận đi tới, ai muốn nghe ngươi làm sao bước vào tu hành ngưỡng cửa trải qua, ngươi nói thẳng tỷ phu ta làm gì? Đồ Đại Minh chấp ấy mấy lần, mới nói, cái kia mấy năm trước, ta cùng Tạ lão đại uống rượu, biết được hắn muốn tìm một loại gọi là huyết tầm sâu, ta này không suy nghĩ báo ân mà, liền lấy bằng hưu hỗ trợ hỏi thăm. Trước đó vài ngày, ta bằng hưu kia truyền tin tới nói, huyết tầm manh mối tìm tới, ta liền cho Tạ lão đại nói rồi. Huyết tầm là cái gì? Tiễn Ly nói, một loại trong truyền thuyết vô cùng hiếm có tàng trùng, có người nói nó phun ra tia là đỏ như màu máu, vì vậy được gọi tên. Hoàng Thiếu Vũ nhíu mày nói, tìm tới huyết tàm, là ta cô trước khi lâm chung nguyện vọng, anh rể vì biểu tỷ, khẳng định là ngồi không yên. Dạ Thiên Hành gật đầu một cái nói, biết được tin tức, sơn chủ ngày thứ hai liền xuất phát. Sau đó thì sao? Tiễn Ly nói. Dạ Thiên Hành lại chừng một chút Đồ Đại Minh. Đồ Đại Minh thất vọng nói rằng, ta cùng Tạ lão đại ước định, hắn đến vậy sau này, mỗi ngày hướng về lâu bên trong truyền tin báo bình an, vừa mới bắt đầu mỗi ngày đều có thể nửa tháng trước bỗng nhiên đứt đoạn mất, ta cũng không biết Tạ lão đại gặp phải chuyện gì, làm sao đột nhiên liền mất đi tin tức. Sớm biết sẽ biến thành như vậy, đánh chết ta cũng sẽ không nói cho Tạ lão đại. Hừ. Dạ Thiên Hành trừng mắt Đồ Đại Minh, nếu như sơn chủ có cái gì chuyện bất chắc, ngươi xem ta thả hay là không thả quá ngươi. Đồ Đại Minh ai tiếng nói, nếu như Tạ lão đại ra cái gì bất ngờ, ta chính mình cũng sẽ không bỏ qua ta. Chỗ đó ở đâu? Tiễn Ly nói. Cự Lộc Cảnh, Đại Liệt Uyên. Đồ Đại Minh nói. Đại Liệt Uyên. Tiễn Ly có chút quen hai. Nhân giới cùng A Tu là giới giao giới địa. Hoàng Thiếu Vũ vẻ mặt nghiêm túc địa đạo, năm đó thần vẫn cuộc chiến chung kết địa phương. Có người nói thường thường sẽ phát sinh một ít chuyện quái dị. Cái gì chuyện quái dị? Tiến Ly nói. Có người nói có chuyên xuống tay với tu hành giả ác quỷ qua lại. Hoàng Thiếu Vũ nói. Người tin tưởng? Tiến Ly nói. Nghe đồn nói có mũi có mắt, không thể không tin. Hoàng Thiếu Vũ nói. Cái gọi là ác quỷ, chỉ là bằng chấp niệm cùng âm sát lực lượng lưu lại nhân gian kẻ đáng thương, coi như là ngươi cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ đối với ngươi tạo thành thương tổn. Tiến Ly nói. Hoàng Thiếu Vũ không phục địa nói rằng, ngược lại rất nhiều tu hành giả đi vào thám hiểm sau khi liền mất tích, ngươi muốn giải thích thế nào? Nhìn liền biết rồi. Tiến Ly lạnh nhạt nói. Quá tốt rồi, Tiến Thám Hoa đáp ứng ra tay rồi, sơn chủ có cứu. Dạ Thiên Hành mừng lớn nói. Ta chỉ có thể tận lực thử một lần. Tiến Ly nói. Ta cũng muốn đi. Dạ Thiên Hành nói. Không được, ngươi còn có càng quan trọng nhiệm vụ. Tiến Ly nói. Càng quan trọng nhiệm vụ. Dạ Thiên Hành nói. Ngươi đi thông báo Lục Lâm chúng. Tiến Ly liếc nhìn một chút Hoàng Thiếu Vũ, ngay cả ta người ngoài này đều nhúng tay, tin tưởng sư vương sẽ không ngồi xem mặc kệ chứ. Hoàng Thiếu Vũ hừ hừ nói, ngươi cho rằng ta cha là cái động vật máu lạnh sao, thực sự là lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc. Lần đầu tiên nghe nói giặc cướp lấy quân tử tự xưng. Tạ Vân Phong liếm liếm môi khô khốc, lau trên trán mồ hôi hột, nhẹ nhàng mà thở gấp khí, tự nhủ, các ngươi muốn vòng tới lúc nào? Không liên quan, ta chậm rãi bồi các ngươi nhiễu. Đây là một chỗ động, một nặng nề hầm ngầm, nhưng có thoáng ánh lửa. Ánh lửa là từ nơi càng sâu trong nham tương phát ra, đỏ hừng hồng, như là trong địa ngục ma hỏa, thiêu nướng người linh hồn. Tạ Vân Phong đã 12 ngày không có uống qua thủy. Tiến vào cái này hầm ngầm trước, hắn mới phát hiện trong túi càn khôn chứa thủy không nhiều, vốn nghĩ đến gần nhất thành trấn tiếp tế, không ngờ nhưng phát sinh một chuyện, một cái để hắn dứt bỏ sống còn cũng phải hoàn thành sự. Ở túi càn khôn tìm kiếm một lúc, hắn không khỏi lắc đầu cười khổ, điệp nhãn chỉ còn cái cuối cùng, nhất định phải xác thực chứng tin tức sau khi mới có thể sử dụng, hiện tại chỉ có thể nhịn được một hồi. Trong miệng hắn điệp nhãn, không phải phụ trách tìm hiểu tin tức điệp nhãn, mà là thông qua một loại trang bị, đem tin tức chuyển tới thiên sách lâu bên trong điệp nhãn, xem như là bảo cụ một loại, chỉ có thiên sách lâu người mới có thể bắt được loại này điệp nhãn. Nuốt một cái khô giáo huyết hầu, hắn suy nghĩ chốc lát, tiện tay lượm cái đầy cục đá, ở lưu hình trên vách động khắc họa lên. Hắn là như vậy khắc. Thần võ 45 năm, Tân Diêm phụ lịch 66, 8 năm, ngày mùng ngày 6 tháng 11, tìm kiếm huyết tạm, vô ý gặp được Phụng Thiên giáo đồ, lần theo nửa tháng có thừa, hoài nghi nơi này chính là Phụng Thiên giáo đại bản doanh, còn chờ xác thực chứng. Như không đoạn sau, người hữu duyên thấy chi, vụ phán tra cái cháy nhà ra mặt chuột, công bố khắp thiên hạ. Đến nay không có ai biết Phụng Thiên giáo đại bản doanh ở nơi nào. Nếu như có thể tìm tới, tin tưởng tiêu diệt bọn họ chỉ là vấn đề thời gian. Dù gì, cũng có thể phát hiện bọn họ sống lại bí mật. Nghĩ tới đây, Tạ Vân Phong trong cơ thể như bị truyền vào vô hạn sinh cơ, cả người lại trở nên thần thái sáng láng. Lúc này một điểm phi tinh xẹo phá không mà đến, hắn dò ra ngón tay tiếp được, là một thanh tiểu kiếm, trong đầu một cách tự nhiên trồi lên cảnh tượng. Một người đầu chọc nam tử cùng một quần tím cô gái che mặt đi ở trong địa động. Các ngươi chạy không thoát. Tạ Vân Phong mang theo tiểu kiếm, túi đầu đọc thầm hai câu cái gì, theo lại sẽ tiểu kiếm ném đi. Hắn đứng lên đến, không chút hoang mang địa chế đi tới. Tiến Ly cùng Hoàng Thiếu Vũ đi thuyền trực dưới, đến Ngụy Vương cảnh, lại đổi thừa ngựa, một trận cố gắng càng nhanh càng tốt, ở ngày thứ tư đến Đại Liệt Viên. Dưới chân là mênh mông vô bờ đầy giấy băng nham, hai người đứng một trên vách đá treo leo, hướng về nơi sâu xa bên trong phóng tầm mắt tới, chỉ cảm thấy vực sâu cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hoàng Thiếu Vũ quấn lấy khỏa y phục trên người, a khẩu khí nói, nơi quỷ quái này, không phải nói nóng chết người sao, ta hiện tại đúng là lạnh đến mức đòi mạng. Vô hình pháp vực hiện đi ra, có thể nhìn thấy nhàn nhạt kiếm ảnh ở trên hư không trung du duệ. Hoàng Thiếu Vũ nhất thời dễ chịu một chút, hơi híp mắt lại nói, đây chính là ngươi pháp vực. Xem ra thật giống không ra sao a. Tiễn Ly chỉ làm gió bên hai, dõi mắt viễn vọng, nhìn thấy tất cả đều là mênh mông mây khói, không gặp giới hạn. Có tiếng gió khuấy động, như hải triều thanh âm, nỗ lực đem nhai thượng người đi xuống tha duệ. Phảng phất đứng vực sâu trước mặt, nơi này sẽ có huyết tạm. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Ngươi đừng hỏi ta. Hoàng Thiếu Vũ vây vây tay nói, lại không phải ta cung cấp tin tức, là cái kia Đồ Đại Minh. Hắn con ngươi đảo một vòng, há, ngươi có phải hay không cảm thấy cái kia Đồ Đại Minh có vấn đề? Chẳng lẽ hắn cố ý hại anh rể? Vậy chúng ta còn ngây ngốc đục vào, không phải muốn chết sao? Hắn đánh tới chống nuôi quân. Tiễn Ly lạnh nhạt nói, ngươi có biện pháp tốt hơn. Hoàng Thiếu Vũ suy nghĩ một chút, nói, không bằng chờ ta Lục Lâm chúng cao thủ đến đông đủ lại xuống đi. Chỉ bằng hai chúng ta, đừng đến lúc đó người không cứu được, còn đem mình cho ném vào rồi. Ngươi không sợ đến lúc đó nhặt xác cho hắn, ta có cái gì cái gọi là, vậy cũng là anh rể ngươi. Tiễn Ly nói, ngươi muốn trốn tránh trách nhiệm à? Hoàng Thiếu Vũ trợn mắt lên nói, Dạ Thiên Hành tiểu tử kia xin nhờ người rõ ràng là ngươi. Vậy ngươi còn nói nhảm gì đó, theo ta xuống. Tiễn Ly không nói hai lời, ôm Hoàng Thiếu Vũ cổ áo liền hướng dưới nhảy một cái. Này này này, ngươi liền không thể cẩn thận một chút sao? Vạn nhất chạy đến cái ác quỷ làm sao bây giờ? Ngươi có biện pháp đối phó sao? Hoàng Thiếu Vũ kinh hãi thì thầm lên, có cái này vạn nhất, ta liền đem ngươi đút cho hắn, đỡ phải ngươi lại ồn ào không nớt. Tiễn Ly tức giận nói. Hắn mang theo Hoàng Thiếu Vũ xuyên qua lớp lớp sương mù, cấp tốc đi xuống, mỗi đi xuống một đoạn, liền mượn một chỗ băng nham tan mất trụy xuống sức mạnh, tiếp theo sau đó nhảy xuống. Như vậy nhiều lần trụy xuống ước chừng nửa canh giờ, đến một cực sâu vị trí. Tiễn Ly bỗng nhiên đứng ở một khối đá lởm chởm hắc nham bên trên. Bốn phía sương mù trắng xóa chẳng biết lúc nào biến mất không còn tăm hơi, nhiệt độ tăng lên trên, không những đã không cảm thấy lạnh, phảng phất tiến vào nóng bức giống như mồ hôi đầm địa. Hoàng Thiếu Vũ lấy tay quả phiến, này, có lầm hay không à, đột nhiên như thế nhiệt, lẽ nào dưới đáy là một núi lửa? Tiếng nói vừa dứt, dưới đáy ầm ầm ầm một tiếng, một đạo dung nham dường như hỏa long giống như phóng lên trời. Tiễn Ly tay mắt lanh lẹ địa cầm lấy Hoàng Thiếu Vũ trốn đến một công sự phía dưới, chỉ thấy dung nham ở giữa không trung dường như một thanh tạo ra cây dù giống như bắn tóe ra. Trong đó nguyên bản thẳng tắp đi xuống một đoàn bỗng nhiên đổi đường, như là đột nhiên có sinh mệnh như thế, hướng về Yến Ly hai người bắn vụt tới. Chương 81, ý chí hóa hiện. Khúc chết hầm ngầm, càng lúc càng thâm, càng lúc càng mượn. Khô cạn, khô nóng, ý thức cảm đạm. Tu hành giả 10 ngày nửa tháng không ăn uống vẫn không tính là cái gì, nhưng là không uống nước liền rất đòi mạng. Thủy là sinh mệnh chi nguyên. Một võ đạo nhân tiên trở lên tu hành giả, 3, 5 tháng không uống nước cũng là tầm thường, bởi vì thân thể lúc nào cũng chịu đến chân khí thoải mái. Nhưng là vì dự phòng khả năng phát sinh ác chiến, Tạ Vân Phong không dám lạm dụng, thêm vào địa hỏa gần trong gang tấc, quay nướng hắn hơn nửa tháng, dẫn đến trong cơ thể lượng nước lượng lớn trôi đi. Nếu như chết khát ở đây, tuyệt đối là chưa từng có ai. Tạ Vân Phong đương nhiên không thể chết khát ở đây, hắn còn muốn đem chuyện nơi đây chuyển đi, một loại sứ mệnh cảm tại mọi thời khắc khích lệ hắn, chỉ có đến cực hạn mức độ, hắn mới sẽ cẩn thận địa phân ra một điểm chân khí, thoải mái thân thể một cái, duy trì có thể hành động như thường trạng thái. Ở đây sao dạng đóng kín dưới lòng đất, tâm trí hơi có không kiên định thì sẽ rơi vào điên cuồng trạng thái. Vừa bắt đầu Tạ Vân Phong còn có tính toán thời gian, nhưng ở cái này nhật không gặp quang, dạ không gặp ám địa phương quỷ quái, khái niệm thời gian đã sớm mơ hồ không rõ. Chỉ biết là từ khắc chữ sau đó lại quá tốt hơn một chút tiên. Những ngày qua hắn mạo hiểm tới gần quá, từ hai người ngắn ngủi trò chuyện bên trong biết được, bọn họ cũng không phải vì bỏ qua khả năng tồn tại kẻ theo dõi, mới vẫn ở trong địa động nhiễu quyển, mà là vì kiểm tra cái gì. Tạ Vân Phong đông nhiên ngừng lại, ngưng thần cảm ứng chốc lát, trải qua không lâu lắm, hàn tinh bay đến, hiện ra tiểu kiếm răng rớp. Đây là Vân Thủy Tạ kiếm lâm pháp môn, gọi là phi tinh chuyển hận, kiếm bên trong có hắn lưu giữ ý niệm, đến mức thật giống như hắn tận mắt nhìn thấy như thế, có điều bởi cũng không thể thực thi truyền, mỗi một quãng thời gian đều cần thu hồi lại tiếp thu nghe thấy. Vân Thủy Tạ dựa vào này pháp môn, bàn về lần theo thủ đoạn đến, vững vàng xếp vào 10 vị trí đầu hàng ngũ. Cái này cũng là hắn có thể lần theo Phụng Thiên giáo đồ trận chiến đấu thị. Nhắm mắt lại, từ nhỏ kiếm bên trong liền đạo ra tình cảnh đến. Một nam một nữ ngồi chồm hổm trên mặt đất quan sát cái gì? Cái kia nam chọc lốc một cái đầu, dài ra đầy mặt dữ tợn, ánh mắt tàn nhẫn hung bạo, giờ khắc này trên mặt đều vẻ mong mỏi, thật phiền thật phiền thật phiền thật phiền. Liên, cái này tệ nhạt chuyện hư hỏng còn bao lâu nữa? Cuối cùng một chỗ. Cái kia quần tím khăn che mặt nữ tử lạnh lùng nói, "Thiếu, ngươi muốn thử học được kiểm tra long mạch." Hai người tự nhiên chính là đại điệu tách ra kền kền cùng Bách Biến Huyền Quang Liên. Thích. Kền kền khinh thường nói, "Chuyện nham chán, liền giao cho tệ nhạt người đi làm, ta muốn hủy diệt, ta muốn phá hoại." Liên lạnh lùng nói, "Như có một ngày ta không ở, ngươi không song long chỉ lệnh, ta chết rồi cũng không buông tha ngươi." Hê hê. Kền kền thấp giọng cười quái dị nói, "Liên, ta sống lại trước ký ức nói cho ta, ngươi đối với long cảm tình rất không bình thường a." Câm miệng. Liên quát lạnh. "À, Liên, chúng ta mới là hợp tác, mỗi ngày như hình với bóng, lẽ nào một điểm cảm tình đều không có sao?" Kên Kên bỗng nhiên tới gần, đưa tay bước lên Liên cằm, "Liên, ta còn chưa từng xem ngươi dung mạo ra sao, trực giác nói cho ta, dung mạo ngươi nhất định không xấu." Liên dừng lại động tác trong tay, mà không hề cảm xúc điệu tập trung Kên Kên, chỉ nghe tên một tiếng lợi vật cắt chém không khí âm thanh, Kên Kên cái kia nâng lên Liên cằm cánh tay, liền toàn bộ vỡ thành khó có thể tính toán giống như lúc to nhỏ mảnh vỡ. "A!" Kên Kên rên lên một tiếng, đăm chiêu mà nhìn cánh tay mặt vỡ nơi, không tới chốc lát, mặt vỡ nơi liền lại mọc ra một cái hoàn chỉnh cánh tay, bắn lùi một bước lắc lắc, cầm, cười gần một tiếng. "Liên, đến đánh một trận đi, ngươi Bách Biến Huyền Quang, nói không chắc có thể phá ta tách ra, ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn. Ta không ngại tiêu hao long mạch lực lượng, lại để ngươi sống lại một lần." Liên nói một cách lạnh lùng. Kên Kên hưng phấn tới cực điểm, đang muốn nhào tới, đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, hơi híp mắt lại nói, "Ai sống lại còn nói không cho phép. Ta không thể sống lại." Liên len ken mạnh mẽ địa làm ra đáp lại. Hai người đối lập chốc lát, Kên Kên híp mắt cười, "Quên đi, không được, lập tức liền muốn tiến công Ly Hận Cung, làm sao có thể bỏ qua tốt như vậy chơi sự tình. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút trở lại, long nên ở phân công nhiệm vụ. Thiếu, đừng tiếp tục nỗ lực làm tức giận ta, đây là lời khuyên." Liên lạnh lùng dứt lời, xoay người liền đi. Tạ Vân Phong mở tròn mắt, trên trán lại chảy ra hàn tích. Tiến công Ly Hận Cung? Tại sao? Nếu như đây là thật sự, lại có rất nhiều người vô tội phải tao ương. Phụng Tiên giáo đồ. Hắn cắn răng, trọng tướng ý niệm truyền vào tiểu kiếm ném đi, "Ta nhất định sẽ ngăn cản các ngươi." Một mặt khác, Yến Ly hai người trốn ở một dung nham hình thành công sự dưới, ai ngờ cái kia dung nham đấu nhiên sống lại. "Mẹ nha, quả nhiên có ma." Hoàng Thiếu Vũ theo bản năng đã nghĩ lao ra, bởi vì cái này công sự vô cùng nhỏ hẹp, rất khó hoạt động ra, hắn một động tác này cũng không có lỗi gì, lại bị Yến Ly kéo lại. "Ngươi làm gì thế?" Hoàng Thiếu Vũ lớn tiếng kêu gào lên. Yến Ly biển chỉ làm kiếm, thiện tay chém nứt dung nham. "Ngươi muốn chết?" Hắn chỉ Mạn Thiên dung nham vũ. Liên điểm ấy trình độ muốn ra ra mệnh. "Quá ngây thơ, ra ra." Hoàng Thiếu Vũ lời còn chưa dứt, chợt phát hiện dung nham vũ tất cả đều chuyển động, trước một khắc còn ở tự do tâm tích, thời khắc này liền giống như bị món đồ gì điều khiển như thế, hướng về hai người vị trí nhanh chóng mà bay đến. "Sao sao làm sao bây giờ?" Hắn nhìn phải nhìn trái, không phát hiện đường sống, không nhịn được hoảng sợ kêu to lên. Tiễn Ly trực tiếp đem hắn đẩy lên phía sau đi, lấy ra ly nhai, trên người một cách tự nhiên dựng lên một trong suốt sắc pháp vực. Tuy rằng cùng những khác pháp vực không khác biệt, nhưng trong đó nhưng bơi lượn qua như có như không kiếm ảnh, như nguyên hải lý truyền đi tới kiếm khí. Tâm niệm động, những tiết như có như không kiếm ảnh liền bắn nhanh đi ra ngoài, tinh chuẩn địa bắn trúng những kia dung nham đoàn. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ tung không dứt bên hai, một đoàn đoàn dung nham nổ thành càng nhỏ vụn hỏa vũ, điểm điểm như bụi giống như hỏa tinh, như sau nổi lên rất khác biệt mưa lâm thâm. "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a?" Hoàng Thiếu Vũ cao mày nói, "Lẽ nào thật sự có quỷ trong bóng tối đánh lén chúng ta?" "Ta không cảm giác được âm hồn lực lượng vị trí." Tiễn Ly lắc lắc đầu, "Trong miệng ngươi cái gọi là quỷ, ở đây chờ không tới nửa ngày sẽ bị khảo chết." "Đừng nói quỷ, mọi người sẽ bị khảo chết." Hoàng Thiếu Vũ không nhịn được lấy ra túi nước quán hai cái, hiện tại ta cũng hoài nghi huyết tàm chân thực tính, nói không chắc anh rể thật sự bị mưu hại. Hay là không phải? Tiến Ly nói. Ngươi có so với tiểu gia Cao Minh kiến giải? Hoàng Thiếu Vũ nói. Cao Minh hơn ngươi. Tiến Ly cười lạnh nói, cái kia thực sự không phải một chuyện khó. Vậy ngươi nói a? Hoàng Thiếu Vũ không phục địa đạo. Nếu như có người muốn mưu hại Tạ Vân Phong, hoặc là mưu tài, hoặc là hại mệnh, hai người đều thực sự không cần chạy đến như thế một địa phương cổ quái đến, đừng nói ra tăng rồi độ khó, chính là bọn họ bản thân, muốn ở chỗ này bình yên vô sự cũng không dễ dàng. Tiến Ly chỉ công sự bên ngoài, chính ngươi nhìn một cái. Hoàng Thiếu Vũ lại nhìn đi ra ngoài, chỉ thấy những kia nhỏ vụn hỏa tinh lại không có ngã xuống, như bị cái gì sức mạnh vô hình khống chế, dần dần mà trong chiều hội tụ mà đi. Này, này lại là chuyện ra sao? Hoàng Thiếu Vũ ngạc nhiên nói, lẽ nào nó còn chưa có chết? Chúng ta liền nó dung mạo ra sao đều chưa từng xem, ngươi làm sao phán định nó chết rồi? Tiến Ly nói. Bởi vì, Hoàng Thiếu Vũ nhất thời từ cùng, ấp úng nửa ngày, mới miễn cưỡng nói, ngươi đều là võ đạo nhân tiên, trên đời còn có cái gì quỷ là ngươi pháp vực giải quyết không được? Ta sớm nói quá, nó không phải quỷ. Tiến Ly nói. Đó là cái gì? Hoàng Thiếu Vũ nói. Vô số nhỏ vụn hỏa tinh dần dần ngưng tụ thành một em bé hình dạng quái vật, trên người thiêu đốt lửa, trong tay nắm một thanh súng kíp, rõ ràng một bộ mặt con nít, nhưng bày ra mặt không hề cảm xúc răng rớp, như là ý chí hóa hiện. Tiến Ly hơi híp mắt lại, hàn quang lóe lên, nơi này không những không phải một nơi tốt lành, e sợ còn cất giấu cái gì bí mật lớn. Bí mật lớn? Hoàng Thiếu Vũ ngẩn ra. Chuẩn bị trốn. Tiến Ly nói. Hoàng Thiếu Vũ chính nghe được đầu góc mơ hồ, dưới chân đột nhiên kịch liệt lay động lên. Cái kia em bé a phát sinh một tiếng kêu chói tai, một đạo dung nham liền dâng trào tới, mục tiêu rõ ràng là hai người vị trí công sự. Vào lúc này đất dung núi chuyển, chạm đều khó mà đứng vững, huống chi chống đối này nói dung nham. Để cho ta tới. Hoàng Thiếu Vũ thâm giác chính mình không có đưa đến tác dụng, thấy thế tinh thần chấn động, hai tay hiện trảo hình, ngồi xổm xuống thật sâu xen vào nham thạch, gầm nhẹ miễn cưỡng kéo xuống một tảng lớn, lấy này làm bia đỡ đạn, đột nhiên hướng về cái kia dung nham nào tới. Xem ta Long Đế liệt thiên trảo. Điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay của hắn bắp thịt nô lên, trở nên phi thường trắng kiện, sau đó thật sâu vồ vào nham thạch, ở nham thạch va vào dung nham trong nháy mắt, hai chảo hướng về hai bên xé một cái. Xẹt xẹt. Cái kia tiểu châu né đại nham thạch đang bị dung nham va nát trước liền bị xé nát, theo sát dung nham cũng bị vỡ ra đến. Cho mèo. Hoàng Thiếu Vũ đắc ý dứt lời, thuận lợi nắm lấy một phương nô ra nham thạch, ngừng lại lại là thế, âm thầm một mượn lực, liền muốn nhảy về Yến Ly bên người, không ngờ nham thạch quá giòn, thừa không được hắn thể trọng, lập tức nát, hắn cái này lực không ngờ đến, liền đang kêu sợ hãi trong tiếng đi xuống đi. Mắt thấy dung nham lẩm bẩm liều lĩnh khói đặc, sợ đến hắn tứ chi loạn bãi, âm thanh kêu to. Ngớ ngẩn. Yến Ly bất đắc dĩ nhảy xuống, nắm lấy Hoàng Thiếu Vũ chân, Ly Nhai đột nhiên đâm vào nham thạch bên trong, hai người liền treo lơ lửng ở giữa không trung. Ta biết ngươi sẽ cứu ta, Hoàng Thiếu Vũ lau mồ hôi lạnh, vì lẽ đó không một chút nào hoảng. Thật sao? Yến Ly cố ý lòng ra tay. Giờ khắc này hai người cách mặt đất để chỉ còn dư lại mấy trượng, chỉ là thoáng đi xuống một điểm, liền gấp mấy lần địa cảm nhận được dung nham nhiệt tình. Hoàng Thiếu Vũ sợ đến hét dầm lên, ta sai rồi còn không được. Ngươi đừng buông tay, đừng buông tay. Đáng thương ta liền tay của người phụ nữ đều không khiến quá, liền như thế chết rồi, không cam tâm à. Hắn theo bi phẫn bổi thêm một câu. Tiến Ly ở bốn phía vi trên vách đá nhìn quét, tìm kiếm điểm dừng chân. Lúc này cái kêu hỏa em bé lần thứ 2 a phát sinh tiếng kêu, lần này sóng âm mãnh liệt, như trời long đất lở, Hoàng Thiếu Vũ không nhịn được giam giữ lỗ tai, thật vất vả từ này thành triệu bên trong phân rõ ràng phương hướng, hắn cũng điếu tầm mắt, liền nhìn thấy phạm vi lớn nham thạch bị đánh nát, chịu đựng Ly Nhai vị trí tự nhiên cũng ở trong đó. Hai người liền đi xuống đi. Chương 82, Mật Nưu. Phụng Thiên giáo tổ hai người xuyên qua một rất dài hành lang, tiến vào khổng lồ cung điện dưới lòng đất, cung điện dưới lòng đất bốn phía rải rác các loại động vật cốt đầu, trên vách cây đuốc, đem những này chiếu lên trong suốt. Thế nhưng cũng không có chuyện gì ngạc nhiên, chỉ là một ít cốt đầu mà thôi. Liên trực tiếp đi tới hành lang đối diện một cửa đá trước mặt, đưa tay đẩy mở, bên trong nguyên bổn nhất mảnh hắc ám, ở hắn đẩy ra sau khi, phảng phất đột nhiên có quang, liền rọi sáng bên trong tình cảnh. Trở về. Liên tiếp vài cái thăm hỏi, nhưng không có một phát ra từ với bên trong tâm, càng nhiều chính là hưng phấn, lại một thanh âm nói tiếp, "Long, nhanh lên một chút bắt đầu đi." "Lý, ta nói rồi bao nhiêu lần?" Long ý chí không bị bất luận người nào khoảng trừng, trái phải. Liên đi tới vị trí của chính mình. Cái này cũng là một chỗ cung, nhưng so với bên ngoài nhỏ hơn một nửa, chính giữa có cái cao cao tế đàn, quay chung quanh tế đàn, bốn phía nhô lên từng tòa đài cao, tan vỡ tổng cộng có 13 cái. Từng tia thần quang từ trên tế đàn phát ra, dẫn dắt 13 tòa đài cao, cũng ở tại trên sinh thành một đạo nhàn nhạt của sáng. Chờ Liên cùng kền trở về vị trí cũ, 13 cái đài cao liền đều có chủ nhân. Trong đó có 7 cái chỉ thấy ảnh không gặp người, ở phát ra âm thanh thì, cái bóng sẽ hơi rung động, như là bị nhấc lên sóng lớn mặt hồ. Còn lại 6 cái đều là thực thể, ngoại trừ kền cùng Liên bên ngoài, còn có khô héo phục thấy, thao thiết thân thôn, thú vương hợi, tham lam hạ ân. Phục thấy cùng thân thôn tự không cần nhiều lời. Thú vương hợi là cái ải tráng nam tử, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có 2 cái quần áo, một cái là đại quần lót, một cái là áo choàng lớn, trên bả vai ngồi xổm một con vàng trói lọi hầu tử. Long mạch có vấn đề. Hắn nói. Không có. Liên lạnh lùng đáp. Tham lam hạ ân dài đến vô cùng anh tuấn, có một đôi tràn ngập cướp đoạt cùng xâm chiếm dục vọng con mắt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hào hoa phú quý đến làm người giận sôi, tiện nghi nhất một bộ y phục đều có thể đổi lấy một cái vũ phẩm bảo khí. Long, đánh hạ Ly Hận Cung sau khi, ta muốn thái cổ di âm. Vẻ mặt hắn bên trong tràn đầy tham lam, như phải đem thiên hạ bảo vật đều chiếm làm của riêng. Tùy ý ngươi. Một toàn thân quấn ở trong áo choàng bóng đen khẽ nói. Liên chỉ có đối mặt cái bóng đen này thời điểm, ngựa khí mới trở nên hơi hoãn. Long, Ta nghĩ cách từ nơi khác giật long mạch lực lượng, đầy đủ ứng phó trận chiến này. Ngươi làm việc ta luôn luôn rất yên tâm. Bóng đen nói. Hắn nhìn chung quanh mọi người một chút, thời gian không nhiều, tuyệt không có thể làm cho cơ phá lô thức tỉnh, bọn họ phụ tử đều phải chết. Sao? Thuộc hạ ở. Một xem ra không giống người, cũng như thụ bóng đen đáp. Cuối cùng xác nhận một lần, sao huyệt trúc được rồi. Bóng đen nói. Không thành vấn đề. Bóng cây đáp. Đan, không muốn uống rượu. Bóng đen nói. Biết rồi. Một cái khác cái bóng dầu dĩ không vui địa đáp. Bóng đen tiếp theo hô, đều. Thuộc hạ ở. Một cuộn sóng trạng bóng đen đáp. Ngươi cùng kim phụ trách lấy kim ô thật diễm. Bóng đen nói. Tuân mệnh. Hai cái bóng cùng nhau đáp. Phục thấy. Bóng đen nói. Phục thấy phát sinh tà ác lại lạnh lẽo tiếng cười. Ta biết, xá lợi trấn áp anh linh, giao cho ta đi. Hợi, ân. Bóng đen nói. Thuộc hạ ở. Hai người đồng loạt đáp. Các ngươi đánh trận đầu, nhốt lại long kỵ quân đoàn. Bóng đen nói. Tuân mệnh. Hai người đáp lại. Thiếu, liên. Bóng đen nói. Thuộc hạ ở. Hai người đồng loạt đáp. Các ngươi phụ trách giám sát ngụy thế tử, sau khi hoàn thành đến giúp ta. Bóng đen nói. Tuân mệnh. Hai người đáp lại. Lúc này liên bỗng nhiên lại nói. Long, ngươi muốn đơn độc đối phó cơ phá lỗ. 20 năm trước thần vẫn cuộc chiến, cơ phá lỗ lưu lại không thể chữa trị thương tích. Bóng đen quay đầu nhìn một cái khác cái bóng một chút. Lý, chuyện này ngươi rõ ràng nhất. Cái bóng kia nhưng không có lên tiếng. Bóng đen nói tiếp, thực lực của hắn không ở trạng thái đỉnh cao, ta chắc chắn. Cẩn thận. Liên nói. Liên, không công bằng a, làm sao không gặp ngươi như vậy quan tâm chúng ta. Nhất thời có người kêu lên. Câm miệng. Liên lạnh lùng nói. Bóng đen vẫn như cũ mặt hướng cái bóng kia, khẽ nói, Lý, Tinh. Cái bóng kia nói, ta sẽ chính mình phán đoán. Bên cạnh hắn là cái nho nhỏ cái bóng, thật giống theo gật gật đầu, không nói gì. Liên lập tức bùng nổ ra không thể nhịn được nữa lửa giận, Lý, phục tùng mệnh lệnh hoặc là chết. Liên, dám đối với ta cơ tay múa chân, ngươi làm tốt hủy diệt giác ngộ. Cái bóng kia nói. Phục thấy tà ác hơn nữa lạnh lẽo địa cười, hoa nha, xem ra chúng ta phụng tiền giáo, cũng không có ngoại giới truyền ra như vậy đoán kết mà. Được rồi. Bóng đen đột nhiên quát lạnh một tiếng, chuyển hướng thú vương hỏi nói, có người trà trộn vào đến rồi. Không thể. Thú vương biến sắc mặt. Bóng đen nhìn phía ngoài cửa bên trong góc một điểm hàn tinh. Liên theo nhìn sang, như nước thủy triều sát cơ tự trong đôi mắt đẹp chút xuống mà ra, có người ở nghe trộm. Lời còn chưa dứt, hắn người đã hóa huyền quang xông ra ngoài. Cái kia hàn tinh phát hiện không ổn, xéo hướng về ngoài động bay đi, nhanh như cuồng phong điện chớp. Liên hơi động, kền kền cũng động. Bóng đen ngăn lại những người khác động tác, đi siêu một hồi có còn hay không đồng bọn. Nhanh, nhanh a. Tạ Vân Phong tâm đều nhảy đến cổ họng, chưa bao giờ cái nào một khắc như hiện tại như vậy, đối với mình phi tinh kiếm cực kỳ bất mãn. Chậm, thực sự là quá chậm. Hắn có thể cảm giác được hai đạo đáng sợ khí tức nhanh chóng tới gần lại đây. Xèo. Hàn tinh cuối cùng cũng coi như ở tại bọn hắn trước trở lại trong tay, Tạ Vân Phong thu rồi sau khi chạy đi bỏ chạy. Một mặt trốn, hắn một mặt ở thức niệm bên trong chọn đọc phi tinh truyền về tình báo. Đọc, sắc mặt liền tức đại biến. Hóa ra là ngươi. Còn chưa kịp từ trong khiếp sợ hoàn hồn, bên hai liền vang lên một sát cơ lẫm liệt âm thanh. Tạ Vân Phong giật mình tỉnh lại, không chút nghĩ ngợi địa hướng phía trước nhào chó gặm bùn, phía sau hắn hư không trong phút chốc bị không tên huyền quang cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Liên, nếu ta đã biết rồi, các ngươi phụng thiên giáo cũng đừng mơ tưởng thực hiện được. Hắn vừa giận vừa sợ, một mặt tiếp tục ra bên ngoài lưu vong. Có đúng không? Liên một thấp người, thân hình liền tức hóa thành một đạo huyền quang đột tiến. Tạ Vân Phong lấy chính thức ra cái cuối cùng điểm nhãn, phải đem ý niệm truyền vào trong đó, trong lòng báo động đấu thăng, thầm quát một tiếng, phi tinh. Ba đạo hàn tinh bắn ra, phân bố ở ba cái phương vị. Huyền quang bắn ra thời khắc, Tạ Vân Phong bóng người lóe lên một cái liền biến mất không gặp, lại xuất hiện thì đã tới đến trong đó một đạo hàn tinh vị trí. Lại lóe lên, lại xuất hiện ở càng phía trước vị trí, lại lóe lên, lại xuất hiện ở càng phía trước vị trí. Liên tiếp 3 lần lấp mình, cùng cái kia huyền quang kéo dài 10 trượng khoảng cách. Tạ Vân Phong nhân cơ hội này thở dốc, đồng thời đem ý niệm truyền vào điệp nhãn. Chỉ cần truyền vào thành công, điệp nhãn một khi phát sinh, tin tức thì sẽ truyền tới ngoại giới. Nhưng vào lúc này, trước người thổ địa đột nhiên nứt ra, ở cười gần trong tiếng, kền kền nắm đấm đã đến hắn bề ngoài trước. Chương 83, Hỏa Hoa Thần Thông. Dưới đáy là ủng ngục cùng ngục nổi bong bóng dung nham, mà dưới chân đừng nói chỗ đứng, chính là có thể mượn lực vách đá cũng đều ở sóng âm bên dưới nát tan hầu như không còn. Ngươi cái này không có giáo dục tiểu quỷ, ai bảo ngươi loạn hống kêu loạn. Hoàng Thiếu Vũ vừa sợ lại khủng, không biết khí lực từ nơi nào tới, ở rơi xuống trên đường đột nhiên vung ra một chảo, cùng chết đi. Ngươi ở bước ngoặt sinh tử cũng sẽ không suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng có một cái dù cho không cần nghĩ, cũng sẽ rõ ràng khắc vào trong đầu, vậy thì là báo thủ. Trước khi chết một khắc, phàm là có một phần vạn cơ hội, đều sẽ bùng nổ ra gần chết phản kích, bằng không chính mình chết rồi, đối phương nhưng sống trên đời tiêu dao tự tại, ngẫm lại đều sẽ chết không nhắm mắt. Hoàng Thiếu Vũ vào đúng lúc này chính là muốn như vậy, vì lẽ đó hắn gần chết một đòn, muốn so với hắn bình thường trạng thái đỉnh cao đều muốn dũng mãnh, thuộc về vượt xa người thường phát huy. Lăng lệ trảo phong mang theo tiếng rít, không chút nào so với sóng âm nhỏ yếu. Cái kia thiêu đốt em bé phát sinh một tiếng sắc bén kêu thảm thiết, trực tiếp bị xé thành vài đoạn. Đáng đời. Hoàng Thiếu Vũ tàn bạo mà nói, sau đó liếc mắt sắp tiếp xúc thân mật dung nham, vẻ mặt đưa đang quát, lao tử 18 năm sau, lại là một cái có thể uống hoa tiểu hảo hán. Đột nhiên cảm thấy cổ áo bị xách trụ, quay đầu nhìn lên Yến Ly, chỉ thấy hắn mặt không hề cảm xúc địa vung kiếm. Kiếm quyết ở trên hư không sinh ra được, quát lên một hồi gió to, dung nham hạ mắt trần có thể thấy ao ham xuống, tiến tới đàn hồi về càng mãnh liệt cơn lốc, dường như bình địa mà lên long quyển, đem hai người tầm tích thân hình ngừng lại. Hoàng Thiếu Vũ chỉ cảm thấy một trận mát mẻ, hưng phấn hô to, Yến Ly, cái này được, trở lại a. Trở lại a. Ngớ ngẩn a ngươi. Yến Ly tức giận mắng một câu, mượn sức người lại lực lượng, thật nhanh ở một khối tăm tích đá vụn trên đạp một chân, mượn đến một luồng tần sức mạnh, dựa vào mưa rơi dồn dập đá vụn, cao siêu tốc độ phản ứng cùng với bình tĩnh sức phán đoán, rất nhanh sẽ chuyển qua vách đá phụ cận. Mạng của lão tử không nên tuyệt. Theo Yến Ly tay rốt cục leo tới một khối trên nham thạch, Hoàng Thiếu Vũ rất lớn thở phào nhẹ nhõm, mặt mày hớn hở địa đạo: "Yến Ly, lần này ta thừa nhận ngươi lợi hại hơn ta. Thế nhưng chỉ có một chút, ta nhưng là giết chết cái kia xú tiểu quỷ, có đúng không?" Yến Ly trêu tức nở nụ cười, tay hơi buông lỏng. Cảm giác được đi xuống lạc, Hoàng Thiếu Vũ lập tức sắc mặt như gan heo, lớn tiếng kêu lên: "Ta sai rồi, Yến đại gia, ngươi là đại gia, ngươi lợi hại được chưa? Ta chỉ có điều so với ngươi lợi hại một chút mà thôi." Yến Ly cười nói: "Tin tưởng điểm ấy trình độ nguy hiểm, ngươi hoàn toàn có thể tự mình giải quyết đi." "Không, không được." Hoàng Thiếu Vũ luôn cuống tay chân địa muốn đi chào nham thạch. "Ngươi không phải tự xưng là nam tử hán đại trượng phu, tại sao có thể nói mình không được?" Yến Ly cười híp mắt nói: "Ta tin tưởng ngươi hành, vậy thì buông tay." "Yến đại gia, ta sai rồi." Hoàng Thiếu Vũ càng là rối ren, thân thể lắc lư đến càng lợi hại, trái lại chậm chạp không bắt được, không khỏi lớn tiếng kêu lên: "Ngươi lợi hại, ngươi lợi hại hơn ta, ta chịu phục có được hay không? Ngươi là được giúp đỡ đừng dọa ta, ta không muốn bị đốt thành cho bụi, liền màu mỡ đại địa cống hiến đều không có. Không cho hắn một chút giáo huấn, mà sau không thể thiếu còn muốn thêm phiền phức." Yến Ly thấy hắn quả nhiên làm cho khiếp sợ, liền kiềm chế tâm thần, bốn phía siêu tầm điểm dừng chân, lúc này đột nhiên một xé vài tiếng vang lên, một không nắm lấy, trong tay đột nhiên không còn trọng lượng, Hoàng Thiếu Vũ liền rơi xuống. "Yến Ly, ta chết không nhắm mắt a a a." Hoàng Thiếu Vũ không nhịn được lên tiếng rít gào. "Ta lại không phải cố ý." Yến Ly vô tội nhún vai một cái, sau đó thu rồi ly nhai, thản nhiên lấy ra thiên cơ hạp, năm ngón tay ở trên cái hộp cơ quan trên không nhanh nhưng chuẩn xác địa thao tác, liền tự trong hộp bắn ra một cái xiềng xích, đinh đương địa phương trói lại Hoàng Thiếu Vũ, tay phải đồng thời nắm chặt vết đá, tránh khỏi đột nhiên tăng trọng lượng dẫn đến tua tay, vậy thì thật sự không thể cứu vãn. Hoàng Thiếu Vũ mở mắt nhìn lên, chỉ thấy lăn dung nham gần trong gang tấc, hắn không khỏi vừa mừng vừa sợ: "Tiến lão đại, ngươi thực sự là lão đại, ta phục ngươi, ta thật sự phục ngươi, ngươi mau đỡ ta đi tới." Tay trái tiếp tục trên thiên cơ hạp thao tác, cái kia xiềng xích liền một chút thu về. Thiên cơ hạp tổng cộng có 36 loại biến hóa, mỗi loại biến hóa đều có thể ứng đối một loại tình hình, chỉ cần có thể linh hoạt vận dụng, chắc chắn sẽ không bại bởi thượng phẩm bảo khí. Có rút lại đồng thời, ánh mắt khóa chặt ở đối diện trên vách đá một hang động lối vào trên, nơi đó không chỉ có thể đặt chân, tựa hồ vẫn là tiếp tục thâm nhập sâu điều tra Tạ Vân Phong tung tích tất kinh đường xá, bởi vì dựa theo thiên sách lâu tiếp thu hồi âm đến xem, Tạ Vân Phong là ở tiến vào một chỗ cùng sau khi mất tích. "Ngươi thấy cái kia cửa động không có?" Hắn nhấc lên cằm. Hoàng Thiếu Vũ ngưng định tâm thần, nhìn thấy một cái cửa động, ánh mắt sáng lên, anh rể là ở cung điện dưới lòng đất mất tích, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm đến con đường, nhất định là cái kia xú tiểu quỷ loạn hung kêu loạn đánh văng ra, thực sự là vận may a. Tiễn Ly nhìn ra chỉ có hơn 10 trượng xa, có thể mượn thiên cơ hạp, đem Hoàng Thiếu Vũ vung ra cửa động vị trí, cố định lại xiềng xích, hắn cũng có thể theo bỏ qua đi, liền nói ngay: "Ngươi hãy đi trước cố định xiềng xích." Nói vận chuyển chân khí. Ở hắn vẫn là ngũ phẩm vũ phu thời điểm, nguyên khí thông suốt nơi nào đó kinh mạch tiết điểm, tức có thể khí lực tăng nhiều. Bây giờ đã là võ đạo nhân tiên thân thể, ngoại trừ số tuổi thọ viên mãn, tức 120 tuổi bên ngoài, thể phách thông, kinh lạc không trở ngại, chân khí hơi động, liền tức lưu động toàn thân, vì lẽ đó cũng không có cánh tay tăng lực cái thuyết pháp này. Chân khí hơi động, toàn thân khí lực tăng nhiều, một trăm vài Hoàng Thiếu Vũ dễ như ăn cháo địa bị quăng đến đối diện đi. Hoàng Thiếu Vũ mắt thấy hang động lối vào gần trong gang tấc, tâm tình thật tốt, không nhịn được ngâm nga tiểu khúc, đồng thời mở rộng tay chân, dự bị tới một người tiêu sái rơi xuống đất. Vào lúc này, bị hắn xé nát hỏa hoa hoa đột nhiên một lần nữa ngưng tụ, tay khiết súng kiếp, dưới chân hiện lên cano, như là Hoàng Thiếu Vũ xúc phạm cái gì cấm kỵ lĩnh vực, đầy mặt tức giận rít gào lên: "Sát tướng lại đây!" Nó hơi động, liền có mạn thiên hỏa vươn theo. "Trở về." Tiễn Ly thấy thế, không chút nghĩ ngợi, đột nhiên đem Hoàng Thiếu Vũ trở về thà. Hoàng Thiếu Vũ chỉ lát nữa là phải làm đến nơi đến chốn, có chút không cam lòng, nhưng quay đầu nhìn lên hỏa vân thế tới hung hăng, trong lòng trực rút lui có trật tự, mặt ngoài lại không chịu yếu thế, tàn bạo mà nói: "Tiểu quỷ, vận may của ngươi rất tốt ta, vừa cái kia một hồi lại không giết chết ngươi, vậy hãy để cho ngươi thử xem này một chiêu đi." Hắn vận chuyển chân khí, cánh tay một cách tự nhiên bành trướng, vuốt rồng dao nhau vung lên, hai đạo chảo phong mang theo thê thảm tiếng rít vào tới, đem hỏa vân vỡ ra đến, thẳng đến hỏa hoa hoa bề ngoài. Hỏa hoa hoa hé miệng, hoa một tiếng, lại phụt lên ra một tòa hỏa diễm sơn, một tòa hỏa diễm hình thành sơn, lập tức liền dập tắt chảo phong, bàn to lớn như một vị hỏa thần giống như đấu đá quá khứ. "Cứu mạng a!" Hoàng Thiếu Vũ hoảng sợ kêu to, hỏa diễm vẫn là dính vào thân thể của hắn, hắn hét quái dị liên tục đập. Tiễn Ly thấy thế, ra sức địa hướng về trên leo lên, vừa dùng càng to lớn hơn khí lực đem Hoàng Thiếu Vũ vươn về duệ. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu một tảng đá lớn gào thét mà xuống. Chương 84, dấu mối kiên quyết. Trước hổ sau lang, tình trạng lập tức vô cùng hiểm trở. Một tảng đá lớn rơi xuống, không thể không có nguyên nhân. Mặc kệ nó là bởi vì cái gì mà rơi xuống, thời khắc này, Tiễn Ly chỉ có hai cái lựa chọn, một là từ bỏ Hoàng Thiếu Vũ, dựa vào linh hoạt thân thủ tách ra hỏa diễm sơn cùng đá tảng, như vậy không thể nghi ngờ 100% có thể là mạng, một là cùng Hoàng Thiếu Vũ đồng thời ngã xuống, bị dung nham hỏa làm một thể. Tiễn Ly hai cái đều không có tuyển, hắn dùng hết khí lực toàn thân giẫm một cái vết đá, thân thể liền nhanh chóng hướng về Hoàng Thiếu Vũ đến phương hướng bắn nhanh qua khứ. Tách ra đá tảng đồng thời, tay phải nắm lấy xiềng xích, khẽ quát một tiếng, Thái Bạch kiếm khí quần quần rót vào xiềng xích bên trong, nguyên bản còn quanh có khúc hữu xiềng xích đấu nhiên căng ra đến mức như kiếm thẳng tắp. Vẫn thạch hướng về đến phương hướng đột nhiên đâm ra. Như kiếm giống như xiềng xích lập tức thay đổi phương hướng, hướng vách đá phương hướng đâm tới. Xiềng xích một mặt Hoàng Thiếu Vũ tựa như một viên vẫn thạch giống như đập về phía vách đá, hắn oa phun ra một ngụm lớn nước đắng, chỉ cảm thấy cả người đau đớn, mắt nổ đom đóm. Có điều này đập một cái, nhưng đem hắn ngọn lửa trên người cho tạt diệt, còn đập ra một có thể chứa được hai người đứng thẳng ao khanh đến. Tiến Ly, ngươi nương yêu. Tiến Ly mượn này đập một cái, lấy tốc độ nhanh hơn bắn nhanh hướng về Hỏa Diễm Sơn, giữa đường đem xiềng xích bó ở trên người, sau đó lấy ra ly nhai chi ở eo bên, hơi nhắm mắt. Dấu mối. Bảy đạo len ken kiếm âm hầu như trong phút chốc phát sinh, ở tay phải của hắn đặt ở trên chuôi kiếm thì lại phát sinh bảy đạo, ở hắn hơi cung nằm dạp người giờ tí, lại phát sinh bảy đạo. Tổng cộng 3721 đạo kiếm âm, ở hai cái hô hấp bên trong hoàn thành. Hơn nữa còn không đến cực hạn, còn có thể chịu đựng càng nhiều. Có điều đã không có thời gian tiếp tục chống chất, ở miễn cưỡng chạm đến Hỏa Diễm Sơn thời khắc, đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ. Sang lang, kiếm ngân vang khuấy động, trực thấu xác không, dường như muốn xuyên qua Tam Sơn ngũ hải, đến kiếm bị ngạ. Hoàng Thiếu Vũ trong lòng hồi hộp nhảy một cái, miễn cưỡng nhìn chăm chú nhìn lên, một đạo thâm hàn ánh kiếm, xem ra chậm chậm như hàn triều tràn ngập, kỳ thực nhanh như sấm đánh lật úp, trong phút chốc dập tắt hết thể hỏa diễm, hỏa hoa hoa kêu sợ hãi mới phát ra liền im bặt đi, ánh kiếm như bẻ cánh khô địa đè tới, chỗ đi qua, tất cả tồn tại đồ vật tất cả đều dập tắt thành tro, mãi đến tận mấy trăm trượng có hơn, ánh kiếm mới dần dần tiêu diệt trong vô hình. Hắn ngơ ngác mà nhìn tình cảnh này, ta mẹ ruột. Ly Nhai vãn cái duyên dáng kiếm hoa sau trở vào bao, mãnh liệt kình phong thổi đến mức Yến Ly y phát bay phần phật, sau đó, hắn liền rớt xuống. Lo lắng làm gì, mau đỡ ta trở lại a. Nghe được Yến Ly tức đến nổ phổi âm thanh, Hoàng Thiếu Vũ mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, vội vã kéo lại xiềng xích một mặt, theo bản năng mà liền muốn đem hắn hướng về trên kéo, đồng nhiên nghĩ đến đối phương mới vừa đối với hắn việc làm, cười hì hì, hiện tại ngươi biết cầu tiểu ra rồi. Nói mau ai là lão đại, bằng không ta liền buông ra. Ngươi dám uy hiếp ta? Yến Ly cười lạnh. Hoàng Thiếu Vũ bản năng cảm giác cái cổ lạnh lẽo, nghĩ đến vừa mới chiêu kiếm đó, không nhịn được ngượng ngùng nở nụ cười, mở, chỉ đùa một chút thôi, nhìn ngươi, còn tưởng là thật. Vậy thì kéo ngươi tới, nếu không là xem ở. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, một mặt kéo lấy xiềng xích. Tiễn Ly hồi tưởng vừa mới chiêu kiếm đó, trong lòng cũng không nhịn được vui vẻ. Tự mình tìm tòi con đường tu luyện, liền dường như người mù đốt đèn, một bước đi nhầm, liền có thể sản sinh biến hóa to lớn. Dấu mối bản thân cũng không phải kiếp quyết, thật muốn bàn về đến, kỳ thực tương tự với ý bên trong tàng, là một loại ngoại đạo pháp môn, mạnh yếu trong lúc đó, xem hết vận dụng nó người. Dấu mối là do thanh liên thức thứ hai cộng thêm tàng kiếm quyết hỗn hợp mà thành, có thể được xưng là tổ hợp kiếm thức, ở Yến Ly vẫn là tu chân cảnh thời điểm, trồng chất đến 10 tầng khoảng trường, trái phải, cũng đã không thể tả gánh nặng, uy lực cũng kém cường nhân ý. Nhưng đột phá quán đỉnh sau khi, hai cái hô hấp liền trồng chất đến tầng 21, uy lực so với tàng kiếm quyết chữ đầy ngoại lực mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa không phải cực hạn. Âm thầm cảm ứng Nguyên Hải, vừa mới tầng 21 dấu mối, tiêu hao chân khí khoảng chừng ở 2 phần 10 khoảng chừng, trái phải. Tức là nói, như vậy trình độ công kích, không tính toán Long Thần Giới dự trữ chất khí, hắn có thể dùng ra 5 lần. Nói đến Long Thần Giới, kinh đánh với cô ưng một trận, hắn lại phát hiện một bí mật. Chân danh ly thể tình huống, Long Thần trong nhẫn chân khí cũng không theo hắn tuyên truyền. Mà huyễn giới sản sinh, cùng pháp môn có quan hệ, chỉ có hoàn toàn lĩnh ngộ pháp môn bản thân, mới có thể đi vào loại kia trạng thái. Duy trì huyễn giới cần đại lượng chân khí, đột phá quán đỉnh sau khi, Long Thần Giới tích trữ chân khí bị tiêu xài hết sạch. Hắn đang suy nghĩ dùng phương pháp gì tìm lượng lớn chân bảo, bổ khuyết Long Thần Giới càng lúc càng lớn khẩu vị, hai người vị trí ngọn núi bỗng nhiên chấn động lên. Xảy ra chuyện gì? Hoàng Thiếu Vũ động tác dừng lại, tiếp xúc được Yến Ly ánh mắt, hắn bực tức nói, ngươi nhìn ta làm gì? Lại không phải ta dở trò quỷ, ta Hoàng Thiếu Vũ một đời chính trực thành khẩn, xưa nay không sau lưng địa bên trong làm một ít hồ bên trong đẹp đẽ đồ vật. Động tác nhanh lên một chút, Yến Ly nói. Hoàng Thiếu Vũ hừ một tiếng, lúc này mới tiếp tục hướng về trên kéo dài, nhưng cảm giác chấn động càng lúc càng lợi hại, không nhịn được nói, lại là cái gì yêu ma quỷ quái, nơi này làm sao như vậy quỷ dị, thực sự là chịu đủ lắm rồi. Ngay ở Yến Ly sắp đủ trên ao khanh thời điểm, Hoàng Thiếu Vũ cái mông phía sau vách đá đột như là nước chảy lăn. Hoàng Thiếu Vũ chỉ cảm thấy sau lưng gặp phải đòn nghiêm trọng, một chạm không được, liền rít gào lên té xuống. Ai đánh lén lão tử? Hắn có thể nào ngờ tới phía sau hạt vừng hơi lớn địa phương lại còn có thể giấu lại kẻ địch, bi phẫn gần chết địa gào thét. Người thằng ngu này. Yến Ly tự cũng theo đi xuống tài lạc, không khỏi lườm một cái, cấp tốc lấy ra ly nhai, tàn nhẫn mà đâm vào trong vết đá, hoan ở là thế. Lão tử, lão tử có biện pháp gì, là ngươi đào hố? Hoàng Thiếu Vũ giận dữ, không nhịn được hướng về bốn phương tám hướng chửi ầm lên, cái nào quy tôn tử đánh lén lão tử, nhanh lên một chút cho lão tử đi ra, xem lão tử không đánh nổ đầu của ngươi. Tiếng mắng của hắn vừa ra, ngọn núi chấn động càng lợi hại. Chịu đựng ly nhai vách đá đột nhiên như là nước chảy lăn, mất đi bản thân kiên cố. Ly Nhai dĩ nhiên là không được địa đi xuống lạc. Và quỷ rồi. Hoàng Thiếu Vũ do nội chuyển kinh, do kinh chuyển hoàng, không nhịn được lớn tiếng kêu lên, liền nói nơi này có quỷ, ngươi còn không tin, ngươi xem một chút này không phải quỷ là cái gì. Ta nói rồi nếu như có quỷ, ta cái thứ nhất đem ngươi đốt cho nó. Yến Ly lạnh lùng nói. Hoàng Thiếu Vũ đang muốn nói chuyện, chợt thấy ngọn núi thật giống lập lên. Hoặc là nói, thật giống như người như thế, nó lại đứng lên. Nó vừa đứng lên đến, cả người liền mở rộng ra đến, hơn một nửa cái ngọn núi, lại hình thành một thạch người khổng lồ, thạch người khổng lồ cự quyền đã đập xuống. Hai người hoàn toàn ở vào kinh ngạc bên trong, bị lấy tốc độ nhanh hơn đi xuống đánh rơi. Càng cao chính là, dung nham đáy sông dưới bước lên một đứa bé đầu, thình lình chính là vừa mới bị Yến Ly giết chết hỏa hoa, nó mặt không hề cảm xúc địa phun ra đại hỏa. Chương 85, điệp nhãn chi tranh. Hầm ngầm bên trong, Tạ Vân Phong không chút nghĩ ngợi địa hướng về bên cạnh né tránh, đánh vào lưu động dung nham đường sông đối diện trên vách đá. Cực nóng lực lượng không được địa nướng hắn, khiến cho hắn càng miệng khô lưỡi khô. Lúc này trái tim đột nhiên bị một luồng mãnh liệt ác ý cô khẩn, loại kia trên đời tuyệt không tồn tại có khả năng vượt qua ác ý, là tất cả khủng bố tập hợp thể. Trước mắt tên đầu chọc này tuy rằng khoác lên một thân da người, nhưng nội bộ thực tế là tập hợp hung tàn bạo ngược lãnh khốc độc ác chờ chút cùng kiêm quái vật, hơn nữa hết thể hành vi đều là có lý tính bên dưới, tức lấy ác là tối cao chính nghĩa. kền kền. Hắn nghĩ tới rồi sư phụ cùng sư nương chết thảm, không nhịn được ngập trời sự thù hận, nghiến răng nghiến lợi địa đạo, ngươi cái này hùng thủ giết người. Ồ, kền kền dùng một loại nhẹ nhàng giọng điệu nói, ngươi cũng có người thân bị ta giết chết sao? Thực sự là tiếc nuối, mỗi cái đến trả thù đều nói như vậy, sau đó bọn họ đều chết rồi. Thiếu, hắn là thiên sách lâu hành giả, trong tay chính là điểm nhãn, mau ra tay giết hắn, đừng làm cho hắn đem tin tức truyền đi. Liên Hiếm thấy nói rồi rất dài một câu nói. Điệp nhãn à? Kên kên tỉ mỉ mà hồi ức một hồi, sau đó lộ ra thần sắc chán ghét, hóa ra là vật này, thật phiền thật phiền thật phiền, thiên sách lâu sớm nên hủy diệt rồi. Hắn hướng về Tạ Vân Phong bước bách tới. Liên thì lại từ phía sau bập đánh, hai người kẹp lấy Tạ Vân Phong toàn bộ đường lui. Tuy rằng kéo chút thời gian, nhưng ý niệm mới truyền vào một không tới một nửa, Tạ Vân Phong biết mình không có đường lui, mạnh mẽ trầm xuống tâm, toàn lực điều động chân khí, nhưng cảm giác đầu từng trận mê muội, hắn cắn răng cứng rắn chống đỡ, lại không chịu dùng chân khí thoải mái thân thể. Cho điệp nhãn truyền vào ý niệm cần chân khí, kích phát điệp nhãn cũng cần chân khí, hắn một giọt cũng không muốn lãng phí, nếu như bởi vì chính mình tham sống sợ chết mà dẫn đến cuối cùng thất bại, hắn chết cũng sẽ không tha thứ chính mình. Thích. Kên kên lạnh lùng tập trung Tạ Vân Phong, ta thật giống nhớ lại đến rồi, ngươi này con chuột nhỏ, nhiều lần xấu chúng ta chuyện tốt, ngày hôm nay vừa vặn tính toán một chút sổ cái. Hắn môi đạp một bước, đại địa liền nứt ra một đoạn, dưới cổ mới, màu đen hoa sen dấu ấn hiện hiện, cũng ở nứt trong quá trình càng rõ ràng dễ thấy. Không tên sức mạnh cuồng bạo ở trong không khí ấp ủ. Vết rách không chỉ là đại địa, ở lúc này đã lâu trong địa động, không được địa hướng về trên kéo dài. Tạ Vân Phong ngẩng đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy vết nứt từ từ lan tràn đến trên đỉnh đầu, vị trí này có thể thứ khách khí giới tối tăm bầu trời, tinh thần không khỏi chấn động. Lúc này không khí không tầm thường địa chấn động, hắn biết là Liên Huyền Quang, biển chỉ làm kiếm, thấp giọng quát lên, phi tinh. Một đạo hàn tinh tự đỉnh đầu vết nứt bắn nhanh đi ra ngoài. Huyền Quang đã gần đến ở gang tấc, sau một khắc liền muốn bị cắt chém thành mảnh vỡ. Xin lỗi Y Trúc. Hắn tuy kinh không loạn, trên người Vân Y Trúc tự tay may áo khoác bỗng nhiên tạo ra, có phủ văn quang đang lóe lên. Loạt xoạt loạt xoạt. Xé vải thanh theo sát mà tới, đắt giá Vân Dữu Bảo Y liền hóa thành mạn thiên vải vụn. Nhưng lần này nhưng giúp Tạ Vân Phong chặn lại rồi chí mạng sát chiêu. Lúc này kền kền nắm đấm đã đến, Tạ Vân Phong cười lạnh một tiếng, thân thể lóe lên, liền tức biến mất không thấy hình bóng. Ở bên ngoài, truy. Liên khẽ quát một tiếng. Chạy thoát à? Kền kền cười gần một tiếng, hướng về phía trên đỉnh đầu vết nước đập ra một quyền, vỡ toang lực lượng nhanh chóng kéo dài, ngọn núi lại bị từ bên trong tách ra, hai chân điểm địa, người đã phóng lên trời. Từ hầm ngầm đi ra, có thể thấy được một cái dung nham hà, từ đại liệt viên đầu chạy tới đại liệt viên vĩ, ánh mắt quét qua hết thảy ngọn núi, đều là do dung nham hình thành, trên mặt đất loang loang lổ lổ, đâu đâu cũng có từng bãi đã làm lạnh hoặc sắp làm lạnh dung nham. Bên tay phải là càng sâu vết núi, cũng chính đang liều lĩnh khói đặc. Chạy không tới 20 bộ, liền bị hai cái Phụng Thiên giáo đồ ngăn chặn. Tạ Vân Phong liếm liếm môi khô khốc, thấp giọng nói rằng, nơi này là thích hợp, chúng ta tới làm cái chấm dứt đi. Kên kên cười gần nói, bị thiêu hôn đầu đi, không muốn với hắn phí lời. Liên quát lạnh một tiếng, giơ tay dò ra đi, liền thấy rõ vẻ lạnh lùng huyền quang long lánh, như giải lụa giống như, che ngập bầu trời mà dâng tới Tạ Vân Phong. Trong không khí tra sơ, ở này huyền quang bên dưới, lập tức bị tinh chế hết sạch. Trong đó một đạo huyền quang giống như rắn độc qua lại hư không, lấy tốc độ nhanh hơn căn quá khứ. Phi tinh chuyển hận, ám độ hồng tang. Tạ Vân Phong lạnh lùng cười nhẹ một tiếng, hai tay đột nhiên mở ra, trên người trong nháy mắt bắn nhanh ra đến không hết hàn tinh, đi vào trong hư không biến mất không còn tăm hơi. Thân thể hắn theo sát lóe lên, liền tách ra huyền quang tập kích, lại xuất hiện thì đã tới đến kền kền sau lưng, trong tay một thanh đoạn kiếm vô thanh vô tức địa đâm hướng về kền kền áo lót. Kền kền đầu hơi độ lệch, chỉ nghe xì vang trầm, đoạn kiếm cả cây đi vào trái tim của hắn, hắn bởi vì đau nhức mà vặn vẹo khuôn mặt, rắc rưởi. Phụng Thiên giáo đồ tuy rằng sẽ không chết, nhưng không có nghĩa là không có cảm giác đau. Vết thương cấp tốc khép lại, đoạn kiếm tự cũng ở lại trong cơ thể hắn. Ở nhìn bằng mắt thường không gặp dưới tình hình, lượng lớn máu tươi vọt tới trái tim của hắn, miễn cưỡng đem đoạn kiếm cho áp xúc thành một tiểu viên cầu. Hắn tức giận xoay người lại đi bắt Tạ Vân Phong, nhưng cũng đã không thấy hình bóng. Liên đột nhiên sau này ngửa mặt lên, một thanh đoạn kiếm tự khăn che mặt của nàng phía trên xẹt qua đuôi lông mày, lạnh lẽo phong mang, không để cho nàng do tự chủ dựng thẳng lên lông tơ. Hắn lấy tốc độ cực nhanh độ lệch thân thể, hai tay ở trên hư không tìm cái viên, huyền quang hình thành một thái cực đồ bắn nhanh đi ra ngoài, ở miễn cưỡng chạm đến Tạ Vân Phong bóng lưng thì đối phương lại quỷ bí biến mất không còn tăm hơi. Lần này Tạ Vân Phong xuất hiện ở giữa không trung bên trong, dưới chân không có bất kỳ chỗ đứng, nhưng đứng lơ lửng trên không, vẻ mặt lạnh lùng nói, Vân Thủy Tạ đại thủ, ngày hôm nay hãy cùng các ngươi toàn cái sổ cái. Người muốn chết. Kên kên nhấc chân giẫm địa, đại địa nứt ra, mãnh liệt khí thế động lại hư không, hắn cười gần một tiếng, hướng về Tạ Vân Phong nào tới. Vô dụng. Tạ Vân Phong thân thể lóe lên, liền lại đi tới kền kền sau lưng, chôi thứ hai đoạn kiếm, đâm vào sống lưng hắn. Đương nhiên rất nhanh lại bị kền kền cái kia mạnh mẽ thể phách thu nhận, vết thương một được, lại trở nên sinh long hóa hổ. Nhưng hắn cũng trước sau không bắt được Tạ Vân Phong góc áo. Xem ra nhằm vào chúng ta từng hạ xuống rất lớn khổ công. Hắn rốt cục nhận ra được dị thường, đối phương thực sự quá giải sự công kích của bọn họ hình thức, mỗi lần đều có thể vừa đúng địa tách ra. Ưu tiên tranh cướp điểm nhãn. Liên làm ra chấm dứt luận, hai tay cấp tốc kết ấn. Thú vị. Kên kên hưng phấn cười gần lên, không như vậy liền vô vị. Đến đây đi rất rưởi, nhìn ngươi chuẩn bị, có phải là thật hay không có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Dứt lời, thấp giọng gầm thét lên, lấy hắn làm trung tâm, bốn phương tám hướng đều xuất hiện vết nứt rũ nhiều, trên người hắn khí tức rũ cường. Nứt ra đại địa, lập tức hóa thành sôi trào mãnh liệt khí lực, truyền vào trong cơ thể hắn. Toàn thân hắn cơ thể liền từng tấc nô lên, những kia vỡ vụn ra dung nham, lại bị sức mạnh vô hình hấp dẫn, dồn dập dựa vào đến trên người hắn. Không bao lâu, hắn liền đã biến thành một dung nham người khổng lồ. Chương 86, kiếm tỷ mỹ cảnh. Một bên khác, Yến Ly hai người cũng chính bản thân hãm hiểm cảnh. Ngọn núi biến hóa thành quái vật, vốn là khiến người ta bất ngờ, hoàn toàn mất đi đặt chân địa, cũng là đặt tại sự thực trước mắt. Đối với sự thực này, hai người phản ứng hoàn toàn khác nhau. Hoàng Thiếu Vũ sắc mặt lập tức trở nên cho nguội, trong miệng lẩm bẩm thì thầm, song song song. Nghe ta chỉ huy. Yến Ly đối với hắn bản tính rõ ràng trong lòng, khẽ quát một tiếng, thời khắc mấu chốt, không chút do dự mà ôm đồn quá người tâm phúc trách nhiệm, ngàn cơ tán có thể phòng cháy, chết cũng không muốn buông tay. Hắn đang nói chuyện đồng thời, đã xem tiên cơ hạp đổi thành tán hình thái, ném cho quá khứ. Hoàng Thiếu Vũ vừa nghe còn có hy vọng, lập tức tiếp nhận tán, việc nghĩa chẳng từ nan địa chặn hướng về đại hỏa. Biểu hiện của hắn chính phù hợp Yến Ly đối với nhân tính lý giải, một mặt là tín nhiệm, một mặt người đang không có lựa chọn tình huống, chỉ cần giúp hắn làm ra lựa chọn, sẽ mù quáng theo, mà mặc kệ kết quả sẽ là như thế nào. Dương Dực Phong thanh tự trên đỉnh đầu từng bước ép sát mà đến, Ly Nhai nằm ngang chặn lại. Vào lúc này, Yến Ly trên người trong suốt sắc pháp vực tạo ra, ngoại lực trước tiên phát động pháp vực, sau đó mới va trên Ly Nhai. Chỉ riêng lấy thể tích luận, trước mắt tảng đá quái vật tự nhiên đầy đủ do người, nhưng là trừ này ra cũng không có cái gì, cũng chính là khổng lồ mà thôi. Nếu như Yến Ly vẫn là tu chân cảnh, khổng lồ như vậy thân thể mang đến sức mạnh bổ trợ, vẫn là có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, đột phá quán đỉnh, có thể nói đến võ đạo đỉnh cao, vượt qua phổ thông cấp độ sức mạnh, cũng không tiếp tục là đơn thuần khí lực chống chết. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, thạch người khổng lồ một đòn, cũng không có khiến Yến Ly tâm tích tốc độ sản sinh chút nào biến hóa, đó là bởi vì hắn dọn nước không dư thừa mà đem đòn đánh này sản sinh ngoại lực hoàn toàn hấp thu. Sang lang, Ly Nhai ra khỏi vỏ, thâm hắc ánh kiếm thế như trẻ tre, xông thẳng tới chân trời. Thạch người khổng lồ đổ nát thành mưa đá. Ly Nhai vung lên, đem một khối đại đá vụn tức đến mẹp, sau đó xách trụ điên cuồng kêu to Hoàng Thiếu Vũ, rơi vào bên trên. Đùng một thanh âm vang lên, hai người giẫm hòn đá rơi vào dung nham bên trên, Hoàng Thiếu Vũ vẫn giơ ngàn cơ tán đại hống đại thiếu, khả năng thần trí cũng không quá tỉnh táo. Hòn đá trôi nổi ở dung nham trên, bị dòng sông từ từ đi xuống mang, từ từ lệch khỏi khả năng làm manh mối hang động. Được rồi, Yến Ly đoạt lấy ngàn cơ tán, còn không tỉnh táo lại đây. Hoàng Thiếu Vũ bị này cảnh tỉnh chấn động, ánh mắt dần dần từ sợ hãi bên trong rút thoát ra đến, theo bản năng mà liếc mắt nhìn dưới chân, màu tàn cho mặt dần dần khôi phục sức sống, cường cười, này, như vậy đều chết không được sao, thật mẹ kiếp kích thích. Yến Ly biết hắn là vì che giấu thất thố, cũng không mạch trần, lạnh nhạt nói, đến ta phía sau đi. Hoàng Thiếu Vũ theo bản năng mà đi tới Yến Ly phía sau, tầm mắt xoay một cái, ngay lập tức sẽ nhìn thấy hỏa hoa, có thể nói là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, lửa giận trà sát trên mạo, xú tiểu quỷ, ngươi chớ đắc ý, lao tử vậy thì đem ngươi xé thành mảnh vỡ. Hắn tuốt lên tay áo, liền chuẩn bị xông lên, không ngờ người sau phát sinh rít lên một tiếng, dưới thân dung nham liền dâng trào mà lên, đem hoàn toàn bao trùm, ở sức mạnh vô hình bịa đặt dưới, hình thành một hỏa người khổng lồ, hoàn toàn chặn lại rồi hang động lối vào. Tình cảnh này nhất thời làm hắn ngây người như phỗng, theo không cam lòng nói, cứ lại gọi giúp đỡ, không có chút nào công bằng, không đánh. Sau đó xúc đến Yến Ly phía sau, cũng không dám nữa hé răng. Yến Ly đem Ly Nhai trí ở eo bên, tay phải để lại chuôi kiếm, điều chỉnh hô hấp nhịp điệu, kiếm tâm, vạn sự vạn vật ở trước mắt một lần nữa phân tích cấu tạo. Hắn rốt cục nhìn rõ ràng hỏa hoa hoa bộ mặt thật, đó là một đóa cỡ ngón tay yêu hoa, giống người như thế mọc ra đầu cùng tứ chi, tựa hồ đang bị xa xa điều khiển từ xa, bảo vệ này mới vào khẩu. Hắn từng ở một quyển sách trên xem qua liên quan với này yêu giới thiệu, này yêu chính là sao băng thú một loại, tên là khiên hồn hoa, là một loại ký sinh ở hồn bên trong, dựa vào hút hồn chất dinh dưỡng trưởng thành yêu hoa. Nó không chỉ sẽ hút hồn sức mạnh, còn có thể nhờ vào đó khống chế sinh linh, bất luận là tu hành giả hay là sao băng thú, một khi bị nó cuốn lấy, thật giống như rồi bâu lấy mật giống như khó có thể thoát khỏi. Trước mắt thế giới bị một lần nữa giải cấu, nguyên hải lý toàn bộ chân khí cùng nhau phun trào. Thiên hạ thế, không biết bao lâu không có thoải mái tràn trề địa hiểu ý một đòn. Tiến vào Diêm phủ thế giới tới nay, có thể xưng tụng bước đi liên tục khó khăn, mọi việc đều muốn giữ miếng, chân khí đó là một giọt bỏ ra đến dùng. Bàng bạc chân khí thế giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Nguyên trong biển hết thảy thái bạch kiếm khí, giọt nước không dư thừa địa truyền vào Ly Nhai, không cần do dự, Ly Nhai thỏa thích rút ra, nguyên thủy nhất màu sắc ánh kiếm, như bầu trời xanh như thế làm sáng tỏ thuần triệt. Như xuất hiện một cái khác thời không, hỏa người khổng lồ cùng với phía sau hang động đều bị đột nhiên xuất hiện thời không nuốt chửng. Hỏa người khổng lồ dập tắt thành tro, hang động cũng quay về hai người con đường mở ra. Thời khắc này, dù cho là lăn lộn dung nham, cũng ở này nói ánh kiếm màu xanh lam bên dưới mất đi màu sắc. Hoàng Thiếu Vũ há miệng, đến nửa ngày mới gian nan phun ra hai chữ, biến thái. Yến Ly mỏi mệt nhắm mắt lại, một tay miễn cưỡng chống Ly Nhai, một tay đặt tại Long Thần giới vị trí, hút một điểm chân khí, khôi phục không ít khí lực, sau đó cũng mặc kệ Hoàng Thiếu Vũ, thẳng nhảy lên bên dưới hang đá dung nham, hai ba lần liền tiến vào bên trong. Chờ đã ta. Hoàng Thiếu Vũ vội vã đuổi theo, tiến vào hầm ngầm, liền nhìn thấy Yến Ly ở một cái hơi bằng phẳng địa phương khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhếch miệng nở nụ cười, ta biết, hiện tại đến phiên ta đến giúp ngươi hộ pháp. Gào. Vừa muốn đi tới, liền nghe được một không phải người đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ từ chỗ rất xa truyền tới. Phụ trách tìm tòi còn lại kẻ xâm lấn bốn cái Phụng Thiên giáo đồ, phân biệt là Khô Héo Phục Thấy, Thao Thiết Thân Thôn, Tham Lam Hạ Ân, Thú Vương Hợi. Bốn người ở hầm ngầm thảm thức địa tìm tới đi, lấy tốc độ cực nhanh một lần nữa tập hợp. Không phát hiện kẻ xâm lấn. Thú Vương Hợi đầu tiên mở miệng, hắn nhìn chung quanh ba người một chút, liền biết đáp án, nói tiếp, đi về trước đi, kẻ xâm lấn nên chỉ có một. Bốn người liền đi trở về, nhưng đi không bao lâu, Hợi đột nhiên xua tay ra hiệu dừng lại, có kẻ xâm lấn, hai cái. Ồ. Phục Thấy tà ác hơn nữa lạnh lẽo địa cười, lại có thể giết chết ngươi sủng vật cùng bảo vệ linh, nên có chút ý nghĩa, ta sẽ đi gặp bọn họ. Hợi lạnh lùng liếc nhìn Phục Thấy một chút, dựa theo ta quy củ, bọn họ giết ta sủng vật cùng bảo vệ linh, liền muốn thay thế chúng nó bị ta nô dịch. Bọn họ là ta con mồi, Phục Thấy, ngươi nếu như dám ra tay, ta liền giết ngươi. Vậy ngươi liền thử xem. Phục thấy tà ác cười to, người đã hóa thành một trận cắt đuổi mà đi. Chính đang lúc này, một không phải người tiếng gầm gừ từ mặt đất truyền xuống. Tham Lam Hạ Ân vẻ mặt khẽ biến, thổi một tiếng huýt sáo, chà chà, người xâm lấn giả kia lại bước ra thiếu hình thái thứ hai, rất tốt mà. Không phải người rít gào, tự dung nham người khổng lồ ngực bụng bên trong tuôn trào ra, song quyền mãnh nện đại địa, mấy chục hơn trăm khối khổng lồ dung nham khối phóng lên trời, ở chu vi mấy trăm trượng bên trong hình thành từng đạo cản trở. Tin tưởng không có ai ở trong loại hoàn cảnh này còn có thể lấp lóe như phi, tới lui tự nhiên. Chương 87, tuyệt vọng vực sâu. Này còn không hết. Những kia dung nham cũng không phải là tầm thường, tất cả đều phụ vào kền kền ý niệm, sản sinh khí thế, bá đạo địa đoạn tuyệt mấy trăm trượng chu vi bên trong khí thế tuyến, khiến cho hỗn loạn không thể tả. Kền kền tuyệt không tin tưởng, ở đây tình trạng dưới, Tạ Vân Phong còn có thể mượn phi tinh thực hiện tuấn di thần thông. Xé nát ngươi. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, như bình địa một đạo sấm sét, đột nhiên nhào tới, dung nham bàn tay khổng lồ hướng Tạ Vân Phong vị trí tàn nhẫn mà vút tới. Hắn môi động thời khắc, khí lưu tựa như cuồng triều giống như phun trào. Kịch liệt khí lưu thổi đến mức Tạ Vân Phong trên không trung đung đưa không ngừng, vẻ mặt hắn không gặp hoảng loạn, vẫn như cũ vô cùng trầm tĩnh, tay trái cũng trước sau nắm lấy điệp nhãn, chưa bao giờ đình chỉ đem ý niệm truyền vào trong đó. Dung nham bàn tay khổng lồ ở trên hư không ma sát nhóm lửa, cho tàn lại cháy, mang theo lửa nóng hừng hực đập lại đây. Xèo. Một tiếng vang nhỏ, Tạ Vân Phong thân hình lại biến mất không gặp. Kên kên công kích lần thứ hai thất bại, dung nham bàn tay khổng lồ phẫn nộ địa vô vào trên mặt đất, một cái khe nối thẳng dung nham hạ, dung nham liền lan tràn tới. Tạ Vân Phong không có tấn công nữa, thoáng hiện qua đi, lại xuất hiện ở một nơi khác, liền thoại cũng không chịu lại nói, gia tăng truyền vào ý niệm. Làm sao, biết ngươi phá binh khí không phải sử dụng đến, vì lẽ đó từ bỏ chống lại. Kên kên cười nhạo nói. Tạ Vân Phong cười nhạt, chỉ là giơ giơ lên tay trái, phảng phất đang nói, ta phân tâm đa dụng, ngươi đều không sở tới ta nửa cái kinh, chờ ta phát sinh điểm nhãn, ngươi vẫn là đối thủ của ta. Xé nát ngươi. Kên kên gào thét vô tới. Tạ Vân Phong lần thứ hai lấp lóe biến mất không còn tăm hơi. Kên kên cũng không tiếp tục nói nữa, đối với hắn đuổi tận cùng không bông. Tạ Vân Phong ngay ở này mấy trăm trượng địa vực bên trong, thoáng hiện hơn trăm lần, ở mỗi cái phương hướng khác nhau đều từng xuất hiện, hầu như giao nhau thành dày đặc võng. Cảm thụ chú ý niệm sắp hoàn thành truyền vào, hắn từ trong hư không rơi xuống, bởi tốn lực quá đáng mà kịch liệt thở dốc, sắc mặt trắng bệnh, một điểm màu máu cũng không có. Không nhịn được dùng đầu lưỡi liếm liếm môi khô khốc. Kên kên cũng rơi xuống, không nói hai lời địa xông lên trên, có thể thấy được là hận cực kỳ Tạ Vân Phong. Tạ Vân Phong phát sinh khàn khàn cười nhẹ thanh, đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Có mê hoặc khí thế không tên dẫn dắt, không cách nào bị nhìn thấu, không cách nào bị thấy rõ. Kên kên ở giữa đường ngừng lại, sau đó vang một tiếng nổ ra. Không phải hình dung tử, hắn cả người thật sự địa nổ ra, mấy chục đạo nhỏ vụn lưỡi kiếm từ bên trong bắn ra đến, giải rác tứ phương. Dung nham bóc ra từng mảng, kên kên hơn một nửa cái thân thể đều bị nổ không còn, nhưng vẫn không thể nào giết chết hắn, đồng thời gãy vỡ thân thể chính đang cấp tốc chữa trị. Trong đầu của hắn không ngừng chiếu lại chiến đấu tình cảnh, cuối cùng nghĩ đến cái kia hai thanh đâm vào trong cơ thể hắn đoạn kiếm, liền binh khí đều là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Không sai. Tạ Vân Phong khàn khàn nói, vì đối phó các ngươi, ta phí của cải khổng lồ xin mời tay cự phách chế tạo. Này lại có ý nghĩa gì? Kên kên nói. Tạ Vân Phong không để ý tới hắn, mà là tập trung liên, còn nhớ các ngươi là làm sao giết chết sư phụ của ta sao? Liên pháp ấn vào lúc này hoàn thành, lạnh lùng tốt, ta không nhớ rõ sư phụ của ngươi là ai. Ngươi không nhớ rõ sư phụ của ta, nhưng ngươi tổng nhớ tới này một chiêu đi. Tạ Vân Phong nói, tay phải tựa hồ kéo lại cái gì, đột nhiên kéo một cái. Xèo xèo xèo. Dây nhỏ phá không âm thanh không dứt bên tai, sau một khắc, chu vi mấy trăm trượng bên trong, liền bị một lít nha lít nhít dây nhỏ xâm chiếm, chúng nó dù sao đan xen địa nằm dày đặc, kết giao thành một to lớn võng. Hai cái Phụng Thiên giáo đồ đều ở trong lưới. Liên, này không phải ngươi huyền quang trận sao? Kên kên kinh ngạc địa đạo. Liên đánh giá một chút, lạnh lùng thốt, đồ có hình. Ta vẫn đang suy nghĩ a, như thế nào mới có thể giết chết các ngươi Phụng Thiên giáo đồ. Tạ Vân Phong dùng sức mà lôi kéo đầu sợi, rốt cục để ta nghĩ tới rồi một ý kiến, chính là vẫn không có cơ hội thực tiễn. Mô phỏng theo người khác chiêu thức, chính là ngươi nghĩ ra được biện pháp. Kên kên cười lạnh nói, ta không biết các ngươi chết mấy lần mới sẽ chân chính chết đi. Tạ Vân Phong khàn khàn nói, nhưng ta không tin cõi đời này có thật sự bất tử chi thân, để cho ta xem đi, các ngươi đến cùng có thể chết mấy lần. Đầu sợi bỗng nhiên sạc hận. Vong chuyển động, vô số đường nét bắt đầu run rẩy, lẫn nhau đan xen, qua lại nhiều lần, không ngừng cắt chém một cái nào đó khu vực. Kên kên trọng thương không thể động, dĩ nhiên là gặp ương. Hắn vốn đã chữa trị hơn nửa thân thể tức khắc lại chia 5 x 7. Ở sức mạnh bí ẩn khó lường dưới, chia 5 x 7 thân thể lại bắt đầu chữa trị. Nhưng không giống nhau, không chờ chữa trị hoàn thành, sắc bén dây nhỏ lần thứ 2 cắt chém thân thể của hắn. Liên như vậy, hắn đang không ngừng chết đi sống lại, âm thanh rốt cục thay đổi, trở nên sắc bén hơn nữa hồi hộp, ngươi. Mới nói một chữ, lại đầu liền bị cắt thành vài mảnh. Đầu bị cắt thành vài mảnh, cũng đều sẽ không chết. Không thể không nói Tạ Vân Phong dòng suy nghĩ là đúng, bởi vì vạn sự vạn vật đều tuần hoàn năng lượng thủ hàng định luật. Như vậy liền xuất hiện một vấn đề, làm tốc độ hồi phục không sánh được phá hoại thì có hay không liền mang ý nghĩa hủy diệt. Như vậy một vấn đề, và hôm nay tựa hồ có thể có được giải đáp. Tiên đề là, một người khác không phải dối. Tạ Vân Phong ánh mắt một lần nữa rơi xuống liên trên người, người sau ngay lập tức liền thăm dò tuyến trận hoạt động quy luật, tùy tung đường nét động tác, trên người một điểm thương cũng không có. Hắn vẫn biết liên rất khó đối phó, lại không nghĩ rằng như vậy khó, phòng trứng nhốt lại thời gian của bọn họ không nhiều. Nghĩ tới đây, hắn nắm chặt điều động còn lại không nhiều chân khí, truyền vào điệp nhãn bên trong. Không chỉ là đại liệt nguyên tình báo, còn có lần này thí nghiệm tư liệu cũng cùng nhau truyền vào trong đó. Muốn tiêu diệt Phụng Thiên giáo, nhất định phải làm hết sức nhiều hiểu rõ bọn họ, đây là một cơ hội ngàn năm một thở, dù cho chết cũng không thể bỏ qua. Kên kên ở nơi đó chết đi sống lại, liên nhưng dễ dàng ứng đối, trong tay niệm phát ấn, ánh mắt vô cùng sắc bén, đang quan sát cái gì. Tạ Vân Phong thở hổn hển, đem cuối cùng một điểm ý niệm truyền vào trong đó, trong lòng nhất thời buông lỏng. Hiện tại chỉ cần đem chân khí truyền vào trong đó, sau đó kích phát điểm nhãn, liền đại công cáo thành. Liên. Ở một lần chữa trị bên trong, Kên Kên đột nhiên bùng nổ ra tiếng gào. Không độ lượng nam nhân. Liên bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, pháp ấn hơi động, phía sau bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, từ bên trong bắn ra ngàn vạn điều huyền quang đến, trong phút chốc chặt đứt hết thảy đường nét, hoàn toàn thay thế tuyến trận. Chúng diệu cánh cửa. Như là nhìn thấy khó mà tin nổi đồ vật, Tạ Vân Phong kinh hãi gần chết địa bật tốt lên, nhưng rất nhanh phản ứng lại, cắn cắn răng một cái, đột nhiên hướng vách núi phương hướng tránh được đi. Chập. Liên thân hình lóe lên, đã tới đến Tạ Vân Phong sau lưng, bàn tay hiện đao hình, xì đi vào Tạ Vân Phong trái tim. Nhìn kỹ hắn trường đao, bị một tầng nhàn nhạt huyền quang bao trùm, tựa hồ liền trở nên vô cùng sắc bén. A. Tạ Vân Phong rên lên một tiếng, túi đầu nhìn điểm nhãn, chỉ thiếu một chút điểm, chỉ thiếu một chút điểm liền có thể kích hoạt điểm nhãn. Hắn cố gắng làm ra thử nghiệm. Liên trường đao hơi động. Tạ Vân Phong nửa bên trái tim tự cánh tay trái trong lúc đó, liền bị hoàn toàn chặt đứt, cánh tay trái gãy vỡ, mang theo không thể kích hoạt điểm nhãn, rơi vào tuyệt vọng vực sâu. Chương 88, làm người ta kinh ngạc run rẩy gối. Tiễn Ly bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe ra hàn quang. Hoàng thiếu Vũ hình như có cảm, nghiêng đầu lại, buồn bực ngán ngẩm địa nói rằng, có phải là lại có quái vật gì xuất hiện? Lúc này để cho ta tới đối phó đi, ngươi cũng nên hiết một hồi, không phải vậy luôn ngươi làm náo động, ta tới nơi này ý nghĩa ở đâu? Có người buộc ngươi tới sao? Ngươi không đến ta còn càng thoải mái một điểm. Tiễn Ly tức giận nói rằng, lời không thể nói như vậy. Hoàng thiếu Vũ không cam lòng địa đạo, nếu như không phải ta cùng ngươi tán gẫu giải bờn, ngươi khẳng định đã sớm muộn chết rồi, còn làm sao cứu người? Lại nói vậy cũng là tỷ phu ta, ta có thể bỏ mặc không quan tâm sao? Vốn là Dạ Thiên Hành tiểu tử kia hướng về ngươi cầu cứu chính là một cái chuyện rất kỳ quái, ta còn chưa tới, vậy làm sao xứng đáng biểu tỷ ta? Chuyện phía ít nói, ta có dự cảm không tốt, lập tức xuất phát. Tiễn Ly sắc mặt hơi trầm xuống, nói đứng dậy liền đi, liên quan với đại liệt viên tình báo, sẽ không có càng tắc kẽ. Lục Lâm chúng ngang dọc giang bắc nhiều năm như vậy, hắc bạch lưỡng đạo đều có quan hệ, tình báo nguyên rộng khắp, đừng nói cho ta ngươi đều không quản sự, vậy ngươi cái này thiếu chủ không khỏi cũng quá xứng trước đi. Hoàng thiếu Vũ một mặt theo sau, một mặt nâng cằm trầm ngâm nói đến, như đại liệt viên như vậy một chỗ, nhất định sẽ có ngốc lớn mật đến thăm, kỳ ký kiếm cái bảo bối phát tài cái gì, có thể trên thực tế nhưng là, liên quan với chuyện nơi đây, rất ít ở trên giang hồ truyền lưu, đều là lời truyền miệng, càng khỏi nói có tỉ mỉ tình báo tập hợp. Đại liệt viên cùng giang hồ không có tất nhiên liên hệ, nó cũng không là bãi săn, cũng không tồn tại cái gì bị mai táng bảo tàng. Vì lẽ đó chúng ta bình thường đối với chuyện này đều ôm một loại không thèm để ý thái độ. Hắn một mặt đi, một mặt trật tự rõ ràng địa nói rằng, ta tại sao trước nói có quỷ đây? Liên bởi vì trên giang hồ chỉ truyền lưu đại liệt viên có quỷ quái truyền thuyết. Đối với chúng ta tu hành giả tới nói, quỷ quái cũng có điều chính là ngưng tụ chân bảo đạo cụ mà thôi. Tại sao một mực đại liệt viên cũng là người ta đặc biệt sợ hãi đây? Từ đầu tới đuôi sợ hãi người chỉ có một mình ngươi. Tiễn Ly nhàn nhạt chen vào một câu, không cần ngươi nhắc nhở. Hoàng thiếu Vũ lườm hắn một cái, tiếp theo sau đó nói, phải nói nó bị nhuộm đấm ra loại kia bầu không khí, thêm vào mọi người đối với hắn biết rất ít, thần bí cùng khủng bố từ trước đến giờ như hình với bóng, lâu dần, nơi này dĩ nhiên là thành cấm địa. Ngươi nói như vậy một đồng lớn, vì biểu đạt cái gì? Tiễn Ly nói, ta nghĩ nói, có thể hay không là người vì là. Hoàng thiếu Vũ đông nhiên đệ thấp tiếng nói, người làm. Tiễn Ly nói, chế tạo thần bí, tản khủng bố nghe đồn, khiến mọi người không dám tới gần nơi này. Hoàng thiếu Vũ trầm thấp địa nói rằng, sau đó, bọn họ là có thể ở đây. Tiễn Ly đợi nửa ngày không có đoạn sau, không khỏi dừng bước, ở đây làm cái gì? Ở đây làm một ít không muốn người biết hoạt động. Hoàng thiếu Vũ ôm cánh tay, xem ra có chút lén khốc. Cái gì hoạt động? Tiễn Ly nói. Hoàng thiếu Vũ con mắt từ từ tỏa ánh sáng, nói thí dụ như, một cái nào đó giặc cướp đoàn dùng để trí thả tài bảo bí mật cứ điểm. Ngớ ngẩn. Tiễn Ly không nhịn được lườm một cái, cấp tốc bóp tắt trong lòng vừa sinh ra chờ mong, xoay người liền hướng trước đi. Hoàng thiếu Vũ liếc nhìn bị dung nham ánh đến đỏ sầm hầm ngầm, mắt thấy Yến Ly bóng lưng càng ngày càng xa, vội vã cất bước đuổi tới, ngươi làm sao liền kết luận suy đoán của ta không có khả năng? Ta cũng không có làm ra kết luận. Yến Ly nói. Vậy ngươi mắng ta làm gì? Hoàng thiếu Vũ cả giận nói. Bởi vì ngươi dòng suy nghĩ, Yến Ly lạnh nhạt nói, hoàn toàn xuất phát từ ngươi tự thân cân nhắc. Ngươi cái kia tùy não thật là ít ỏi trong đầu, đón lấy có phải là muốn đẩy chắc nơi này còn có bị kiếp bắt đến nữ nhân xinh đẹp, bị bọn cường đạo tùy ý tra đạp, vừa vặn để ngươi anh hùng cứu mỹ nhân, thuận tiện chọn mấy cái xinh đẹp nhất trở lại làm áp trại phu nhân. Ngươi làm sao ngươi biết? Hoàng thiếu Vũ ngơ ngác mà nói, lẽ nào ngươi sẽ cái gì đọc tâm pháp môn hay sao? Người giống như ngươi, đại khái chỉ có thể cho mỹ hảo thế giới dâng lên chúc phúc. Tiễn Ly ý vị không tên địa cười lạnh một tiếng, thế nhưng rất nhanh ngươi sẽ phát hiện, mộng đẹp trung quy hồi tỉnh, ngươi không thể không đi đối mặt một ít chuyện. Có ý gì? Hoàng thiếu Vũ đầu góc mơ hồ địa đạo. Hắn hiện tại còn không hiểu, trên đời này lại có mấy người có thể đối với người khác bi thảm cảm động lây. Thế nhưng hắn rất nhanh sẽ có thể lãnh hội đến một chút, thế giới này tàn khốc. Thâm nhập hầm ngầm sau khi, không lại chỉ có một con đường, như rơi vào mê cung. Hại hai người nhiều lần nhiễu về nguyên điểm. Hiện trạng để Yến Ly không thể không bình tĩnh lại cẩn thận tìm tòi. Trong địa động còn có Tạ Vân Phong dấu vết lưu lại, vì lẽ đó lưu tâm sau khi, rất nhanh sẽ thoát khỏi mê cung tiếp tục tiến lên. Hoàng thiếu Vũ cũng rất nhanh đã quên chuyện phía trước, tiếp tục làm suy đoán, nếu như không phải giặc cướp, sẽ có hay không có cái gì tà ác giáo phái, thí dụ như mặt ngoài dùng người phụ nữ tới tiến hành tế tự nghi thức kỳ thực thỏa mãn chính mình tà ác dục vọng hồng hoa giáo, đều là xuất sinh tới, có điều từ lúc 10 năm trước liền diệt, ngươi nói có thể hay không là chúng nó dư nghiệt. Yến Ly bất đắc dĩ nói, đầu óc ngươi bên trong ngoại trừ nữ nhân, liền không thể muốn điểm khác sự tình. Thật như vậy nếu mà muốn, bằng các ngươi Lục Lâm chúng thế lực, Giang Nam Giang Bắc nhiều như vậy trong veo đại gia khuê tú, còn không phải tùy ngươi chọn tuyển. Hoàng Thiếu Vũ ngạo nghễ điệu nói rằng, bực này hành vi, cùng những kia sú hái hoa khác nhau ở chỗ nào? Tình yêu nam nữ, chú ý một người tình ta nguyện, nếu như đối phương không muốn, vậy ta thả rằng dùng tiền trên thanh lâu, cũng chắc chắn sẽ không ép buộc. Trên trời cũng sẽ không đi đĩa bánh, ngươi hy vọng anh hùng cứu mỹ nhân loại này bãi cũ, không bằng từ thanh lâu mang một về nhà càng nhanh hơn. Tiến Ly nói, vốn tưởng rằng Hoàng Thiếu Vũ sẽ như thường ngày như vậy phản bác, nhưng phía sau nhưng trở nên yên tĩnh lại, liền tiếng bước chân đều không có. Hắn theo bản năng mà xoay người lại, chỉ thấy Hoàng Thiếu Vũ ngồi xổm ở một góc nghiên cứu vết đá, biểu hiện nghiêm nghị hơn nữa trịnh trọng. Lại làm sao? Lúc này ngươi khả năng sai rồi. Hoàng Thiếu Vũ thì thào nói. Nơi nào sai rồi? Tiến Ly nói, nơi này thật giống thật sự ẩn giấu một tà ác giáo phái. Hoàng Thiếu Vũ hô hấp dần dần gấp gáp, hơn nữa lai lịch rất lớn, chúng ta sợ là không trêu chọc nổi. Tiến Ly thấy hắn không giống đang diễn trò, liền đi trở lại. Bọn họ nhìn thấy, tự nhiên là Tạ Vân Phong nhắn lại, mặt trên rõ ràng không có sai sót địa truyền đạt ra một tin tức, nơi này rất khả năng là Phụng Thiên giáo xảo huyệt. Tiến Ly tâm nhất thời ầm ầm địa nhảy lên. Vừa muốn nghĩ biện pháp điều tra Long Thần giới cùng Phụng Thiên giáo quan hệ, không nghĩ tới liền xông đến Phụng Thiên giáo trong hang ổ đến, này chẳng lẽ là trong truyền thuyết muốn buồn ngủ thì có người được gối. Nhưng là cái này gối đưa, không khỏi cũng thật là làm cho người ta hãi hùng khiếp vía. Hóa ra là ngươi. Vừa lúc đó, một tà ác hơn nữa quái lạ cười nhẹ tiếng vang ở bên tai. Theo âm thanh đi tới, một cơn gió xa gấp lược mà tới, dần dần hiện hóa ra một người dáng dấp đến. Tại địa hỏa chiếu rọi dưới, thình lình chính là Tân Phụng Thiên giáo đồ, Khô Héo Phục Kiến. Chương 89, đến cùng ai mới là sủng vật. Đối với Yến Ly tới nói, không có lại so với này càng tạo tình huống. Phụng Thiên giáo là cái ra sao tồn tại, trong lòng hắn lại quá là rõ ràng, liền thiên sách lâu như vậy khổng lồ tổ chức, đều không sợ tới cái này giáo phái nửa điểm căn nguyên. Hiện nay nắm giữ manh mối đều phi thường dễ hiểu, một là bọn họ quay chung quanh một cái nào đó mục đích đang hành động, một là bọn họ mỗi cái thành viên tu vi đều nhìn không thấu, đồng thời đều người mang một hạng hoặc nhiều hạng có thể nói thần thông giống như bí kỹ, lấy này kéo dài ra đủ loại chiêu thức, lại lấy này kéo dài ra tên gọi. Tên gọi là cái gì? Đó là thuận tiện người khác nhớ kỹ ngươi biệt hiệu, đồng thời cũng là ngươi người này đánh dấu. Chỉ có đặc biệt đồ vật mới sẽ làm người nhớ kỹ, ở trên giang hồ không thiếu bởi vì nào đó hạng tuyệt kỹ đặc sắc bị người khác sâu ấn tượng, tiến tới bị lấy này làm tên gọi giang hồ khách, nhưng bọn họ tên cứ gọi toàn bộ gộp lại, cũng không sánh nổi một Phụng Thiên giáo đồ văng dội. Phụng Thiên giáo đồ bốn chữ này thật giống như có một luồng thần bí khó lường ma lực, bởi vì bọn họ mỗi một cái đều ở phương diện nào đó đặc biệt đặc sắc, có thể nói làm được cực hạn, thêm vào vướng tay chân bất tử chi thân, hầu như không người nào nguyện ý cùng bốn chữ này dính líu quan hệ. Tiến Ly vốn là cũng rất không muốn, bởi vì hắn phiền phức đã nhiều lắm rồi. Hiện tại hắn không thể không đi đụng vào này phiền phức, thâm nhập hiểu rõ Phụng Thiên giáo, không phải vậy liền không cách nào điều tra ra Long Thần giới cùng Bạch Gia Diệt môn trong lúc đó liên hệ, tiến tới tìm ra sau lưng hung thủ. Nhưng là hắn cũng tuyệt không muốn lại nhanh như vậy không có chuẩn bị điệu thâm nhập địch huyệt, cái kia cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Ở ta nghĩ giết mà không giết chết trong đám người, ngươi là duy nhất một bị ta nhớ kỹ mặt người. Phục Kiến tà ác hơn nữa cổ quái cười, dùng lưu loát thông dụng ngữ nói, đương nhiên không phải là bởi vì dung mạo ngươi có cỡ nào tiêu sái, mà là nhìn thấy ngươi mặt, sẽ để ta nghĩ tới chết đi đại hòa thượng, càng vĩ đại hy sinh, càng có thể tác thành càng nhiều người, không phải sao? Tiến Ly lạnh nhạt nói, càng vĩ đại hy sinh, càng có thể cho ngươi vui vẻ. Thông minh. Phục Kiến tà ác điệu cười to lên, như ngươi như thế người thông minh, định có thể hiểu được ta nhu cầu, thật muốn đem ngươi thu ở dưới tay, đáng tiếc muốn hủy diệt dục vọng của ngươi, so với tìm kiếm lý giải càng thêm mãnh liệt. Hắn bỗng nhiên thu lại nụ cười, như báo săn giống như cung phục thân thể, tàn nhẫn địa nói rằng, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, ta liền lưu ngươi một bộ toàn thây. Tiến Ly nhìn thấy không phải một dị tộc, mà là một chung với dục vọng dã thú. Trên đời này cũng rất ít người có thể như hắn như thế thuần túy. Bởi vì thuần túy, vì lẽ đó mạnh mẽ. Lời cũng không thể toàn để ngươi nói. Tiến Ly nói, ngươi muốn nói cái gì? Phục Kiến nói, đem đại sư Xá Lợi Kim thân trả lại bổ thủ tự. Tiến Ly nhíu mày nói, vàng không ta liền để ngươi chết không toàn thây. Ha ha. Phục Kiến phảng phất nghe được trên đời này buồn cười nhất chuyện cười, cười đến ngửa tới ngửa lui, thu đều thu lại không được. Hoàng Thiếu Vũ sân công phu này lặng lẽ hỏi, Tiến Ly, người này là ai a? Tiếng nói của hắn ép tới cực thấp, sợ bị Phục Kiến nghe được, có thể thấy được hắn bản năng cầu sinh đã bị cái kia sợi tà ác khí tức hoàn toàn kích hoạt rồi. Phụng Thiên giáo đồ, Khô Héo Phục Kiến. Tiến Ly nói, cái kia, vậy còn không mau mau trốn. Hoàng Thiếu Vũ mặt đều tái rồi. Chạy trốn anh rể ngươi làm sao bây giờ? Tiến Ly nói, cái kia. Hoàng Thiếu Vũ lập tức không biết làm thế nào mới tốt, ngươi có biện pháp gì tốt? Ta để che chủ hắn, ngươi đi vòng qua, tiếp tục tìm kiếm anh rể ngươi tâm tích. Tiến Ly nói, chỉ có thể như thế làm, vậy ngươi cẩn thận a. Hoàng Thiếu Vũ cắn răng, đồng ý. Tiến Ly gật gật đầu, đưa tay hư nắm, Ly nhai vội hiện, hắn đệ lại chuôi kiếm, lạnh lùng tập trung Phục Kiến, ngươi tân vào Phụng Thiên giáo, quan thời gian trước thực tại làm ầm ĩ một trận, là muốn mau sớm xông ra danh tiếng, dừng bước cùng đi. Hiển nhiên ngươi cũng không có ngươi biểu hiện ra như vậy có niềm tin, nói cho cùng ngươi có điều bởi vì thần vẫn cuộc chiến kết quả, còn đối với nhân tộc ghi hận trong lòng, mới sẽ gia nhập rõ ràng đối với nhân tộc không có thiện ý Phụng Thiên giáo. Thần vẫn cuộc chiến. Phục Kiến bỗng nhiên dừng lại tiếng cười, tập trung Yến Ly nói, cái kia có điều là trò cười, một buồn cười âm u. Mặc kệ là cái gì, đều không có quan hệ gì với ta. Yến Ly mũi chân điểm địa, trước mắt liền vọt tới đối phương trước người, Ly Nhai phát sinh len ken mạnh mẽ kiếm ngân vang, dấu mối trong nháy mắt chồng chất 7 lần. Sang lang. Ly Nhai bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Đang. Một tiếng kim thạch giao kích vang lên giòn giã, kiếm thần bị một mặt báo cắt lắt thành tấm khiên ngăn trở. Hoàng Thiếu Vũ nhân cơ hội lắc mình tiến vào một cái khác hang động. So với trước là có chút tiến bộ. Phục Kiến liếc nhìn một chút, cũng không để ý, bởi vì trước mắt con mồi càng chơi vui một điểm. Yến Ly hơi lùi hai bước, đang muốn tiếp tục thăm dò đối phương để, đột nhiên cảm thấy ba đạo khí tức mạnh mẽ cấp tốc áp sát, hắn thuận thế lùi tới 10 bộ có hơn, bất động thanh sắc nói, không hổ là một quốc gia hoàng tử, triệu hoán lên giúp đỡ đến, thông thạo đến vô hình vô tích mức độ. Rơi xuống trong tay ta, ngươi có điều chính là cái chữ tử. Phục Kiến cổ quái nở nụ cười, nhưng là rơi xuống trong tay bọn họ, ngươi muốn chết cũng không thể. Chính nói, cái kia ba đạo khí tức dĩ nhiên đi tới, một người trong đó ải trắng nam tử tức giận rít gào lên nói, Phục Kiến, ta nói rồi hắn là ta con mồi, ngươi chỉ là một tân nhân, cũng dám không nhìn cảnh cáo của ta. Phục Kiến không để ý tới hắn, mà là cười nói với Yến Ly, "Ê, người này gọi Thú Vương Hợi, hắn có một quái lạ quy củ, ngươi giết hắn sủng vật, hắn liền muốn ngươi để thay thế chết đi sủng vật bị nô dịch. Ngươi muốn bị nô dịch sao?" Yến Ly mắt sáng lên, bỗng nhiên xa xôi điệu nói rằng, "Kỳ thực, ta là tới gia nhập các ngươi Phụng Thiên giáo." "Ai?" Bốn cái Phụng Thiên giáo đồ rõ ràng sững sờ, sau đó bọn họ liền từ trên xuống dưới điệu nhìn quét Yến Ly, tựa hồ phân biệt ở trong lòng mình tiến hành rồi một phen bình phẩm từ đầu đến chân. Thú Vương trầm giọng nói, "Vậy ngươi tại sao muốn giết hại ta sủng vật?" Yến Ly nghiêm túc nói, "Không chứng minh thực lực của ta, ta nói ra câu nói này thời điểm, các ngươi chỉ có thể cười." Bốn người hai mặt nhìn nhau. Tham Lam Hạ Ân hơi nheo mắt lại, "Trên người ngươi có thứ gì đáng tiền không có? Ta đáng giá tiền nhất chính là cái mạng này." Yến Ly nhún vai một cái. "Thích." Hạ Ân ghét bỏ điệu bĩu môi, sau đó quay đầu liền đi, "Giao cho các ngươi xử trí. Người này mệnh là ta." Phục Kiến lạnh lùng thốt, "Còn chưa tới phiên ngươi người mới này." Thú Vương trừng quá khứ, sắc cơ lộ. Vào lúc này thân thôn bỗng nhiên di chuyển, hai người ánh mắt ép thẳng tới quá khứ. Yến Ly thật chặt đè lại chuôi kiếm. Thân thôn ở trên người hắn ngửi một cái, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nổi điên, mà là làm một khiến người ta không tưởng tượng nổi động tác, như một cái chó con tự nuốt hạ xuống, cắn một ngón tay, chảy nước dãi, vô cùng đáng thương điệu nói, "Ta đói, muốn ăn thịt." Tiễn Ly suy nghĩ một chút, từ túi chứa đồ lấy ra một khối thuộc thịt bò, đưa tới. Thân thôn ánh mắt sáng lên, lúc này đem đầu đưa tới, một cái liền nuốt thuộc thịt bò, sau đó nóng bỏng điệu tập trung Tiễn Ly, ngoại trừ không có đuôi ở ngoài, nhanh nhẹn một cái hướng về chủ nhân khất thực cầu. Chương 90, hành giả quy thiên khiến. Đến cùng ai mới là sủng vật? Thú Vương cùng Phục Kiến trong đầu không hẹn mà cùng địa trồi lên như vậy một ý nghĩ. Tiễn Ly đối với này cũng vô cùng không rõ. Lẽ nào là bởi vì hắn nói muốn gia nhập Phụng Thiên giáo, vì lẽ đó thu được thiện ý hay sao? Phục Kiến đương nhiên có chút cảm giác khó chịu, bởi vì từ lúc hắn cùng thân thôn tạo thành hợp tác sau khi, người sau luôn luôn lấy hắn vì là như thiên lôi sai đâu đánh đó, xưa nay cũng sẽ không đối với hắn bên ngoài người tỏ ra thân thiện, hiện tại lại quay về một để hắn vô cùng căm ghét nhân tộc giao vị khất thực, điều này làm cho hắn vô cùng sự phẫn nộ. "Thôn, ngươi trở lại cho ta." Hắn mặt lạnh quát lên. Thân thôn nghe được tiếng quát, quay đầu lại liếc nhìn Phục Kiến, lại liếc nhìn Yến Ly, sau đó bất đắc dĩ chậm gì gì địa chạy về đến Phục Kiến bên người, rủ xuống đầu, vô cùng dáng vẻ ủy khuất. Phục Kiến cảm thấy đơn thuần giết chết cái này nhân tộc đã không đủ để giải hận, đồng thời cũng phát hiện thân thôn cần gấp dạy dỗ, nhân tiện nói, "Hợi, cái này nhân tộc giao cho ngươi, nhất định phải vào chỗ chết nô dịch, bằng không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Nói xong mang theo thân thôn đi rồi. Thú Vương Hợi chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, lắc lắc đầu, nhìn Yến Ly nói ngươi muốn gia nhập Phụng Tiên giáo, vì thử thách ngươi trung thành, trước tiên muốn tiếp thu ta nô dịch, thông qua thử thách, suy nghĩ thêm có hay không để ngươi trở thành chính thức thành viên, ngươi đáp ứng không? Không vào hang cọp làm sao bắt được có con. Yến Ly hít một hơi thật sâu, nói, ta đáp ứng. Ăn nó đi. Hợi tắt lấy ra một hạt giống, ném về phía Yến Ly. Yến Ly tiếp nhận hạt giống, lập tức nghĩ đến khiên hồn hoa, lập tức cũng không do dự, trực tiếp đem dùng. Hạt giống vừa rơi vào bụng hắn, liền tự từ nơi sâu xa đường nối tiến vào hỗn độn trong thiên địa, lại ngay ở nguyên hải trên mọc rễ nảy mầm. Nhìn như ở nguyên hải mọc rễ nảy mầm, trên thực tế là ở linh hồn mức độ. Yến Ly phí hết đại công phu, mới khiến cho nguyên rủa bình ổn lại. Hợi bấm một cái ấn quyết, thấy một đóa yêu hoa tự Yến Ly ấn đường xuyên ra đến. Cẩn thận quan sát Tiễn Ly con mắt, đã trở nên hỗn độn mê man, hoàn toàn nằm ở được khống chế trạng thái, lúc này mới chân chính yên tâm, thu rồi ấn quyết, chờ Yến Ly tỉnh táo sau, nói, đi theo ta đi. Lại nói Hoàng Thiếu Vũ một thân khí tức gầy yếu không thể tả, chí ít ở trong mắt Phụng Thiên giáo đồ là như vậy, vì lẽ đó hắn mò vào lối rẽ sau khi, lại liền như vậy bị đã quên cái không còn một ngống. Nếu như hắn biết trận tướng, không thông báo sẽ không bị tức chết. Hắn một đường lo lắng để phòng đi về phía trước, không hề hay biết cách Phụng Thiên giáo hạt nhân địa càng ngày càng xa. Trên đường cũng không còn phát hiện Tạ Vân Phong lưu lại manh mối, càng chạy hắn trái lại càng cảm thấy cách tử vong càng gần, căng thẳng đến cả người đều banh thành một cây cung, nghe được một điểm dị hưởng, liền cho rằng là Phụng Thiên giáo đồ tìm đến rồi, sợ đến run lẩy bẩy, đã đến thần hồn nát thần tính hoàn cảnh. Không biết đi rồi bao lâu, đột nhiên phát hiện phía trước có tia sáng, hắn cẩn thận từng ly từng tí một địa sờ qua đi, chỉ thấy hầm ngầm bên trong dung nham chính là từ đó cửa động chạy ra, hắn lúc này mới kinh giác nguyên lai đã rời xa Phụng Thiên giáo giới giáo dục. Hắn đem đầu dò ra cửa động, chỉ thấy dưới đáy là càng sâu vực sâu, dưới đáy nhưng là lăn lộn sôi trào dung nham sông dài. Nguyên lai vừa mới nơi đó còn không phải xấu nhất. Hắn thì thào nói, nơi này hiển nhiên không phải lối thoát, hơn nữa hắn cũng không phải tìm đến lối thoát. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, Tạ Vân Phong có thể hay không từ nơi này leo lên. Dù sao kiếm lâm phi tinh thuật kinh hắn thay đổi, trở nên càng ngày càng lợi hại, phản càng cái này vách núi treo leo không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, hắn vốn đã rút về đầu lại dò ra đi, quay đầu hướng về trên nhìn, vừa vặn bị một giọt tẩm ướt dính dính chất lỏng nhỏ ở trên trán, vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng là dung nham, sợ đến suýt nữa ngã ra vách núi, thật vất vả tỉnh táo lại, phát hiện cái kia chất lỏng tuy rằng nóng rực, nhưng vẫn chưa tới bị phòng hắn trình độ. Liên thu về đầu, dùng tay dính chất lỏng đến xem, nhất thời sợ đến đặt mông ngồi dưới đất, huyết. Nguyên lai chất lỏng này lại là một giọt đỏ tươi huyết, hơn nữa hiển nhiên là mới vừa chạy ra không bao lâu. Nơi này tại sao có thể có sinh vật? Hắn lấy lại bình tĩnh, từ dưới đất bò dậy đến, không có chuyện gì, coi đời này không có tu hành giả đối phó không được quỷ. An ủi mình một phen, hắn cố nén khiếp đảm, lần thứ hai thò đầu ra đi nhìn. Lần này hắn liếc nhìn cái thanh minh, nguyên lai trên vách đá một lồi ra dung nham lên giá một con đứt tay. Cái kia đứt tay nắm thật chặt nắm đấm, không biết ở gãy vỡ trước tao nộ thế nào thống khổ. Hoàng Thiếu Vũ vì hắn mặc niệm một phen, nghĩ khả năng là một cái nào đó đồ không có mắt xông nhầm vào nơi này, bị Phụng Thiên giáo đồ cho hành hạ đến chết, lắc đầu thở dài, đang muốn đi trở về tìm kiếm Tạ Vân Phong tung tích, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Hắn lần thứ hai thò đầu ra đi nhìn, cẩn thận nhìn đứt tay trên vải vóc, hơi thay đổi sắc mặt, thiên hạ chỉ có Vân Thủy Tạ có như vậy tinh xảo thêu công. Anh rể, hắn không dám khẳng định, vội vã từ trong túi càn khôn lấy ra một thằng câu, nhẹ địa ôm lấy đứt tay, kéo về ở trong động, điểm dễ, cái ngọn nến cẩn thận tỉ mỉ. Dần dần, hắn rốt cục khẳng định cái tay này chủ nhân chính là Tạ Vân Phong. Anh rể, thân thể hắn khẽ run, theo tựa hồ nghĩ tới điều gì, đem nắm chặt tay chỉ từng cây lấy ra, liền nhìn thấy điệp nhãn. Làm Lục Lâm chúng thiếu chủ, như điệp nhãn thứ này, không thể chưa từng thấy. Đáng chết. Hắn khẽ gọi một tiếng, thu rồi điệp nhãn, lại đưa tay cánh tay dùng bố gói kỹ lưỡng, sau đó phát điên giống như lao ra vách núi. Hắn đương nhiên không phải bị hóa điên, muốn nhảy xuống dung nham tự sát. Hai chân của hắn ở đối diện dung nham trên vách giẫm một cái, cả người liền gãy lại đây, hai tay đột nhiên hiện vuốt rồng hình, thật sâu nắm lấy dung nham, nhanh chóng hướng về trên leo lên. Đi tới nhai trên đỉnh, hắn liền phát hiện tàn tạ chiến trường còn có nằm trong vũng máu Tạ Vân Phong thi thể. Anh rể, hắn kêu sợ hãi xuống tới, nâng dậy Tạ Vân Phong thi thể, mạnh mẽ địa lung lay, anh rể ngươi tỉnh lại đi à, ngươi chết rồi, biểu tỷ làm sao bây giờ? Nhưng là hắn trung quy giao bất tỉnh một bộ thi thể. Dù là ai chịu như vậy vết thương chí mệnh, cũng không thể sống sót. Hoàng Thiếu Vũ ngơ ngác mà ôm thi thể ngồi, trước khi tới, hắn tuyệt không nghĩ tới cứu viện còn chưa có bắt đầu, bị cứu viện mục tiêu cũng đã chết đi. Quá thật lâu, hắn mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, nghiến răng nghiến lợi nói, "Phụng Thiên giáo đồ, ta các ngươi phải trả giá thật lớn." Sau đó không chút do dự mà từ trong lồng ngực lấy ra một nhánh màu đen viên đồng, dùng sức mà kéo đoạn kiếp nổ. Loạt xoạt, một đạo lửa khói phóng lên trời, ở cực cao không trung nổ bể ra đến, hình thành từng tòa sơn giáng dấp. Quần sơn hội tụ, mới là sơn mạch. Quân trộm hội tụ, mới là Lục Lâm chúng. Đây là ngươi tâm nguyện cuối cùng sao? Theo, hắn lấy ra cái kia điệp nhãn, hắn không biết thế nào chọn đọc điệp nhãn bên trong tin tức, nhưng cũng biết làm sao kích hoạt. Đem chân khí truyền vào trong đó, điệp nhãn lập tức nhảy vào hư không biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, cách xa ở mấy vạn lý ở ngoài Nam Hoàng cảnh Phượng Hoàng Sơn, Lưu Mục Băng Kiến đang cùng Cố Thanh Vũ trò chuyện, chợt thấy hư không chậm rãi hiện lên một viên tiểu toa, tức điệp nhãn giáng dấp. Hành giả quy thiên khiến. Trong lòng hai cô gái chấn động, liếc mắt nhìn nhau, trên đời này có thể làm cho bọn họ thất thố sự tình đã không nhiều. Thiên sách lâu hành giả trước khi chết mới có thể phát sinh chỉ lệnh, xem như là một món trong đó. Chương 91, Bách Lý Tình Không. Cái gì là chỉ lệnh đây? Chính là có chỉ về tính mệnh lệnh. Cái này chỉ lệnh còn không phải đơn độc nhằm vào người kia, mà là toàn bộ thiên sách lâu. Đương nhiên, cái này càng nhiều chính là tính chất tượng trưng ý nghĩa, Tạ Vân Phong truyền vào điệp nhãn bên trong ý niệm, cũng không có chỉ về tính tin tức, chỉ có điều vì truyền đạt ra Phụng Thiên giáo xảo huyệt địa điểm cùng với Phụng Thiên giáo sắp tiến công Lý Hận Cung hai chuyện này mà thôi. Lưu Mục Băng Kiến rôi tay ngọc, nghiệp cái ấn quyết, đánh phía trên điệp nhãn. Hiện ra ánh kim loại tiểu toa như chính đang tỏa ra đóa hoa, biện biện mở ra, từ bên trong phóng ra quang ảnh đoạn ngắn, còn có chữ nhỏ làm lời bộ bạch, tất cả mọi thứ đều rõ ràng không có sai sót địa bày ra ở hai vị thiên sách lâu lâu chủ trước mắt. Không biết lúc nào, Lưu Mục Băng Kiến đã đứng lên. Cố Thanh Vũ nhìn bạn tốt hiếm thấy rơi vào một loại phẫn nộ trong trầm mặc, thở dài nói, cùng Phụng Thiên giáo đấu tranh muốn tiến thêm một bước, tổng miễn không được hy sinh, không phải hắn cũng sẽ là người khác. Người không phải không thừa nhận, hắn hy sinh là có giá trị, chúng ta có khả năng làm, chính là không thể uổng phí nỗi khổ tâm của hắn. Đúng. Lưu Mục Băng Kiến tắt cũng lấy ra một viên kim sắc tiểu toa. Cố Thanh Du con ngươi thu nhỏ lại, giật mình đứng lên đến, ngươi muốn vận dụng trí tôn lệnh. Vân Phong không chỉ là thiên sách lâu hành giả, cũng là bằng hữu của ta. Lưu Mục Băng Kiến thấp giọng nói, nhưng là mỗi cái lâu chủ trong cuộc đời chỉ có một cơ hội, ngươi nhất định phải dùng. Cố Thanh Du nhíu mày nói, Lưu Mục Băng Kiến không chút do dự mà ném đi, kim sắc tiểu toa ở trong hư không cũng như đóa hoa giống như tràn ra, theo nhắm mắt thấp giọng ghi nhớ cái gì, cuối cùng đạn một hướng chỉ, tiểu toa trở về hình dáng ban đầu, một con chui vào hư không không gặp. Theo hắn lại tát lấy ra một viên màu bạc tiểu toa, ngươi chuẩn bị tìm ai? Cố Thanh Du nói. Ngươi có cái gì để cử ứng cử viên? Lưu Mục Băng Kiến hỏi ngược lại. Cố Thanh Du mắt lộ ra trầm tư, sau một chốc, nói, Phụng Thiên giáo tổng đàn dù sao chưa từng có người nào đặt chân quá, một túc trí đa mưu giúp đỡ, tác dụng sẽ càng to lớn hơn một điểm. Vô cực môn Liễu Đường hay là cái lựa chọn không tồi. Ta với hắn không có tư giao. Lưu Mục Băng Kiến nói. Liên Hải Thanh xem đây. Cố Thanh Du nói. Hắn quá tùy tính. Lưu Mục Băng Kiến nói. Cố Thanh Du không nhịn được nói, trong lòng ngươi kỳ thực đã có ứng cử viên có đúng hay không? Lưu Mục Băng Kiến khẽ mỉm cười, nói, quả nhiên không gạt được ngươi. Ai? Cố Thanh Đú nói. Lưu Mục Băng Kiến nói, cân nhắc đến đại liệt viên phức tạp địa hướng, ta cảm thấy Bách Lý Tình Không sẽ phát huy càng mạnh hơn tác dụng. Bách Lý Tình Không? Cố Thanh Đú ngẩn ra, chợt không được giấu vết bĩu môi, cái kia tự lại cuồng. Tiên giới, nên tiên tử lâu. Nên tiên tử lâu, tên như ý nghĩa, chuyên môn phụng nên thần tiên tử lâu. Vậy thì sản sinh một nghi vấn, thần tiên còn muốn nhậu nhẹt sao? Đó là đương nhiên cũng là muốn, hướng ẩm xương sớm thần tiên, tình cờ cũng phải chiêm chiêm hồng trần thế tục kiến hỏa, bằng không tiên sinh quả thực vô vị, tu hành không phải là vì đạt được càng tốt hơn sinh tồn điều kiện sao? Nói trắng ra, thần tiên theo người cũng không có khác biệt. Cùng lúc đó cũng trong lúc đó, nên tiên tiểu lâu nên đón ba cái giống nhau như lúc xinh đẹp như hoa nữ tử, các nàng vừa tiến vào tiểu lâu, lập tức gây nên rộng khắp quan tâm. Nghe Đào Sơn chàng tam đóa kim hoa, Một thực khách không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, danh hoa bảng đặt ngang hàng 11 tên, quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Một trận làn gió thơm phất lại đây, một cái khác thực khách nhất thời mặt lộ hưởng thụ, có người nói ba người bọn hắn ý niệm tương thông, dị thể đồng tâm, nếu có thể đem các nàng cho cưới, phụ dung chướng ấm độ đêm xuân, hàng đêm sinh ca là điều chắc chắn a. Tam tỷ muội đồng dạng đường cong là lướt, ở màu sắc tươi đẹp xiêm y bao vây, có vẻ lồi lõn co hứng thú, đi lên đường đến uốn một cái vô cùng mê người. Tiểu nhị ca âm thầm chảy nước dãi nên đón, ôi ba vị khách quan, thực sự là không khéo, không phòng riêng, phòng khách cũng chỉ còn một bàn, hôm nay chấp nhận làm sao? Hừ. Ba nữ trong miệng một lời địa nói rằng, lẽ nào có lý đó, tỷ muội chúng ta đến các ngươi nơi này ăn cơm, là cho các ngươi tiểu lâu mặt mũi. Nếu không có phòng riêng, vậy chúng ta miễn cưỡng ngồi một chút phòng khách đi. Hừ. Tiểu nhị ca nghe xong trước một câu, còn tưởng rằng các nàng muốn phẩy tay áo bỏ đi, không nghĩ tới mặt sau đột nhiên đến rồi cái đại chuyển biến, ngượng ngùng nở nụ cười, vậy ngài ba vị xin mời, tiểu nhân cho ngài môn châm trà. Ba nữ đang ngồi, tiểu lâu ở ngoài lại đi tới một người, người này lông mày trường vào tấn, mặt như ngọc, sống mũi cao thẳng, con mắt trong trẻo có thần, cắt khéo léo lam bạch sắc đạo phục, làm nổi bật lên hắn kiên cường kỳ tú vóc người, tóc đen cột cao cao tiêu giao cân. Hắn vừa đi vào đến, lập tức thành phòng khách tất cả mọi người tiêu điểm, tự nhiên cũng hấp dẫn lấy cái kia tam đóa kim hoa. Bởi vì tiến vào không phải người khác, chính là thiên thần bảng xếp hạng thứ 12 thiên tài siêu cấp, tiên giới có tiếng thanh niên tuấn ngạn, thuần dương quan đại đệ tử Bách Lý Tình Không. Xa vừa nghe, danh hoa bảng thứ 11 so với thiên thần bảng thứ 12 còn phải cao hơn một vị, trên thực tế hai người khác nhau một trời một vực. Tam đóa kim hoa không hẹn mà cùng lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ. Trên thực tế các nàng thường xuyên đến này, cũng là nghe nói Bách Lý Tình Không đã từng tới đây cái tiểu lâu uống rượu. Các nàng đống nhiên kích động lên, bởi vì Bách Lý Tình Không ở đảo qua phòng khách, phát hiện không có không vị sau khi, thẳng địa hướng các nàng đi tới, cũng lộ ra một ôn hòa nụ cười. Các nàng hầu như đã có thể tưởng tượng đến Bách Lý Tình Không phong độ phi thiên, nho nhã lễ độ địa nói ra ta có thể ngồi ở chỗ này à, mà các nàng cũng đã không thể chờ đợi được nữa địa muốn trả lời có thể. Ta đẹp mắt không? Hiện thực nhưng có chút ngoài ý muốn, Bách Lý Tình Không cũng không có hỏi ra câu nói kia. Đẹp đẽ. Nhưng các nàng vẫn là trăm miệng một lời địa đáp. Bách Lý Tình Không đông nhiên thái độ đại biến, không chút khách khí nói, vậy còn không nhanh lên một chút lăn. Ai? Tam đoá kim hoa lập tức tức giận đến trận to đôi mắt đẹp, ngươi dám gọi chúng ta lăn. Muốn ta động thủ sao? Bách Lý Tình Không nói. Ngươi. Tam đoá kim hoa trắng sáng mặt, chỉ vào Bách Lý Tình Không, tức giận đến nói không ra lời. Nhưng cảm giác một luồng không tên khí thế bao phủ, chợt tỉnh ngộ cường giả vi tôn đạo lý, tức giận đứng lên đến, nhưng cái nào còn dám lưu lại. Thu thập một hồi, quy tắc cũ. Bách Lý Tình Không dùng tay áo hơi phe phẩy trên cái băng không tồn tại cho bụi, ngồi xuống. Tiểu nhị ca không dám thất lễ, vội vã tới thu thập một lần đã rất sạch sẽ mặt bàn. Hư không đống nhiên một trận rung động, Bách Lý Tình Không nhíu mày, đưa tay đón trụ, thấy là một viên ngân toa, truyền vào chân khí, liền có một đạo tin tức chạy vào trong đầu. Băng kiến sao, cũng được, rất lâu không đi nhân giới. Hắn đứng thẳng người lên, thẳng đi ra tiểu lâu. Đang muốn cho hắn châm trà tiểu nhị ca không nhịn được hô, ra, ngài không ăn. Không ăn, ta muốn đi nhân giới cứu vớt muôn dân đây. Bách Lý Tình Không đi ra cửa tiệm phất phất tay, thân hình lóe lên, liền tức biến mất không thấy hình bóng. Kết quả vị này ra đến cùng là tới làm chi? Chương 92, đối đáp. Nhân giới, đại liệt uyên. Tiến Ly Dập Quân từng bước theo sát sau lưng thú vương, phản phất đã thành một trung thực thuộc hạ. Ta còn không có hỏi, người tên là gì, cái nào đạo trường tu hành, tại sao muốn gia nhập chúng ta Phụng Thiên Liên giáo? Thú vương liếc chéo Yến Ly nói. Yến Ly, tán nhân một, chính mình mù cân nhắc, tại hạ cá nhân rất ngóng trông Phụng Thiên giáo không nhìn quy củ, tự do tự tại giáo điều. Đương nhiên, Phụng Thiên giáo uy danh cũng là một rất trọng yếu nhân tố. Ừm. Thú vương thấy hắn đúng mực, hơi cảm thấy thỏa mãn, rất nhiều người ý đồ gia nhập chúng ta, tất cả đều là hướng về phía chúng ta uy danh đến, có điều không có một như ngươi như thế thẳng thắn. Cống hiến cho lại nói một đống, thật đến thời khắc mấu chốt, ngay cả tính mệnh đều không nỡ kính dâng. Gia nhập Phụng Thiên giáo, hoặc là vì danh, hoặc là vì lợi, hưởng thụ hai người này tiền để chính là sống sót, liền mệnh đều không còn, còn muốn danh lợi làm gì? Tiễn Ly trong lòng cười gằn, trên mặt nhưng bất động thanh sắc nói, đại nhân, ở phía dưới mới nghe Phục Kiến đại nhân nói, không ngừng một kẻ xâm lấn, lẽ nào ở ta trước, còn có những người khác muốn gia nhập Phụng Thiên giáo hay sao? Cái kia lắm miệng người mới. Thú Vương nhíu nhíu mày, một thiên sách lâu hành giả làm sao có khả năng gia nhập Phụng Thiên giáo, người nghĩ quá nhiều. Tiễn Ly trong lòng hơi trầm xuống, câu nói này để lộ ra hai cái tin tức, một là Tạ Vân Phong quả nhiên ở đây, một là hắn đã bại lộ hành tích, e sợ lành ít dữ nhiều. Hắn nửa đùa nửa thật nói, chỉ là một hành giả cũng dám xông vào chúng ta Phụng Thiên giáo đại bản doanh, người kia khẳng định sớm đã bị đại nhân cho giết chết đi. Không ngờ lời này vừa nói ra, Thú Vương đột nhiên dừng bước, hắn suýt nữa đỉnh không được đụng vào. Đại nhân, hắn cẩn thận từng ly từng tí một địa hô một câu. Làm sao ngươi biết nơi này là chúng ta đại bản doanh? Thú Vương xoay người lại, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng Yến Ly. Yến Ly không chút hoang mang nói, khởi bẩm đại nhân, đó là bởi vì có người ở phía sau một bên trên vách đá khắc lại tự, mặt trên viết nơi này nghi tự Phụng Thiên giáo đại bản doanh, sau đó liền gặp được Phục Kiến đại nhân, tại hạ lấy này làm ra suy đoán. Ồ. Thú Vương sắc mặt hơi lạnh lẽo, cái kia chết tiệt hành giả, hắn đến cùng là làm sao giấu giếm được thủ hộ linh? Đại nhân, ngài đừng nóng giận, không bằng đem hắn giao cho tại hạ đối phó. Yến Ly nhân cơ hội nói, tại hạ tuy rằng bất tài, nhưng đối phó với chỉ là một hành giả, tin tưởng vẫn là dễ như trở bàn tay. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Thú Vương lạnh lùng thốt, nói đến, ngươi là làm sao biết nơi này? Bất đắc dĩ hạ sách, vẫn là tăng thêm đối phương hoài nghi, không thể lại tiếp tục thăm dò xuống. Yến Ly niệm như điện chuyển, nói, kỳ thực tại hạ là một bảo vật thợ săn, nghe nói rất nhiều đến đại liệt viên thám hiểm tu hành giả đều có đi mà không có về, liền sinh ra lòng hiếu kỳ. Đại nhân ngài thủ hộ linh thêm vào khiên hồn hoa, quả thực chính là tấm bình phong thiên nhiên, may là tại hạ còn có chút thủ đoạn, mới miễn cưỡng thông qua thử thách. Ngươi còn biết khiên hồn hoa? Thú Vương nói. Không phải vậy làm sao dám ăn hạt giống? Tiễn Ly nói. Can đảm không sai, có điều khiên hồn hoa có thể đọc không tới ngươi nội tâm ý nghĩ. Thú Vương nói như vậy, vẻ mặt vẫn là hơi hoán hạ xuống. Tại hạ tin tưởng đây là một cơ hội ngàn năm một thở. Tiễn Ly cười nói, bất tử chi thân sức mê hoặc thực sự không nhỏ. Tại hạ như vậy bán mạng tìm kiếm bảo tàng, không phải là vì tu hành đến cảnh giới cao hơn à? Tu hành đến cảnh giới cao hơn, không phải là vì tăng thọ à? Hiểu được lấy hay bỏ? Thú Vương khẽ gật đầu, ta nhớ tới các ngươi là hai người, còn có một đây. Tiễn Ly hời hợt nói, đánh bại thủ hộ linh, hợp tác tác dụng liền rất nhỏ, độc hưởng bảo tàng mê hoặc càng to lớn hơn một điểm. Lòng lang dạ sói. Thú Vương cười lạnh nói, như ngươi như vậy một người, ta làm sao yên tâm để ngươi trở thành đồng bạn, lúc nào bán chúng ta cũng không biết. Tiễn Ly ý tứ sâu xa nói, ta vì lẽ đó vì là phụng thiên giáo đồ, là thích làm gì thì làm thần, siêu nhiên phàm trần bên trên, chẳng lẽ còn sẽ bị nơi trần thế đồ vật ràng buộc. Ha. Thú Vương không nhịn được cười lớn một tiếng, xoay người rời đi, trong thân thể của ngươi cất giấu một thú vị linh hồn, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Tiễn Ly khẽ miệng khẽ nhếch, đi theo sát. Không lâu lắm đi tới một hành lang rất dài trước, Thú Vương dừng lại phân phó nói, ngươi liền thủ tại chỗ này, nếu như còn có những khác kẻ xâm lấn, giết chết không cần luận tội. Còn có, không có ta mệnh lệnh, không cho phép chạy loạn. Nói xong liền hướng hành lang bên trong đi. Tiễn Ly chờ hắn đi xa, lúc này mới vận dụng hết thị lực nhìn đi vào, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hôi mênh mông sương mù, tuy rằng nơi càng sâu có chút nhỏ ánh lửa, nhưng không đủ để chiếu rọi ra nội bộ tình hình. Hắn ở tại chỗ chờ giây lát sau, xác nhận không có những khác động tĩnh, lúc này mới lấy ra thiên cơ hạp, cắt thành thính âm hình thái. Thính âm giống như với rộng khẩu ốc biển, đem miệng hẹp nhắm ngay lỗ tai, liền có thể thu thập được rất xa âm thanh. Đồng thời, nó cũng có thể ngắn ngủi lưu giữ thu thập được âm thanh. Thế nhưng không có. Nhìn ra cửa động đến ánh lửa khoảng cách chỉ có trăm trượng, nhưng là thính âm một điểm đối thoại thanh cũng thu thập không tới, chỉ có một chút phong thanh. Hắn lắc lắc đầu, thu hồi thiên cơ hạp, ở cửa đi qua đi lại. Kéo càng lâu, Tạ Vân Phong nộ hại độ khả thi càng lớn. Vào lúc này, hắn cũng không biết Tạ Vân Phong tao nộ. Hắn không có quên tới đây mục đích. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, thả nhẹ bước chân, từ từ thâm nhập. Từng bước cẩn thận từng ly từng tí một điệu tới gần, đi ra hành lang, phát hiện là một to lớn cung điện dưới lòng đất, bách hỏa chiếu rọi ra bốn phía giải rác động vật hải cốt. Cái này cung điện dưới lòng đất là do lượng lớn ngang nhau to nhỏ đá vuông xây thành, mỗi một khối đá vuông trên đều khắc đầy phù văn, đặc biệt trần nhà là nhất, hoa cả mắt phù văn thuật thức tổ hợp lại với nhau, hình thành một khổng lồ trận pháp. Những này phù văn thuật thức, hắn một cũng chưa từng thấy. Lúc này từ bên trong truyền đến đối thoại thanh. Ngay phía trước có một cánh cửa, bên trong cửa là một ít hơn cung điện dưới lòng đất. Vận dụng hết thị lực, có thể nhìn thấy chính giữa có cái tế đàn. Hắn vừa muốn dịch bước quá khứ nghe trộm, liền nghe đến một quát chói tai, ai. Sau đó một cái bóng lợi dụng sét đánh không kịp bưng thai tư thế vào ra. Tiễn Ly đang muốn nhấc kiếm đi chặn, bỗng nhiên nghĩ đến bại lộ tàng kiếm quyết, vậy coi như vạn sự đều hưu, vội vã thu hồi, lấy hai tay chống đỡ. Vành. Hắn chỉ cảm thấy hai tay cánh tay cốt đầu phát sinh nhẹ nhàng nứt thanh, không nhịn được rên lên một tiếng, nặng nề tạp đến hành lang phía trên vách đá, sau đó té xuống đất, khí huyết quần quật bên dưới, không nhịn được cẩu một cái huyết đi ra. Ồ. Cái kia cái bóng hiện lộ ra hình mạo đến, rõ ràng là một thân quần tím, khăn che mặt liên. Tiễn Ly tự cũng nhận ra hắn đến, đồng thời từ đối phương xem trong ánh mắt của chính mình phát hiện, hắn cũng nhận ra chính mình. Dừng tay. Thú Vương thứ hai lao ra, tàn nhẫn mà chừng một chút Tiễn Ly, không phải gọi ngươi không nên chạy loạn. Người này rất quen mặt ta. Kên người thứ ba đi ra, đăm chiêu địa đạo, tại sao ta có một loại muốn một quyền đánh nổ đầu hắn kích động. Liên lạnh lùng thốt, bởi vì hắn giết qua ngươi một lần. Chương 93, phá toái Ly hận cung. Giết qua ta một lần. Sát cơ mãnh liệt, từ kền trên người bộc phát ra. Tiễn Ly cảm giác người này lúc nào cũng có thể sẽ nhào tới, không khỏi ngưng thần đề phòng. Chấm đã, thiếu. Hắn là thủ hạ của ta, không tới phiên ngươi đến giết. Thú Vương thả ra khí thế cùng với đối kháng. Hợi, ngươi quả nhiên đem người mang về. Hạ Ân quái lạ nở nụ cười. Kên tập trung Thú Vương, từng chữ nói, cúc này, hợi, không nên ép ta giết ngươi. Vậy ngươi liền thử xem được rồi. Thú Vương không chút nào yếu thế địa về trường quá khứ. Xảy ra chuyện gì? Ngay ở song phương Dương cung bạt kiếm thời khắc, trong cửa một bên truyền tới một bình thản nhưng tràn ngập uy nghiêm tiếng nói. Liên xoay người lại bẩm báo nói, hợi dẫn theo một người trở về. Hợi. Thanh âm kia lập tức hô, tựa hồ đang muốn một cái giải thích. Thú Vương lập tức xoay người lại bẩm báo nói, Long, kẻ nhân loại này muốn gia nhập chúng ta, tư chất cũng không tệ lắm, ta quyết định giữ lại khảo sát khảo sát. Chỉ bằng hắn. Phục Kiến tà ác hơn nữa cổ quái cười, hợi, ta không thể không nói, ánh mắt của ngươi quả nhiên cùng những tiêu cấp thấp bộ tộc giống nhau như lúc. Người mới, ngươi câm miệng cho ta. Thú Vương hung bạo địa trừng quá khứ. Phục Kiến thấp giọng cười tiếp tục nói, mà nhân loại ở những này cấp thấp bộ tộc bên trong, là nhất là đê hèn. A, ta đã quên ngươi nguyên bản cũng là loài người. Hắn nói xong câu đó thì, đột nhiên rác ra một dường như băng đao giống như ánh mắt, tuần quá khứ nhìn lên. Chỉ thấy Liên Chính lạnh lùng tập trung chính mình, không nhịn được nói, ta nói sai sao? Ta là nhân loại, xưa nay đều là. Liên không tình cảm chút nào địa nói rằng, lần sau lại để ta nghe được, ta sẽ để ngươi vĩnh viễn ngậm miệng. Có đúng không? Phục Kiến tà ác hơn nữa cổ quái cười. Được rồi. Cái thanh âm kia quát lên, đem người mang vào ta xem một chút. Liên Chính mình đi. Hợi oán quái địa liếc nhìn một chút Tiễn Ly. Tiễn Ly không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, theo những này ở nhân tiên hai giới lưu lại vô số ác tích hung nhân, đi vào cái kia ít hơn thần bí cung điện dưới lòng đất. Đi vào trong đó, hắn nhanh chóng nhìn lướt qua. Chỉ thấy 13 cái đài cao lấy một loại đặc biệt thứ tự sắp xếp, trên đài có thần bí cái bóng, trong đó một lớn một nhỏ hai cái bóng, ở hắn đi tới sau khi, rõ ràng địa chấn động một chút. Trung ương một tế đàn, phát sinh nhàn nhạt thần quang dẫn dắt bọn họ. Tiễn Ly phát giác một luồng không phải chân khí, cũng không phải tinh nguyên lực lượng sức mạnh, đầy dây toàn bộ cung điện dưới lòng đất, bao vây những cái bóng này. Người tên là gì? Vị ở ngay chính giữa cái bóng, có thể thấy được khoác áo khoác, đánh giá Yến Ly nói. Tiễn Ly. Tiễn Ly nói. Muốn lẫn vào Phụng Tiên giáo, dùng giả danh hiển nhiên là không hiện thực, căn bản không chịu nổi kiểm chứng. Ở sau khi đi vào, hắn tâm dần dần mà trầm đến đáy vực, bởi vì nơi này cũng không có Tạ Vân Phong tung tích, vậy chỉ có hai cái khả năng, hoặc là đào tẩu, hoặc là chết rồi. Tính cả những kia cái bóng, Phụng Tiên giáo tựa hồ toàn viên đến đông đủ, ra sao kẻ xâm lấn mới không dùng người tay đi truy sát? Đáp án rất rõ ràng, tự nhiên chính là người chết. Nghe nói ngươi muốn gia nhập Phụng Tiên giáo. Cái kia cái bóng nói, người này nên chính là thủ lĩnh. Tiễn Ly âm thầm suy đoán, túi đầu nói, vâng, tại hạ hy vọng có thể được cùng các đại nhân như thế bất tử chi thân. Còn lại Phụng Thiên giáo đồ từng người trở về vị trí cũ. Phục Kiến tà ác hơn nữa cổ quái cười nói, ngươi có hay không tư cách này, còn rất khó nói, trước tiên đi giết một thiên thần bảng nhân vật đến xem nhìn. Nếu như đây là gia nhập Phụng Thiên giáo ngưỡng cửa, Tiễn Ly châm biếm lại nói, như vậy xin hỏi các hạ giết thiên thần bảng trên vị nào cao thủ? Tác dụng của ta ngươi không cách nào đánh giá. Phục Kiến tràn đầy tự tin địa đạo. Câm miệng Tiễn Ly. Thú Vương đông nhiên nói, ở ngươi không có trở thành thành viên chính thức trước, cũng không có tư cách phản bác bọn họ, nhớ kỹ thân phận của chính ngươi, như vậy sẽ sống đến lâu một chút. Vâng. Tiễn Ly cúi đầu, thấp giọng đáp. Hợi, nói một chút ngươi lưu lý do của hắn. Cái bóng kia nói. Thú Vương lúc này kính cần nói, người này có đảm lược có mưu lược, hiểu được lấy hay bỏ, hơn nữa đầy đủ độc ác, tin tưởng nên muốn ra tay thời điểm, hắn chắc chắn sẽ không nương tay, có thể làm thành viên dự bị, quan sát một quãng thời gian. Ta phản đối. Kên lạnh lùng tốt, người này tâm cơ thâm trầm, gia nhập Phụng Thiên giáo không biết ở mưu đồ cái gì, lưu lại hắn nguy hại lớn hơn lợi ích. Thú Vương nói, hắn đã ăn vào khiên hồn hoa hạt giống, hiện tại là ta khôi lỗi. Ngươi làm sao khẳng định hắn không có thủ đoạn thoát khỏi người không chế? Kên lạnh lùng nói, ngươi đang chất vấn năng lực của ta. Thú Vương trầm giọng nói, ta hiện tại ngoại trừ nghi vấn năng lực của ngươi, Kên tiếp tục khiêu khích nói, ta còn nghi vấn ngươi đối với Phụng Thiên giáo, đối với Thánh Mẫu trung thành. Nghe được Thánh Mẫu hai chữ, Yến Ly tâm thần rung mạnh, hắn mạnh mẽ ngăn chặn nhảy lên trái tim, hiện tại vẫn chưa thể khẳng định Dương U Vân trong miệng Thánh Mẫu cùng Phụng Thiên giáo Thánh Mẫu có quan hệ. Thú Vương giận tím mặt, lại bị cái bóng kia đánh gãy. Liên, ngươi thấy thế nào? Liên con mắt chưa bao giờ rời khỏi Yến Ly, giờ khắc này tựa hồ cũng quan sát ra kết quả, người này có ý đồ khó lường, không lưu lại được. Chúng ta hiếm thấy ý kiến nhất trí đây. Phục Kiến cười lạnh nói, chấm đã. Vừa lúc đó, một cái bóng nhàn nhạt đã mở miệng. Nghe được hắn nói chuyện, tất cả mọi người yên tĩnh lại, cùng nhau địa nhìn sang, khoác áo khoác cái bóng nói, Lý, ngươi có sự khác biệt ý kiến. Cái bóng kia khẽ nói, tên tiểu quỷ này tuy rằng có chút làm người ta ghét, nhưng trên người kiếm ý nồng nặc, là cái rất hiếm có thuần túy kiếm tu, tại sao không cho hắn một cơ hội đây? Lý, không nghĩ tới ngươi cũng có yêu nhân tại thời điểm. Hạ Ân cổ quái cười. Cái kia tiểu vóc dáng cái bóng lập tức giơ tay lên, tựa hồ đang biểu thị tán thành. Vào lúc này, còn có một người khác cũng giơ tay lên, vậy thì là thân thôn. Mọi người thấy quá khứ, chỉ thấy hắn tròn vo thân thể ngồi ở trên đài cao, thật giống như một tòa tiểu núi thịt đoàn ở nơi đó, trên mặt mang theo cười khúc khích, ngậm lấy ngón tay một mặt chảy nước dãi. Mọi người sắc mặt tối sầm lại, chỉ khi hắn nhấc tay là vì chơi vui mà thôi. Phục Kiến hận hận trừng quá khứ, thôn, ngươi nâng cái gì tay? Hắn làm ra đánh người hình. Thân thôn đoan nước ba ba điệu thả xuống tay, thịt, ăn thịt. Lưu không để lại, các ngươi biểu quyết đi. Cái bóng kia làm ra chấm dứt luận. Biểu quyết kết quả rất mau ra lô. Thú Vương, thân thôn cùng với to nhỏ cái bóng tán thành lưu lại Yến Ly, kền, liên cùng Phục Kiến phản đối. Những người còn lại có cũng được mà không có cũng được, lựa chọn khí phiếu. Thôn. Phục Kiến khí hỏng rồi, mắt thấy chính mình hợp tác lại giơ tay, âm thầm quyết định sau đó cho hắn một mạnh mẽ giáo huấn. Biểu quyết kết quả đối với ngươi có lợi, nhưng không có nghĩa là qua ải. Cái bóng kia khẽ nói, nhiệm vụ lần này phi thường trọng yếu, ngươi theo hợi hành động đi. Vừa tới liền muốn làm nhiệm vụ. Thuận tiện hỏi một chút là nhiệm vụ gì sao? Tiễn Ly nói. Phá toái Ly Hận Cung. Thú Vương khẽ nói. Chương 94, phá toái Ly Hận Cung. Giết qua ta một lần. Sát cơ mãnh liệt từ kền trên người bộc phát ra. Tiễn Ly cảm giác người này lúc nào cũng có thể sẽ nhào tới, không khỏi ngưng thần đề phòng. Chấm đã, thiếu, hắn là thủ hạ của ta, không tới phiên ngươi đến giết. Thú Vương thả ra khí thế cùng với đối kháng. Hợi, ngươi quả nhiên đem người mang về. Hạ Ân quái lạ nở nụ cười. Kên tập trung Thú Vương, từng chữ nói, cúc này, hợi, không nên ép ta giết ngươi. Vậy ngươi liền thử xem được rồi. Thú Vương không chút nào yếu thế địa về trừng quá khứ. Xảy ra chuyện gì? Ngay ở song phương Dương cung bạt kiếm thời khắc, trong cửa một bên truyền tới một bình thản nhưng tràn ngập uy nghiêm tiếng nói. Liên xoay người lại bẩm báo nói, hợi dẫn theo một người trở về. Hợi, thanh âm kia lập tức hô, tựa hồ đang muốn một cái giải thích. Thú Vương lập tức xoay người lại bẩm báo nói, Long, kẻ nhân loại này muốn gia nhập chúng ta, tư chất cũng không tệ lắm, ta quyết định giữ lại khảo sát. Chỉ bằng hắn. Phục Kiến tà ác hơn nữa cổ quái cười, hợi, ta không thể không nói, ánh mắt của ngươi quả nhiên cùng những tiêu cấp thấp bộ tộc giống nhau như lúc. Người mới, ngươi câm miệng cho ta. Thú Vương hung bạo địa trừng quá khứ. Phục Kiến thấp giọng cười tiếp tục nói, mà nhân loại ở những này cấp thấp bộ tộc bên trong, là nhất là đê hèn. A, ta đã quên ngươi nguyên bản cũng là loài người. Hắn nói xong câu đó thì đột nhiên rác ra một giường như băng đao giống như ánh mắt tuần quá khứ nhìn lên, chỉ thấy Liên Chính lạnh lùng tập trung chính mình, không nhịn được nói, ta nói sai sao? Ta là nhân loại, xưa nay đều là. Liên không tình cảm chút nào địa nói rằng, lần sau lại để ta nghe được, ta sẽ để ngươi vĩnh viễn ngậm miệng, có đúng không? Phục Kiến tà ác hơn nữa cổ quái cười. Được rồi. Cái thanh âm kia quát lên,

Nguyệt Nhi mất hứng nỗ lực vặn bung ra hai người, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi làm sao gặp mặt liền đối với chủ nhân lâu ôm ôm, thực sự là đồ vô liêm sỉ. Đi đi, tiểu hài tử ra ra, đừng động chuyện của người lớn. Cơ Huyền Vân tiện tay đem Nguyệt Nhi đẩy sang một bên đi. Nguyệt Nhi giận dữ, chẳng biết vì sao, hắn đều là rất không am hiểu ứng phó Cơ Huyền Vân. Nguyệt Nhi đừng nghịch. Cơ Chỉ Diên ngăn lại Nguyệt Nhi tiến một bước động tác, sau đó nói, Huyền Vân, Ly Hận Cung có hay không có tai họa sắp phát sinh? Cơ Huyền Vân lắc lắc đầu, nói, một đám bọn đạo trích thôi, tỷ tỷ không cần lo lắng. Trận thế này làm sao cũng sẽ không là bọn đạo trích. Cơ Chỉ Diên nói, tỷ tỷ quan đỉnh, không phải còn muốn phó Liên Hoa tọa ước hẹn? Cơ Huyền Vân tiếp tục lắc đầu nói, Ly Hận Cung có thể tự gánh vác. Cơ Chỉ Diên trong lòng biết hỏi không ra cái gì, Liêu Tất là không muốn liên lụy cho nàng, trong lòng ngầm hạ một quyết định, nhân tiện nói, nếu như thế, Huyền Vân ngươi tốc dẫn ta đi Phúc Điện. Tỷ tỷ xin mời. Tiễn Ly tự đại liệt viên sau khi ra ngoài, đã qua 2 ngày. Ở cái kia cái bóng mệnh lệnh ra, hắn theo thú vương hành động, cho nên đối với cái khác Phụng Thiên giáo đồ 2 ngày nay hành động hoàn toàn không rõ ràng. Bọn họ là đơn độc hành động, tựa hồ muốn phụ trách đồ vật, không cần hai cái Phụng Thiên giáo đồ nhiều như vậy. 2 ngày nay thú vương cũng không có vội vã chạy đi, mà là đi khắp với Ngụy Vương cảnh mỗi cái bãi săn. Mỗi đến một chỗ, hắn cũng có mất tích một quãng thời gian. Tiễn Ly vốn định lén lút lần theo, nhìn hắn đến cùng đang làm lý lẽ gì, sau đó ngẫm lại cảm thấy bại lộ, cái được không đủ bù đắp cái mất, liền coi như thôi. Đến ngày thứ 3 chẳng vạng, hai người rốt cục đi tới Lạc Kinh thành trăm dặm ở ngoài một thị trấn nhỏ. Thú Vương tìm một nhà khách điếm, tùy tiện kêu điểm ăn, một mặt ăn một mặt dặn dò, ăn xong ngươi cẩn thận nghỉ ngơi, bồi dưỡng đủ tinh thần, canh ba thiên hành động. Hành động? Tiễn Ly lông mày không được dấu vết nhảy một cái, đệ thấp tiếng nói, là chỉ tiến công Ly Hận Cung. 3 ngày nay tới nay, hắn mấy lần thăm dò, cũng không thể được đáp án xác thực, chỉ có thể trong bóng tối truyền tin để Ly Hận Cung người tăng mạnh đề phòng. Không phải vậy ngươi cho rằng ta 2 ngày nay mang theo ngươi khắp nơi chơi? Thú Vương khẽ nói. Tiễn Ly ra vẻ lơ đãng nói, cứ tại hạ biết, Ly Hận Cung thật giống không có cái gì tất đoạt bảo vật. Ngươi muốn nói cái gì? Thú Vương nói, tại hạ cho rằng, tiến công Ly Hận Cung cái được không đủ bù đắp cái mất. Tiễn Ly nói, vì lẽ đó chúng ta vì thế làm rất nhiều chuẩn bị. Thú Vương nói, tại sao phải như vậy trăm phương ngàn kế không thể? Tiễn Ly không nhịn được nói, lẽ nào Ly Hận Cung có cái gì không phải đoạt không thể bảo vật? Ngươi không nên hỏi nhiều như vậy. Thú Vương nhàn nhạt rời đi đề tài, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là kiềm chế, không cần biết như vậy tỉ mỉ cũng có thể chấp hành, chỉ cần ngăn cản bọn họ là có thể. Tiễn Ly bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu ăn uống. Sau một lát, hắn ngược lại hỏi một ít không quá quan trọng việc vặt, sau đó đột nhiên ở một cái nào đó đề tài sau khi kết thúc, xen vào một vấn đề, đại nhân, mấy ngày trước đang giới giáo dục, ta nghe kền đại nhân nhắc qua cái gì thánh mẫu, xin hỏi vị này thánh mẫu là ai cơ chứ? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Thú Vương nói. Tiễn Ly nói, tại hạ dù sao cũng nên biết, gia nhập sau khi, nên nghe ai mệnh lệnh đi. Thú Vương vẻ mặt lập tức chuyển lệnh, nhớ kỹ, ở ngươi trở thành thành viên chính thức trước, không muốn nỗ lực tìm hiểu bí mật của chúng ta. Tiễn Ly chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi tới, tại hạ vô cùng nóng trông bất tử chi thân, xin hỏi đại nhân, như thế nào mới có thể chân chính gia nhập? Thú Vương lạnh lùng tập trung Yến Ly. Mãi đến tận Yến Ly bị hắn nhìn chăm chú đến sợ hãi, còn tưởng rằng muốn nổi giận thời điểm, hắn bỗng nhiên nói, gia nhập Phụng Tiên giáo cũng không phải một chuyện đơn giản. Coi như ngươi có cái này tư chất, cũng còn muốn trải qua nhiều hơn phân nửa thành viên đồng ý, biểu quyết thời điểm, phần lớn thành viên đều sẽ trình diện, hiện trường quan sát qua ngươi người này sau khi, rồi quyết định khẳng định vẫn là phủ định. Được rồi, nói chuyện đến đây là kết thúc, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Yến Ly trở về phòng, nghĩ đến vừa mới tiến vào khách điếm thì Thú Vương ở khách điếm chu vi bày xuống khối lỗi, trong lòng biết hiện tại không thể lộn xộn, không phải vậy nhất định sẽ gây nên hoài nghi, chỉ hy vọng Ly Hận Cung đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Khoanh chân ngồi ở trên giường nhỏ, đem chân khí khôi phục lại no đủ trạng thái, suy nghĩ bước kế tiếp hành động. Trợ giúp Phụng Thiên giáo tiến công Ly Hận Cung, tựa hồ có hơi vong ân phụ nghĩa, nhưng nếu như hiện tại bại lộ lập trường, trợ giúp Ly Hận Cung chống đỡ Phụng Thiên giáo, như vậy đưa đến tác dụng là cực kỳ tiểu cũng còn chưa biết, hắn khẳng định cũng lại đường hòng lẫn vào Phụng Thiên giáo tìm hiểu thánh mẫu cùng Long Thần giới sự tình. Ngày sau muốn tiếp tục truy tra, độ khó sẽ lớn vô cùng. Hiện tại, một tân mệnh đề đặt tại trước mắt của hắn, là thời điểm làm ra lựa chọn. Ta đương nhiên không phải người tốt. Hắn tự giễu nở nụ cười, chậm rãi từ trong lồng ngực lấy ra một màu trắng bạch cụ, bộ này mặt nạ ngắn gọn đến làm người giận sôi trình độ, ngoại trừ con mắt vị trí mở ra hai cái cửa tử, miệng vị trí vẽ một cái hồng tuyến ở ngoài, không có bất kỳ dư thừa trang sức cùng tranh vẽ. Vô Song, ngươi nói xem. Đứng Lạc Kinh thành đóng kín cửa lớn, gió lạnh phất quá hai gò má, như dao ở cắt. Tiễn Ly không khỏi bừng tỉnh, nguyên lai đã là mùa này. Đại nhân, chỉ chúng ta hai cái sao? Hắn khoảng chừng, trái phải nhìn xung quanh, cũng không có phát hiện cái khác Phụng Thiên giáo đồ bóng người. Người sợ? Thú Vương nói. Nơi này nhưng là Lạc Kinh. Tiễn Ly nhún vai một cái. Cánh cửa lớn này rất vướng bận, do ngươi đến phụ trách phá hoại đi. Thú Vương chỉ vào cao tới 15 trượng trở lên cửa lớn nói rằng. Bên dưới thành người phương nào? Đầu tường cái trước tướng lĩnh mắt sắc, thoáng nhìn hai người cái bóng, phát sinh quát chói tai, mau mau rời đi, bằng không giết chết không cần luật tội. Ta biết rồi. Tiễn Ly chậm rãi đưa tay ấn về phía eo bên, Ly Nhai một cách tự nhiên hiện ra, thả người nhảy một cái, kiếm ngân vang phát đến len ken mạnh mẽ, liên tục hai lần. Hắn đã tới đến cùng đầu tường trên tướng lĩnh đều bằng nhau độ cao. Hai người đối diện, cái kia tướng lĩnh rõ ràng ngẩn ra. Sang Lang, ánh kiếm ra, cửa lớn ầm ầm phá toái. Chương 96, chuẩn bị nên địch. Quán đỉnh giả, như thể hồ quán đỉnh, có điều tăng thêm không phải tinh thần, mà là thân thể. Thân thể ở trong quá trình này đạt đến nhân loại có khả năng đạt đến cực hạn, đó là hoàn mỹ nhất trạng thái, số tuổi thọ tăng đến viên mãn 120 tuổi, hơn nữa mức độ lớn chỉ hoàn thân thể già yếu. Vô số hoa đảo trải rộng ở Ly Hận Cung bầu trời, mỗi một mảnh đều ngưng tụ khổng lồ số lượng tinh nguyên lực lượng. Nếu như tình cảnh này bị hữu tâm nhân nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thán cơ phá lô dung cảm khí độ. Ở đây sao cái thời khắc then chốt, lại còn dám để cho một người ngoài ở đây tiến hành quán đỉnh, ảnh hưởng Ly Thiên đại trận ổn định không nói, còn khả năng bị kẻ địch có thể thừa dịp. Khổng lồ tinh nguyên lực lượng một mạch quán rơi xuống, tự cơ chỉ riêng trên đỉnh đầu rót vào. Quá trình này, bình thường tu hành giả, chỉ cần pháp môn thôi diễn không thành vấn đề, thì sẽ không xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Cơ chỉ riêng tu hành chính là trải qua thời gian của rửa, đứng thế giới tuyệt đỉnh bên trên ngũ đại tuyệt học một trong, động linh chân kinh, vì lẽ đó ở pháp môn phương diện chiếm hết ưu thế. Nguyên bản sẽ không xuất hiện vấn đề, thế nhưng bỗng nhiên, ở quanh người của nàng hiện ra từng cái cổ điện phù văn, dường như ong rừng bay lượn, đang dệt thành một cái vòng tròn hình dạng lĩnh vực. Thất ở phù văn lĩnh vực vị trí trung tâm, đông dương sinh ra một luồng mạnh mẽ tinh nguyên lực lượng, cùng quán đỉnh mà vào tinh nguyên lực lượng sắp nhập, mang cho hắn càng kịch liệt thống khổ. Nguyên bản còn ở có thể trong phạm vi chịu đựng đau đớn, lập tức vượt qua gấp đôi cực hạn, khiến cho nàng suýt nữa kêu đau đớn lên. Nếu như không phải hắn từ nhỏ ở giữa bao hàm sự nhẫn nại, còn có từ nhỏ chịu đến giáo dục, hai người trước sau chiếm cứ vị trí chủ đạo, hiện tại sợ muốn đầy đất lăn lộn. Như vậy cho hề đối với nàng mà nói, chẳng bằng chết rồi quên đi. Gấp đôi thống khổ, được nhưng không chỉ là gấp đôi tiền lời. Hắn có thể cảm giác được chân khí tăng lên trên diện rộng, kinh lạc ở hư hao chữa trị trong quá trình, bị gấp bội mở rộng. Ngũ giác bị kịch liệt kéo thăng, thể trạng bất biến, ẩn chứa sức mạnh nhưng sản sinh biến hóa về chất. Vốn là gần như hoàn mỹ da thịt, trở nên so với trẻ con còn muốn phấn hồng mềm mại. Những này đều thuộc về hiện tượng, còn có không tồn tại với hiện tượng, khó có thể nói hết cảm giác, trong trí nhớ tựa hồ có thêm ít thứ, những này phù văn ở trong đầu của nàng, phảng phất đã sớm rõ như lòng bàn tay. Hắn bắt đầu có thể xem hiểu những này phù văn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai ở quán đỉnh thời điểm, sẽ bỗng dưng được tân một nguồn sức mạnh gia trì. Những này phù văn chỉ sợ sẽ làm cho người điên cuồng. Ngũ giác bị kịch liệt kéo thăng, đến một khó mà tin nổi hoàn cảnh. Có thể là chân danh ở bên ngoài, hắn nghe được rất xa xăm trò chuyện thanh. Từ trong tiếng trò chuyện, hắn rất dễ dàng địa liền hoàn nguyên ra một trò chuyện cảnh tượng. Cảnh tượng cũng không xa lạ gì, là cơ phá lô thư phòng. Trong phòng chỉ có 6 người, chính là Ly Hận Cung chủ yếu nhất một nhóm người, cơ phá lô ngồi ngay ngắn ở trên ghế liễm lông mày không nói. Thời gian này, bọn họ tụ tập cùng một chỗ là vì cái gì? Lẽ nào là bởi vì chuyện kia? Tâm trạng hiếu kỳ, liền ngưng thần lắng nghe. Chỉ nghe Ngũ Tử Tư nói rằng, Tự Thiên Sách lâu chuyển đến tin tức đã qua 3 ngày, bắt lấy bộ dạng kẻ khả nghi, có hơn 300 cái, nhưng trong này không có một là Phụng Thiên giáo đồ. Phụng Thiên giáo mặt ngoài quái đản thô bạo, trên thực tế mỗi lần hành động đều trật tự rõ ràng, có thể thấy được bọn họ có một mạnh mẽ thủ lĩnh, hoặc là có thể bị tín phục, phụ trách lập ra kế hoạch người. Không bắt được sơ suất của bọn họ, không có nghĩa là bọn họ đã từ bỏ tiến công. Còn có người bí ẩn kia gửi thư. Cơ Huyền Vân nói bổ sung, người bí ẩn này đến cùng là ai? Viên Phục Luận nói, tại sao không ký tên? Hắn ở trong thư nói hắn cũng không biết Phụng Thiên giáo tiến công thời gian cụ thể, có thể hay không là Phụng Thiên giáo cố bày nghi trận cách làm. Không bài trừ khả năng này. Ngũ Tử Tư nói, Phụng Thiên giáo làm việc quỷ bí, hay là đã biết tình báo tiết lộ cũng khó nói. Tiến công thời gian điểm, không cần xoắn xuýt. Hắn nói tiếp, hiện nay đặt tại vấn đề trước mắt chỉ có một. Vấn đề gì? Viên Phục Luận nói, bọn họ định dùng ra sao phương pháp phá Anh Linh Điện, còn có cùng Anh Linh Điện chặt chẽ liên kết Ly Thiên đại trận. Ngũ Tử Tư khẽ nói, từ Thiên Sách lâu truyền tới tin tức xem, Phụng Thiên giáo đối với Vương gia thế tử tựa hồ ôm ấp rất lớn sát ý, nếu như không phá trận, bọn họ dựa vào cái gì ám sát? Vương gia, hắn quay về cơ phá lỗ chắp tay, ý địa vi thần xem, Phụng Thiên giáo mục tiêu nếu là ngài cùng thế tử, không bằng tạm thời tránh né. Nếu như lời này đổi một người tới nói, cơ phá lỗ nhất định sẽ bóp nát đầu của hắn. Tuy là phá đại trận, bản vương sẽ sợ bọn họ. Cơ phá lỗ trầm mặt nói, ngài đừng quên, đại sư dự kiến vận mệnh này, sợ sẽ ở mấy ngày nay. Ngũ Tử Tư nói, cơ phá lỗ hơi híp mắt lại, liếc nhìn Cơ Huyền Vân. Hừ, Cơ Huyền Vân lạnh lùng nói, Ly Hận Cung sợ quá ai? Nói được lắm. Cơ phá lỗ trên mặt trồi lên một nụ cười, sau đó dần dần thu lại, Phụng Thiên giáo không đến liền thôi, bằng không liền dạy bọn họ có đi mà không có về. Lúc này một vội vã tiếng bước chân truyền vào đến. Báo, cửa thành có biến. Một hoảng loạn tiếng nói kêu lớn, trực tiếp tiếp kiến. Cơ phá lỗ quát lên. Một người tướng lãnh liên tục lăn lộn địa chạy vào, đan đầu gối điểm địa, vương ra, bắc cửa thành xuất hiện thú triều, thủ lĩnh nghi tự Phụng Thiên giáo đồ. Quả nhiên đến rồi. Ngoại trừ Cơ phá lỗ ở ngoài người toàn bộ đứng lên. Phụng Thiên giáo ba chữ này, lực uy hiếp vẫn là không nhỏ. Bạch Khiếu Sơn, Cơ phá lỗ hô, ti trước ở. Ngân giáp Bạch Khiếu Sơn lúc này ra khỏi hàng. Cơ phá lỗ lạnh lùng nói, mang theo ngươi Long Kỵ quân đoàn, cho bản vương bảo vệ hết thảy cửa thành, không được thả một con tinh vẫn thú vào thành, bằng không đưa đầu tới gặp. Ê, Bạch Khiếu Sơn liền đi. Đám người còn lại, theo bản vương nên địch. Cơ phá lỗ nói đứng thẳng người lên, mọi người tự nhiên theo. Cái kia thông báo tướng lĩnh chần chờ một chút, nói, bà vương, còn có một chuyện bẩm báo. Giảng. Cơ phá lỗ nói, phá cửa thành người chính là Yến Ly Yến công tử. Cái kia tướng lĩnh nói, ngươi nói cái gì? Cơ Huyền Vân khó có thể tin địa chừng mắt cái kia tướng lĩnh. Tướng lĩnh cắn răng nói, người kia sử dụng kiếm, kiếm đạo cao tuyệt, mặt tướng chắc chắn sẽ không nhìn nhầm. Nếu như là hắn, ngươi còn có mệnh ở. Cơ Huyền Vân vẫn không tin. Mặt tướng có thể sống tạm, là mấy chục đồng liêu dùng tính mạng đỡ được. Tướng lĩnh hận hận nói, tên con kia. Bạch Ngọc Ca giận tím mặt, ta đi giết hắn. Dứt lời liền xông ra ngoài. Cơ Huyền Vân cầm nắm đấm, môi thật chặt mân thành một cái tuyến. Cơ phá lô cùng Ngũ Tử Tư liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Chuẩn bị nên địch. Nghe đến đó, vừa vặn chân danh ngưng tụ đến tinh nguyên lực lượng tiêu tan, ngũ giác không lại nhạy cảm như vậy, cơ chỉ riêng mở mắt ra đứng lên, tự tinh vân các đi ra, lặng yên không một tiếng động địa ra Ly Hận Cung, một mạch địa hướng về bắc thành chạy đi. Chương 97, vây thành lập công. Bắc cửa thành. Hợi leo lên dĩ nhiên chiếm trước thành công đầu tường, khinh bị nhìn bại lui đến đúng trong thành quân coi giữ, nói, làm rất tốt, đón lấy lùi xa một chút, để tránh khỏi nộ thương rồi ngươi. Yến Ly theo lời lùi tới ngoài mấy trượng. Như vậy, bắt đầu đi. Hợi cười gần một tiếng, vỗ vỗ trên bả vai vàng chói lọi hầu tử. Cái kia hầu tử thông linh, lập tức biết rồi hợi ý tứ, nhanh chóng chạy đến Yến Ly bên người, vịn thân thể của hắn, bò đến trên bả vai của hắn, cũng hướng hắn nghe răng, phảng phất đang nói mượn vai vừa đứng. Này hầu tử xem ra vàng chói lọi uy phong lấm lấm, nhưng là có chút không yêu sạch sẽ. Yến Ly giật giật mũi, có chút không khỏe địa nhíu nhíu mày, nhưng dù sao không tiện đem thú vương yêu sủng cho ngã xuống đất, lắc đầu nói, hầu huynh, ngươi nên tẩy rửa giấy. Chít chít. Cái kia hầu tử phảng phất có thể nghe hiểu tiếng người, nghe ra Yến Ly trong lời nói ghét bỏ ý tứ, lập tức mất hứng gọi dậy đến. Yến Ly tự nhiên không thèm để ý, cẩn thận quan sát thú vương, người sau từ trong túi càn khôn lấy ra một đoạn hương dây, không nhiều trường, hắn lập tức nhận ra, đó là yêu nhan huyết. Vật ấy tự có thể tăng cường phụng thiên giáo đồ thần thông, đối với người bên ngoài là kịch độc, đối với bọn họ nhưng là linh đan diệu dược. Thú vương không có nhen lửa yêu nhan huyết, mà là trực tiếp nhét vào trong miệng ai, nghiền ngẫm. Yến Ly không nhịn được lại lùi hai bước, ai biết hắn trong hô hấp có độc hay không, nhìn liền làm người sợn cả tóc gáy. Thú vương trên người cũng sản sinh làm người sợn cả tóc gáy biến hóa, làn da của hắn xuất hiện từng đạo màu phấn hồng lấm tấm, thậm chí còn như tiêu hóa bất lương tự phun ra màu phấn hồng khí thể. Yến Ly lui về phía sau rất có dự kiến trước. Thú vương quay đầu nhìn lại đây, ý vị không tên địa nở nụ cười, đợi ngươi trở thành thành viên chính thức, liền không cần lo lắng yêu nhan huyết đã khống chế, ngươi sẽ phát hiện nó là đồ tốt, có thể cho ngươi leo lên thế giới cực lạc. Ta rất chờ mong. Yến Ly miễn cưỡng tác động khoe miệng, trong đầu tất cả đều là ngư ấu vi trước khi chết dáng vẻ, chuyện này quả là đã không thể xưng là người, chỉ là một đống thịt miễn cưỡng tụ lại cùng nhau quái vật. Đến đây đi, các con của ta. Thú vương phát sinh nặng nề gầm rú, tự trên người hắn tức khắc dựng lên một đạo huyết ảnh, một đạo cự thú huyết ảnh. Yến Ly ngẩng đầu đi cẩn thận tỉ mỉ, không nhịn được giật nảy cả mình, hỗn độn. Chỉ thấy cái kia thú trạng thái như quyển, lông dài, bốn chân, không mục khẩu hai mũi, thậm chí không đầu, thân thể bẹp, đầu vị không phân, lưng mọc bốn con cánh chim, xem ra phi thường quái dị. Hắn từng ở một quyển sách trên xem qua, con thú này gọi là hỗn độn, chính là biển sao bên trong thủ tướng phẩm loại chân danh, cũng là mấy trăm năm khó gặp. Có người nói đạo đình có quan tinh phổ, có thể quan sát được những này chân danh có hay không đã tìm tới ký chủ. Cái kia thú không biết từ đâu một chỗ phát sinh trầm trọng gầm rú, nghe tới không hề có một tiếng động, nhưng trong không khí có thể thấy được sóng âm hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Tiễn Ly không cảm thấy khó chịu, dưới đáy quân coi giữ nhưng mỗi người che lỗ tai rơi vào cáo kỉnh trạng thái. Sóng âm phát sinh không lâu, đại địa liền bỗng nhiên ầm ầm chấn động lên. Hắn theo bản năng mà xoay người nhìn tới, hắc ám trên mặt đất, ở lạnh lạnh ánh trăng chiếu khắp dưới, vung lên mạn thiên bụi mù, dường như thiên quân vạn mã chạy trốn tư thế, vừa giống như tự một luồng màu đen đất đá trôi từ vươn xa gần, mênh mông quần quần địa vây quanh toàn bộ Lạc Kinh. Tinh vật thú, toàn bộ là tinh vật thú. Tiễn Ly rốt cục nhìn rõ ràng, đập vào mắt nhìn thấy, lại tất cả đều là tinh vật thú, có nhân diện thú, khâu lâu hạt, quỷ đầu phong, huyễn ca nữ yêu, cao sơn quái, băng sương lang. Còn có rất nhiều chủng loại là hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, căn bản không nói ra được tên. Chúng nó làm sao đến? Nếu như là ở trong 3 ngày này từ mỗi cái trong khu vực săn bắn nô dịch đến, bọn họ là làm sao giấu giếm được các nơi phòng giữ, tụ tập đến Lạc Kinh ở ngoài. Khi đến trên đường, cũng không có thấy nơi nào cất giấu tinh vật thú. Phụng Thiên giáo thủ đoạn, thực tại khiến người ta giật nảy cả mình. Đang suy nghĩ, khổng lồ bầy thú tự ngoài thành cùng nhau trên vào, kéo dài hơi tàn quân coi giữ bị gió quyển mây tản giống như nhân chìm, bầy thú môn căn bản không vừa lòng với điểm ấy máu tươi, tiếp tục nhằm phía trong thành. Nếu để bầy thú nhảy vào trong thành, thương vong chính là một không thể đánh giá con số kinh khủng. Tiễn Ly đối với này thờ ơ không động lòng, thần tình lạnh lùng. Thú vương vẫn đang âm thầm quan sát, giờ khắc này cười nói, thú triều vào thành sẽ chết rất nhiều người, phá hoại, hủy diệt, tử vong, tuyệt vọng, thống khổ, dãy rủa, cái kia tình cảnh phi thường đổ sộ, nếu ngươi thăm một lần, liền cũng lại khó quên. Hắn thái độ tựa hồ sản sinh biến hóa tế nhị. Nghe tới không sai. Tiễn Ly cười nói, ngươi có biết vì sao khó quên? Thú vương quay về vàng chói lọi hầu tử vẫy vẫy tay, người sau liền chít chít trở lại trên bả vai của hắn. Tiễn Ly nói, vì sao? Thú vương trên mặt trồi lên một tia cười tàn nhẫn ý, bởi vì chế tạo một hồi nhân gian luyện ngục, thật giống như họa một bức chuyện thế tế làm, đều là có thu gom giá trị bảo tàng. Đại nhân thưởng thức quả thực độc siêu. Tiễn Ly nói. Thú vương cười nhạt, nói, chỉ có phóng thích tự mình, mới có thể chịu đựng yêu nhan huyết, ngươi nhớ kỹ. Lúc này nhảy vào trong thành thú triều đột nhiên bị nẹt, xuất hiện rất lớn trình độ rối loạn. Hai người nhìn sang, chỉ thấy từng cái xuyên khôi giáp kỵ sĩ tự bốn phương thông suốt trong ngõ tắt lao ra, ở thân cây nói tụ tập xung phong, dường như một cái màu đen đao nhọn, dễ như ăn cháo mà đem thú triều xé đến liều xiềng. Những kỵ sĩ này dưới thân vật cưới, thình lình đều là hung hãn bạo ngược rất long, chúng nó nguyên bản cũng là tinh vật thú, đang bị sau khi thuần phục, lấy không thua bị thuần phục trước hung tàn, quay về đồng loại tàn nhẫn hạ sát thủ. Mặc chỉnh tề quân chính quy, tự long kỵ đoàn sau khi, lấy nghiêm chỉnh huấn luyện tinh diệu phối hợp, đánh giết bị trùng loạn thú triều. Không tới thời gian ngắn ngủi, nhảy vào trong thành thú triều liền đều bị giải quyết sạch sẽ. Cầm đầu lĩnh xuất long kỵ đoàn nhảy vào ứng thành, tiếp tục tàn sát tinh vật thú. Nhân gian luyện ngục tuy được, nhưng không lớn dễ dàng thực hiện. Tiễn Ly nói, quá dễ dàng được đồ vật, nào có giá trị có thể nói. Thú vương sắc mặt trầm xuống, chậm rãi giơ tay lên. Chậm. Tiễn Ly đột nhiên nói, làm sao? Thú vương ánh mắt phát lạnh, một đám bọn đạo trích mà thôi, cái nào cần phải đại nhân ra tay. Tiễn Ly đã thả người mà xuống, ở giữa không trung liền lấy ra ly nhai, trong phút chốc ánh kiếm như cảnh liễu giống như rủ xuống đi, mấy chục đạo ánh kiếm đem úng thành tạp đến loang loang lộ lộ. 3, 5 cái long kỵ sĩ trực tiếp bị chém thành hai đoạn, long kỵ đoàn trận thế nhất thời một loạn, bị che giả măng mọc thú chiều ngắn ngủi áp chế. Là nên như vậy. Thú vương cười lớn một tiếng, sau đó cao giọng hô, Yến Ly, ngươi lập công công lao, một hào một phát ta đều nhìn ở trong mắt, trận chiến này ý nghĩa rất lớn, ngươi cẩn thận biểu hiện. Yến Ly rơi xuống đất, Ly Nhai vãn cái kiếm hoa, trở tay cầm kiếm, thân hình như giải lụa kéo dài, xẹt qua một long kỵ đầu lâu. Long kỵ đầu lâu bay lên trời, dưới thân góc hung hãn địa cắn lại đây. Hắn thấp người khuỵu tay trên ba, đem cầm đóng trên, Ly Nhai tự ngắn bột nơi xuyên vào. Giác Long kêu thẳng một tiếng, gào thét ngã xuống đất. Yến Ly rút kiếm ra đến xúy đi vết máu, đa tạ đại nhân vun bón. Yến Ly tiểu nhi, ngươi giết ta Long Kỵ, ta liền gọi ngươi đền mạng. Chương 98, tuyệt đỉnh dấu mối. Yến Ly tiểu nhi, ngươi giết ta Long Kỵ, ta liền gọi ngươi đền mạng. Đang lúc này, một thê thảm phá không âm tự hỗn loạn Long Kỵ trong trận truyền ra, theo sát bắn nhanh ra tia chớp màu bạc, mệnh tự vừa dứt, ngân thương đã đâm tới Yến Ly bề ngoài trước. Yến Ly hơi híp mắt lại, trước đây hắn đối với những này mơ mơ hồ hồ đồ vật nhìn không rõ ràng, tự đột phá quán đỉnh sau, trong mắt thế giới phát sinh biến hóa thế nhị. Khó có thể hình dung khí thế nương theo tia chớp màu bạc, khiến cho không được tuyệt kỹ, nhưng cũng như tuyệt kỹ như vậy sát khí bức người. Những kia khí thế chính là tu hành giả tháng ngày tích lũy mà thành thế. Tu kiếm có kiếm thế, vũ đao có đao thế, sái quyền có quyền thế, làm thường tự nhiên có súng thế. Thêm vào đối phương nén giận mà phát, đòn đánh này là thật sự muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn không chút do dự mà sau này trượt, cái tia chớp màu bạc cắn chặt không tha. Trong lúc này, một cách tự nhiên hiện ra ngân giáp tiểu tướng Bạch Ngọc Ca thân hình. Mắt thấy đối phương đầy mặt túc sát, ánh mắt băng lãnh như lao, một bộ không giết chết hắn thể không bỏ qua răng rắc, liền nhẹ giọng cười nói, "Tiểu Bạch, tốt xấu chúng ta cũng từng kể vai chiến đấu quá, giết ngươi mấy cái long kỵ, không cần như vậy khổ đại thủ thâm chứ?" Câm miệng. Bạch Ngọc Ca táo bạo địa gầm hét lên, "Vong Ân phụ nghĩa đổ, đã quên Ly Hận Cung làm sao đợi ngươi? Đã quên thế tử làm sao đợi ngươi? Tiến Ly, làm sao ngươi cùng Ly Hận Cung còn có ngọn nguồn?" Thú Vương ánh mắt lóe lên. Tại hạ đã từng trợ giúp Ngụy Thế Tử hoàn thành thí luyện, Tiến Ly lạnh nhạt nói, "Có điều là theo như nhu cầu mỗi bên thôi." Cũng là vào lúc này cùng Phục Kiến đại nhân sản sinh một chút khập khiễng. Ngược lại không nghe cái kia người mới nhắc qua. Thú Vương nói, "Muốn là không giết chết tại hạ, cảm thấy mất mặt." Tiến Ly nói, "Ha." Thú Vương cười lớn một tiếng, "Rất có thể, không nghĩ tới ngươi đã như thế hiểu rõ hắn." Bạch Ngọc Ca nghe đến đó đã là lửa giận doanh thiên, quát chói thai một tiếng, "Đoạn lòng." Hai chân ở địa nhanh điểm, như rồng bóng thương, như nước thủy triều tuôn trào mà ra. "Sao La Hầu?" Tiến Ly một cước sau này đạp trụ tường thành, thủ đoạn vi thiên, lập tức kiếm thần, dùng sức mà về phía trước rất đi. Chiêu thức này tuyệt kỹ không chỉ nắm giữ đột nhập đặc tính, cũng có thể làm được lấy điểm đánh diện. Không cách nào truyền lời kiếm thế mạnh mẽ đột nhập thủy triều, tận dụng mọi thứ, khiến nước chảy mây trôi thương thế ứ đổ, cuối cùng ở lẫn nhau trong đụng chạm tự mình hủy diệt. Quá trình kỳ thực phi thường ngắn ngủi. Tiến Ly kiếm đưa ra đi, Bạch Ngọc Ca liền cảm thấy như cánh tay sai khiến thế khí lập tức mất đi khống chế, theo loạn tung lên, cuối cùng ảnh nổ ra. Đoạn Long vốn là đoạn mạng của người khác đồ, lần này không những không thể đứt đoạn mất Tiến Ly mệnh đồ, ngược lại là hắn ngưng tụ lại đến thương thế bị phá cái không còn một ngống. Dấu mối. Tiến Ly bỗng nhiên trở nên mặt không hề cảm xúc, tuần hoàn sấn hắn bệnh đòi mạng hắn tôn chỉ, Ly Nhai trở vào bao đồng thời, liền bắn ra len ken kiếm ngân vang, sau đó không chút do dự mà rút ra. Sang Lang. Một đạo trầm ngưng ánh kiếm màu đen, chiếu rọi ở Bạch Ngọc Ca trong con ngươi, chém chết nội tâm hắn nơi sâu xa cuối cùng một tia hy vọng. Ngân thương hoành đương thời gian, trên người ngân giáp chia năm xẻ bảy. Hắn bạch bạch bạch địa rút lui trở lại, ở một cái giác long kỵ sĩ giúp phủ dưới mới một lần nữa đứng vững. Búi tóc tán loạn, khóe miệng mang theo vết máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, làm sao đều có thể nhìn ra chật vật đến. Chưa bao giờ nghĩ tới, thất bại càng sẽ như vậy cay đắng. Ta nguyên tưởng rằng, ngươi sẽ là thế tử bằng hữu. Bạch Ngọc Ca lấy thương trụ địa, thất vọng ở biểu lộ đồng thời liền tiêu diệt đi tới, phản phất từ chưa từng xuất hiện, bởi vì không có kỳ vọng thì sẽ không có thất vọng. Sau đó chỉ còn dư lại phẫn nộ, một phẫn nộ linh hồn. Coi như chết, ta cũng phải đem ngươi kéo vào phân mộ. Hắn vọt tới trước hai bước nhảy lên thật cao, ngân thương giấy lên băng màu trắng lửa khói, ở quát to một tiếng bên trong, đột nhiên ném ra ngoài. Ngân thương dường như thiêu đốt lưu tinh giống như từ trên trời giáng xuống. Tiễn Ly không rõ rõ nội tình, mượn thanh liên thức thứ hai, kiếm thần vẫy một cái, liền đi phía trái chết tránh né. Ầm. Ngân thương ở hắn chỗ đứng trên nổ tung, bốn phía lắp bắp thiêu đốt băng màu trắng lửa khói đá vụn, những này đá vụn lập tức đã biến thành đáng sợ lợi khí, to bằng long nhãn, liền đủ để xuyên thủng tinh vẫn thú đầu. Vài thước thâm hố có thể tiên ra bao nhiêu đá vụn? Đáp án chính là đầy đất thi thể cùng chân bảo. Tiễn Ly ngả ngớn địa thổi một tiếng huýt sáo, sớm biết yêu ngươi đi bãi săn, làm giàu ngay trong tầm tay a. Bạch Ngọc Ca rơi vào trong hầm, mặt không hề cảm xúc địa rút ra ngân thương, chỉ về Yến Ly, đoạn lòng, thiên kích. Thấu minh pháp vực lập tức mãnh liệt mà ra. Yến Ly trong lòng báo động đấu thăng, nỗ lực thả ra pháp vực đối kháng, lại phát hiện chu vi hư không như đầm lầy giống như dính chán. Cảm giác như là bị cái gì khóa chặt, ngân thương lập tức đã tự hư không dò ra gậy lên trên. Yến Ly chỉ kịp trả lại kiếm đó đỡ, nhưng thân thể nhưng không tự chủ được địa bị đánh bay. Đoạn lòng, đám sao băng. Thanh âm đầu tiên còn ở phía dưới, đến mặt sau cũng đã ở giữa không trung. Yến Ly theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vô số long lánh băng màu trắng lửa khói bóng thương che ngập bầu trời địa lập xuống. Không chỗ có thể trốn, vậy thì nên chiến. Ly Nhai trở vào bao, len ken kiếm ngân vang lập tức phát sinh, cái kia đại diện cho 7 lần dấu mối. Dấu mối vốn là cũng có thúc đẩy tác dụng, vì lẽ đó trợ giúp trên không trung ổn định thân thể. Theo lại là một hồi len ken kiếm ngân vang, hắn đang ở giữa không trung, không có bất kỳ mượn lực địa phương, nhưng như có thần trợ giống như phóng lên trời. Theo lại là một hồi, như là đao kiếm nhiều lần chấn động, dung hợp được âm thanh. Ba đạo kiếm ngân vang kéo dài không dứt, tụ hợp mà thành, cùng cái kia bóng thương hiện tư thế ngang nhau. Sau một khắc, ánh kiếm màu đen đặc đem bầu trời xé thành hai nửa. Bạch Ngọc Ca bóng người tự bên trong té rớt, như vải rách ngâu giống như trên đất lăn lộn. Thiếu tướng quân. Một long kỵ sĩ xông lên tiếp được, chỉ thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, không rõ sống chết. Được. Thú Vương vỗ tay cười to, có kiếm này nói, không thua đương đại thiên chi tiêu tử. Tiến Ly, người này là Bạch Khiếu Sơn con trai độc nhất, Đoạn Long Thương như đã có thành tựu, vẫn là rất khó chơi, ngươi mau chóng giết hắn, ta cho ngươi ký một cái đầu công. Vậy ta liền không khách khí. Tiến Ly nhẹ nhàng rơi xuống đất, bước đi hướng Bạch Ngọc Ca đi tới. Bảo vệ thiếu tướng quân. Long kỵ đoàn tuy kinh không loạn, rất nhanh một lần nữa bài bảy trận thế, hướng về Yến Ly xung phong lại đây. Xung phong tư thế phi thường kinh người. Yến Ly hơi híp mắt lại, lấy thanh liên tức thứ hai tránh né mũi nhọn, tự không trung vượt qua, sau đó nhanh chóng giết tới, liền muốn lấy Bạch Ngọc Ca đầu. Ngay ở hắn kiếm cự Bạch Ngọc Ca cái cổ chỉ có nửa tấc thời gian, chợt dừng lại bất động. Thú Vương phút chốc trầm mặt xuống nói, "Yến Ly, giết hắn." Yến Ly nhưng không có nghe lệnh, bỗng nhiên trả lại kiếm trở vào bao chặn lại. Ầm. Vô hình kinh khí đánh vào kiếm trên, đem hắn đánh trúng bay ngược trở lại, suýt nữa đánh vào trong thú triều. Hắn đạp đạp địa lui mấy bước, kinh ngạc mà nhìn người đến, ngươi làm sao đến rồi? Ta không đến, ngươi có phải hay không liền muốn đem bọn họ giết sạch rồi? Chương 99, thu xương rơi xuống. Tiễn Ly Si ngốc nhìn trước mắt tuyệt thế thiên ảnh, thu xương rơi xuống, vừa mới ta ở ngoài thành nghe thấy được hoa đào hương vị, cho rằng là ảo giác. Ngươi gầy. Bừng tỉnh nhìn lại, thời gian nửa năm như chỉ xa, lặng yên không một tiếng động xuyên qua khe hở. Có hay không tương tư từ lâu hòa vào hô hấp, chưa từng tỉnh ngộ nhớ nhung, như mở ra van hồng thủy, nhấn chìm cả người. Lần thứ hai gặp gỡ, lại sẽ là ở đây sao dạng một hoàn cảnh dưới, coi là thật là tạo hóa trêu người. Tiễn Ly trong lòng trăm mối cảm xúc hỗn mang. Thu xương rơi xuống, ngươi cũng biến thành càng bạc tỉnh. Cơ chỉ diên mang theo bi thương biểu hiện, khác nào một bó đung đưa trong gió hoa bách hợp, nhu nhược bất lực. Hắn rất nhanh khôi phục đã từng lạnh lùng, thu xương rơi xuống, chúng ta ân oán cũng nên chấm dứt. Hắn cầm hướng hư không, Vũ Lâm Linh một cách tự nhiên hiện hiện, lấy tán làm trung tâm, thả ra mạnh mẽ trường lực. Hắn trường lực, thật giống như hắn cái kia dũng cảm tâm linh, bất luận đối mặt ra sao thống khổ, đều sẽ không trốn tránh. Hết thể nỗ lực lực xung kích chàng tinh vật thú, đều bị ép thành bột mịn. Thú Vương nhíu chặt lông mày, trong lòng thầm nghĩ, đây là Ly Hận Cung mời tới trợ quyền. Đồng thời hô, Tiễn Ly, đó là tiên khí Vũ Lâm Linh, kỳ chủ đã quán đỉnh, ngươi đối phó không được, trở về đi. Đại nhân yên tâm, tại hạ có biện pháp, đem nàng giao cho tại hạ đối phó đi. Tiễn Ly nói thả người nhảy lên thành lầu, quay về cơ chỉ diên nói, nơi này không thích hợp triển khai, muốn chấm dứt tân đoán, thì đi theo ta. Dứt lời triển khai thân hình hướng về trong thành mà đi. Lạc Kinh có cái tên khắp thiên hạ Kim Quang Đại Đạo, bởi hai bên đường lớn tài mãn sắp xếp chỉnh tề cây ngô đồng, mỗi khi thu xương hạ xuống, khắp nơi đều là vàng óng ánh lá ngô đồng, dường như phô ở trên đường hoàng kim, đang cùng nhật quang tương chiếu rọi thì, dường như lập lòe hoàng kim ánh sáng, cố gọi là Kim Quang Đại Đạo. Giờ khắc này đêm khuya, Kim Quang Đại Đạo lóng lánh không ra bản sắc, ở lạnh dung gió thu dưới, ngược lại bằng thêm mấy phần thê lương. Ngươi xem, thu xương rơi xuống, mới có thể nhìn thấy như vậy mỹ cảnh. Tiễn Ly dừng bước lại, xoay người lại đi si ngốc nhìn cơ chỉ diên, lại như ta quay đầu lại, nhìn thấy ngươi ở phía sau, liền không nhịn được mừng rỡ. Cơ chỉ diên con mắt, thật giống như đêm đen như thế vắng lặng, không mang theo nửa điểm tâm tình. Hắn chống Vũ Linh Lâm, chặn lại rồi mạn thiên vàng nóng ánh lá rụng, đàn nhạc hải, không cần nhiều lời. Ta mượn Ly Hận Cung động thiên quán đỉnh, chính không biết làm sao trả lại ân tình, ngươi đến rồi vừa vặn, ta bắt ngươi đầu người, đối với những kia chết đi long kỵ làm một câu trả lời. Tiễn Ly chậm rãi thu hồi ly nhai, sau đó bước đi đi tới, chỉ diên, có một số việc hay là ta sai rồi, nhưng xưa nay cũng không hối hận. Ta duy nhất hối hận một chuyện, chính là thương tổn ngươi, càng thống khổ chính là, ta chỉ có thể bù đắp. Trên mặt của hắn hiếm thấy bước ra nhu quang, đời này duy nhất để ta tích cực mà lại hài lòng sự tình, chính là đạt được ngươi tha thứ. Nhưng là hiện tại không được, ta vẫn không có truy tìm đến chân tướng, ta còn không cách nào đối với ngươi bị ta thương tổn chuyện này làm ra bằng dao, không có tư cách đạt được ngươi tha thứ. Cơ chỉ diên vẻ mặt không có thay đổi, nhưng nắm chặt Vũ Lâm Linh tay ngọc nhưng bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Đôi mắt đẹp của nàng tiêu điểm thoáng địa chết đi mở ra, không dám nhìn Yến Ly mặt. Không có ai có thể nghi vấn, đây là một tấm cực kỳ đẹp đẽ mặt, như là đỉnh cấp thợ thủ công điêu tạc mà thành. Huống chi, cái kia phân bởi vì yêu sâu đậm một người mà bộc ra đến nóng rực cùng chân thành, lại làm sao lạnh lùng băng sơn, đều đủ để hòa tan. Ta nói rồi không thể tha thứ ngươi. Hắn nói, ta nhớ tới lần trước phân biệt, ngươi nói chuyện tương lai lại nói. Tiễn Ly ôn nhu nói rõ ngươi cũng không thể kết luận tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu ngươi quả thực cho rằng ta thay đổi, hắn đi tới cơ chỉ diên trước mặt mở ra hai tay, nhắm mắt lại, một bộ thấy chết không sờn răng rớp, vậy hẳn là chính là thay đổi. Nếu ngươi cảm thấy ta đáng chết, vậy hẳn là chính là đáng chết. Ngươi giết ta đi. Ta. Cơ chỉ diên cắn chặt hàm răng, nhất thời do dự không quyết định, bỗng nhiên khỏe mắt dư quang thoáng nhìn Yến Ly con mắt lén lút mở ra một cái khe, hắn mặt lập tức phủ kín hàn băng, không chút do dự mà rút ra Vũ Lâm Linh bên trong tế kiếm đã đâm đi. Vô hình trường lực, mãnh liệt tồn tại đột nhiên bộc phát. Yến Ly đột nhiên nghiêng người tránh né, tế kiếm từ trước ngực hắn xẹt qua đi, áo khoác trực tiếp đổ nát. Ngươi thật sự muốn giết ta a? Hắn hú lên cái gì, theo xoay tròn xoay một cái, liền tới đến cơ chỉ diên bên cạnh người, đưa tay ôm hắn thon thả, không suy tính một chút nhìn sao? Tốt xấu ta cũng là ngươi trong cuộc sống duy nhất nam nhân. Cùng ngay, cơ chỉ diên vừa thẹn vừa giận, thả ra tân sinh pháp vực, nỗ lực đánh văng ra Yến Ly. Yến Ly trên người cũng tự dựng lên pháp vực, hai người từng người trung hòa. Chỉ diên, trên người ngươi thật là thơm, rất nhớ liền như thế ôm ngươi không buông ra a. Hắn cười hì hì tập hợp đi tới người cơ chỉ diên gò má. Cơ chỉ diên xấu hổ lập tức chuyển thành phẫn nộ cùng sát ý, thân thể trở nên hư vô, theo sát bỗng nhiên ngưng tụ, mãnh liệt vô ngã lực lượng bộc phát ra, đem Yến Ly đánh bay ra ngoài, kêu đau đớn té rất ở dãy đặc lá rụng trên. Ta sẽ không tha thứ ngươi. Hắn tuyên thệ như thế, bàng bạc chân khí mãnh liệt mà ra, rót vào Vũ Lâm Linh. Vũ Lâm Linh tự buông xuống thần quang, dâng tới Yến Ly. Nhưng thần quang vô hụt, cái kia dày đặc lá rụng trên lại chỉ là một bóng mờ, chân thân đã mất đến 10 trượng ở ngoài một gốc cây cây ngô đồng trên. Chỉ Diên, như thời gian không thể cho ra chân tướng, xin tin tưởng ngươi nội tâm phán đoán. Hắn thâm tình ngóng nhìn Cơ Chỉ Diên, ta sẽ chờ ngươi làm ra quyết định, khi đó ngươi ban cho chính là nơi trở về của ta. Nói xong thân hình lóe lên, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đông cửa thành, tiếp giáp Đông thành thuyền cảng, là Lạc Kinh thành duy nhất có thể suốt đêm cản công địa phương. Tính cả ăn uống ngủ ở thuyền cảng người, ước chừng có 40.000 khoảng chừng, trái phải. Tuy rằng đã để thủ hạ đi sơ tán, nhưng phòng giữ Đông thành Long Kỵ tướng lĩnh Tần Tuấn Kiệt nhưng vẫn không có cái gì tự tin bảo vệ bọn họ mệnh, bởi vì viện quân chí ít còn muốn nửa khắc đồng hồ, Đông cửa thành nhưng sắp thất thủ. Long Kỵ am hiểu chính là xung phong, một khi để bọn họ bày ra trận thế, coi như là thứ 6 kính tu hành giả, bọn họ cũng không có gì lo sợ. Càng biết bắt chính là tiến công Đông cửa thành thú triều ở trong, lại có một tinh vẫn thú bên trong phi thường khiến người ta đau đầu bộ tộc nhân diện thú. Tần Tuấn Kiệt lo lắng sự tình rất nhanh sẽ thực hiện. Cửa thành bỗng nhiên bị cường mà mạnh mẽ địa phá tan, khổng lồ giống như núi nhỏ nhân diện thú vương, hướng úng trong thành bày ra trận thế Long Kỵ phát sinh hung ác rít gào. Theo ta xông lên, tuyệt đối không thể để tinh vẫn thú vào thành. Tần Tuấn Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn dắt thủ hạ hướng về nhân diện thú thủ lĩnh vào tới. Đa tỉnh. Vừa lúc đó, thú triều bên trong đột nhiên bắn nhanh ra một bóng người, trong tay quạt giấy dưng ra, cái kia nhân diện thú thủ lĩnh chợt phát hiện chính mình không thể động đậy. Dừng lại. Tần Tuấn Kiệt đột nhiên tỉnh lại, giơ tay kêu dừng thủ hạ, sau đó cất cao giọng nói, người đến nhưng là Liên Hải Sơn Trang cao đệ. Thân ảnh kia tiêu sái mà rơi xuống, cười đáp, tại Hạ Thiên Sách lâu hành giả Liên Hải Thính Đạo, thu được chí tốt lệnh, cố ý đến đây trợ quyền. Chương 100, làm việc tốt khó, làm việc tốt không lưu danh càng khó. Tần Tuấn Kiệt vui mừng khôn xiết, Thiên Sách lâu tình nghĩa, Ly Hận cung chắc chắn sẽ không quên. Thiên Sách lâu hành giả là Dịch Dương. Theo sát Liên Hải Thính Đạo sau khi, lại thoát ra một cái bóng, là cái ăn mặc hôi trường bảo nam tử, tóc đen cột cái đuôi ngựa, tiện tay rút ra bên hông bảo kiếm một chém, nhân diện thú thủ lĩnh trên người liền ầm ầm nổ tung, nó kêu đau đớn nổi đi lên, tránh phá vô hình khí thế kiềm chế, hướng về cái kia cái bóng nào tới. Chuyện này, đây là Thiên Nhất kiếm các tuyệt kỹ. Tần Tuấn Kiệt ngẩn ngơ. Còn có ta. Lại một cái bóng xông tới, nhưng là cái 17-18 tuổi thiếu niên áo gấm lang, có chút non nớt trên mặt mang theo tràn đầy tự tin, hai tay đặt ngang hàng vì là trưởng hình, bước xa như phi giống như nhằm phía phát điên nhân diện thú thủ lĩnh. Nhân diện thú thủ lĩnh mắt thấy một con run rế giống như tiểu tử xông lại khiêu khích nó uy nghiêm, tức khắc xuề bàn tay ra vỗ xuống đi. Hồi Thiên. Thiếu niên kia bàn tay không biết làm sao gậy một hồi, sau đó nhẹ nhàng ấn đi tới. Bàn tay nho nhỏ, cùng cái kia nhân diện thú thủ lĩnh cự trưởng va chạm, xem ra quả thực lại như kiến càng lay cổ thụ, nhưng kết quả như ngoài dự đoán mọi người. Không biết tên sức mạnh dưới, cái kia nhân diện thú thủ lĩnh trực tiếp xoay tròn bay lên trời. Nó cái kia như vậy thân thể cao lớn, lại bị thiếu niên lang một trưởng cho đánh bay đến không trung, như là tao nộ cụ phong lang quyển. Thiếu niên ngạo nghễ địa ôm bàng dừng lại, Thiên Sách lâu hành giả Đường Thiên Tinh, người của Đường Môn cũng tới. Tần Tuấn Kiệt kích động bật thốt lên. Đường Môn chính là Bắc Đường cảnh bá chủ, nhân giới có thể đếm được trên đầu ngón tay thế gia một trong. Lại một cái bóng xuống tới, đây là một an mặc kỳ dị nam tử, bên trên thân là một cái không có tay áo dùng da châu may trường y, dùng nút buộc trục chặt, mơ hồ lộ ra bắp thịt rắn chắc. Đen kịt bó sát người quần, lộ ra một loại căng thẳng cảm cùng mạnh mẽ lực bộc phát. Còn có hiện ra ánh kim loại dày ống cao cùng hiện ra ánh kim loại khoét mũi, cũng làm cho hắn xem ra phi thường khác với tất cả mọi người. Lỗ thai trên mang theo đồ vật, như là do 5 viên hạt châu sâu chuỗi lại vòng thai. Hắn trực tiếp bay lên trên không, không biết làm sao xuyên qua nhân diện thú thủ lĩnh. Sau đó, cái kia thủ lĩnh thân hình khổng lồ, liền trên không trùng chia 5 xẻ 7 ra. Hắn tắm rửa ở mạn tiên mưa máu bên trong rơi xuống đất, bụi mù ầm ầm bốn phía phát tán, giơ tay tiếp được rơi xuống một viên linh hồn thạch, nhét vào trong miệng ngay, nghiền ngẫm hai lần, nuốt vào bụng. Sau đó phát sinh một loại gì sắt đồ sắt lẫn nhau ma sắt giống như tiếng cười, Thiên Sách lâu lâu chủ cũng phải tiếp thu chí tôn lệnh này một quy củ, coi là thật là quái dị a. Như hắn như thế quái dị người, nhưng phải nói đến người khác quái dị, cũng nên thật là quái dị cực kỳ. Thần binh gia tộc. Tần Tuấn Kiệt hít sâu một hơi, các hạ nhưng là nhân xưng vương thần binh Vương Nguyên Kiệt. Là ta. Vương Nguyên Kiệt nói, liền dẫn còn lại ba người thẳng vào thành. Bọn họ thu được chỉ lệnh, là hiệp trợ Ly Hận cung đối kháng Phụng Tiên giáo, mà không phải chống đỡ thú triều. Có điều nhân diện thú thủ lĩnh vừa chết, đông cửa thành áp lực lớn giảm. Tần Tuấn Kiệt xuất linh thủ hạ đem nhảy vào ung trong thành tinh vẫn thu chu diệt sạch sẽ, sau đó một lần nữa đóng kín cửa thành. Tiễn Ly đi tới Ly Hận cung lân cận trong ngõ tắt đầu, cẩn thận nghe xong chốc lát, phát hiện không có cái gì động tĩnh quá lớn, tựa hồ Phụng Thiên giáo tiến công còn chưa bắt đầu. Làm việc tốt khó, làm việc tốt không lưu danh càng khó. Hắn cười một cái tự dễ ước, đưa tay đem búi tóc mở ra, mặc cho tóc tán lạc xuống, sau đó lấy ra hai cái đồ vật. Hai món đồ này phân biệt là mặt nạ cùng loại mới vân giữ bảo y. Vừa vặn áo khoác đã phá, hắn mang theo mặt nạ, phủ thêm bảo y, có điều có người nói làm việc tốt có thể đến thiện quả, vô song. Ta liền thay ngươi tu thiện nghiệp, phán ngươi kiếp sau đầu thai vào gia đình tốt, cũng lại mặc làm cường đạo. Tiếng nói vừa dứt, ưỡn lên thẳng lưng cốt, bên hông chẳng biết lúc nào tạm biệt một thanh thanh kiếm thép, cả người khí chất nhất thời rực rỡ hẳn lên. Ta tên Yến Vô Song, không phải Thiên Hạ Vô Song Vô Song, tên của ta liền gọi làm Yến Vô Song. Hắn hơi hơi điều chỉnh một hồi phát âm, tự giác thỏa mãn, liền hướng về Ly Hận cung cửa chính đi đến. Này, phía trước cái kia ai đứng lại cho ta? Ngay vào lúc này, phía sau đột nhiên truyền tới một ngạo mạn địa hô quát thanh. Yến Ly xoay người, chỉ thấy đâm đầu đi tới bốn người, khởi đầu hắn còn tưởng rằng là Phụng Thiên giáo đồ, cẩn thận nhìn lên, lại phát hiện không giống, một người trong đó lắc quạt giấy, rất giống là Liên Hải Sơn Trang người. Bốn người này không phải người khác, chính là mới từ Đông cửa thành chạy tới, Thiên Sách lâu trợ quyền đoàn. Phát sinh ngạo mạn tiếng hô chính là Đường Thiên Tinh, hắn chỉ vào Yến Ly vênh mặt hất hàm sai khiến địa kêu to, ta tới hỏi ngươi, Ly Hận cung ở vị trí nào? Các ngươi là ai? Yến Ly tự nhiên không nhận ra bọn họ. Liên Hải Thính Đào thu rồi quạt giấy, chắp tay cười nói, tại hạ Liên Hải Thính Đạo, Thiên Sách lâu hành giả, thu được chí tôn lệnh đến đây trợ quyền Ly Hận Cung. Người cái này tên ốc. Đường Thiên Tinh không nhịn được lườm một cái nói, lại nói cho một người xa lạ chúng ta ý đồ đến, ngươi liền không sợ hắn là Phụng Thiên giáo người? Này, ngươi giấu đầu lòi đuôi, có phải là Phụng Thiên giáo đồ? Hắn chỉ vào Yến Ly ngạo nghễ nói, bổn công tử nói cho ngươi, các ngươi Phụng Thiên giáo đồ gặp vận rủi lớn. Ồ, Yến Ly nói, có bổn công tử ở đây, định giáo bọn ngươi có đi mà không có về. Đường Thiên Tinh cười lạnh một tiếng, ngươi đây là thừa nhận thân phận của chính mình. Hắn không biết làm sao tìm tòi tay, liền tóm lấy Yến Ly lòng dạ, vốn định nhắc tới, nhấc lên, làm sao so với Yến Ly ải nửa cái đầu, khí thế giảm xuống, báo tưởng trên thân phận của ngươi. Thả ra. Yến Ly khẽ nói, không báo, ta liền đánh tới ngươi báo. Đường Thiên Tinh trên mặt lộ ra cùng tuổi không tương xứng hung ác. Liên Hải Thính Đào nói, Đường huynh đệ, ngươi nắm người quần áo, khiến người ta nói như thế nào? Tên ngốc không muốn xen mồm. Đường Thiên Tinh tràn ngập khinh thường nói. Liên Hải Thính Đào nhíu nhíu mày, chợt bình tĩnh nói, đầu tiên, ta không phải tên ngốc, xin mời thả tôn trọng một điểm, thứ yếu, vị bằng hữu này mặc trên người chính là Vân Thủy Tạ tinh phẩm tợ may. Vân Thủy Tạ cùng Phụng Thiên giáo đồ có thù không đợi trời chung, Kiếm Lâm Sơn chủ vừa mới chết ở trong tay bọn họ, làm sao có khả năng vì bọn họ Donny đóng giày xiêm y đi? Yến Ly chấn động trong lòng, nói, Tạ Vân Phong chết rồi. Liên Hải Thính Đào kinh ngạc nói, đủ dưới nhận thức sơn chủ. Chợt chợt nói, đúng rồi, đủ hạ thân áo thường vật phi phàm, tất xuất từ Vân cô nương tay, đủ thấy giao tình không ít. Dừng một chút, hắn nói tiếp, Thiên Sách lâu trợ quyền Ly Hận Cung đều nhân Tạ Sơn chủ liệu mạng truyền ra ngoài tin tức. Yến Ly trong lòng tuy rằng sớm có suy đoán, chân chính nghe được, vẫn là không nhịn được địa phẫn nộ. Hắn chậm rãi lấy tay đặt ở Đường Thiên Tinh trên cánh tay, từng chữ nói, ta tên ngươi thả ra, có nghe hay không? Đường Thiên Tinh trong mắt hàn quang lóe lên, một tay kia cắt thành trường hình, không hề có điểm báo trước địa đánh về Yến Ly đầu. Người này tâm tính hung ác, một lời không hợp liền hãn hạ sát thủ. Yến Ly tay trái chấn động, thanh kiếm thép phát sinh một tiếng quái lạ minh thiếu, đồng thời sang lang ra khỏi vỏ, chui kiếm trước một bước đánh vào Đường Thiên Tinh ngực bụng trên. Chương 101, Thất Tinh Liên Châu. Đường Thiên Tinh đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, bị bỗng nhiên đẩy lui mở ra. Thanh kiếm thép theo sát trở vào bao, tốc độ nhanh đến mũi kiếm cũng không từng lộ quá. Đường Thiên Tinh đầu tiên là ngẩn ra, chợt giận tím mặt, pháp vực đằng dũng mở. Đùng. Liên Hải Thính Đào dương ra quạt giấy, đa tình ý cảnh nhất thời thống trị toàn trường, Đường Thiên Tinh pháp vực thả đến nhanh bao nhiêu, xúc đến thì có bao nhanh. Ngươi làm gì? Đường Thiên Tinh trợn lên giận dữ nhìn Liên Hải Thính Đào. Liên Hải Thính Đào lạnh nhạt nói, nếu không phải kẻ địch, sẽ không có ra tay đánh nhau cần phải, sao không biến chiến tranh thành tơ lụa? Các ngươi nếu như ở đây đánh tới đến, ta xem trợ giúp sự còn không hoàn thành, trước tiên đến bị Ly Hận Cung cho rằng nhân vật khả nghi, há không phải lẫn lộn đầu đuôi, chủ thứ không phân. Chỉ bằng hắn? Đường Thiên Tinh lạnh lùng tốt, để hắn một cái tay, chiến đấu cũng sẽ không kéo dài đến bị người phát hiện mức độ. Liên Hải Thính Đào, ngươi không nên quên, Thiên Tiêu bảng trên ta có thể xếp ở vị trí thứ 30, còn cao hơn ngươi một vị đây. Quá đem bảng danh sách coi là chuyện to tát, là rất ngây thơ biểu hiện. Liên Hải Thính Đào vẻ mặt bất biến, Thiên Sách lâu ký kết những này bảng danh sách thời điểm, cũng không phải dùng để phân chia thực lực mạnh yếu, bản ý là vì khích lệ hậu tiến tu hành giả, có thể cái sau vượt cái trước, khiến giới tu hành càng cường thịnh. Mà ngươi thì càng không nên, bởi vì bản thân ngươi cũng là một thành viên, vi phạm Thiên Sách lâu tôn chỉ, là sẽ bị cướp đoạt tên gọi. Ngươi muốn ta chế tác cái này để hắn sao? Hắn nhàn nhạt tập trung Đường Thiên Tinh, không nóng không lạnh địa đối với người sau triển khai mãnh liệt tiến công. Thích. Đường Thiên Tinh thần sắc biến ảo một trận, cuối cùng vẫn là phẫn nộ địa thôi tay. Liên Hải Thính Đào lúc này mới khẽ mỉm cười, hướng về Yến Ly chắp tay, thất lễ, chưa thỉnh giáo các hạ xưng hô như thế nào. Yến Vô Song, không phải Thiên Hạ Vô Song Vô Song, tên của ta liền gọi Yến Vô Song. Yến Ly nói. Thích. Đường Thiên Tinh khinh thường lầu bầu nói, coi chính mình là cái gì danh nhân sao? Khoác con cháu thế gia ngăn nắp áo khoác, có một chút tư chất liền dương dương tự đắc, như vậy so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa gia hỏa, đang đối mặt người yếu thì sẽ đầy đủ bại lộ hẹp hòi lòng dạ. Yến Ly mô phỏng theo Yến Vô Song làn điệu, cho dù ngươi đem ta đạp ở dưới bàn chân, trong xương ti khiếp cũng sẽ không giảm thiểu nửa phần. Húng chi ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Đường Thiên Tinh biến sắc mặt, nơi nào đến nhanh mồm nhanh miệng đàn bà, có thể hay không nói chuyện cẩn thận. La Dịch Dương đột nhiên bất thình lình nói một câu, có thể động thủ, liền không muốn phí lời. Đúng, có thể động thủ, liền không muốn phí lời. Vương Nguyên Kiệt ôm cánh tay ha ha địa cười. Đường Thiên Tinh sắc mặt lại biến, hận hận liếc nhìn La Dịch Dương một chút, sau đó lạnh lùng đối với Yến Ly nói, rút kiếm đi. Ta rút kiếm thì chính là giờ chết của ngươi. Yến Ly lạnh nhạt nói. Đường Thiên Tinh giận dữ cười, khinh bỉ nhìn lướt qua thanh kiếm thép, chỉ bằng ngươi cái này đồng nát sắt vụn. Ta xem ngươi ngủ mơ hồ, mộng du đây. Đại chiến sắp tới, không muốn ngày càng ra dối. Liên Hải Thính Đào nói, Yến huynh đệ, thời gian này còn ở bên ngoài chạy loạn, rất nguy hiểm, không biết giường dưới nơi nào. Yến Ly đang muốn nói chuyện, thình lình nghe một kịch liệt gào thét từ trên trời giáng xuống, mãnh liệt đến tột đỉnh cảm giác đột ngạt, để hắn không nhịn được địa ngẩng đầu đến xem. Chỉ thấy một viên lưu tinh từ trên trời giáng xuống, không phải hình dung tử, là một viên chân chính ngôi sao, từ trên trời rơi xuống, kéo thật dài vĩ quang. Vẹn vẹn là vĩ quang, liền đem hơn một nửa cái Lạc Kinh thành rọi sáng, đồng thời cũng soi sáng ra Ly Hận Cung bầu trời tình cảnh. Dường như phích lịch nhanh như tia chớp chiếu rọi ra đoàn người cái bóng. Dẫn đầu một toàn thân quấn ở trong hắc bào, một cái tay cao cao điệu giơ lên, ở hắn hai bên trái phải, phân biệt đứng chín người, trong đó kiền kiền, liên cùng với Phục Kiến, Yến Ly đã rất quen thuộc. Tin tức là thật sự. Liên Hải Thính Đào hoàn toàn biến sắc, không nhịn được cất cao âm điệu, đó là Phụng Thiên giáo đồ thủ lĩnh, Long Tuyệt Kỳ Thất Tinh Liên Châu. Cái gì Thất Tinh Liên Châu? Yến Ly nói. Còn chưa được giải đáp, cái kia viên hỏa lưu tinh ầm ầm đập xuống ở Ly Hận Cung bầu trời. Rõ ràng là không hề có thứ gì hư không, chợt gió cuốn mây tan, hình thành to lớn vòng xoáy, chống đỡ trụ cái kia viên lưu tinh. Ầm. Khủng bố dư âm dường như một vòng ánh sáng giống như bốn phương tám hướng địa khuếch tán, ven đường cao hơn đến nóc nhà, tất cả đều bị vô thanh vô tức địa dập tắt thành bột mịn. Nay còn chỉ là bắt đầu. Va chạm đang kéo dài, đồng thời càng thêm kịch liệt. Mọi người dù cho vận dụng hết thị lực, cũng thấy không rõ lắm cái bên trong tình cảnh. Phản phất chu vi đều chịu đựng không xuống dư âm, liền liền ngược lại hướng phía dưới tả, như ngân hà khuynh đảo hạ xuống, tiến ly chờ người vị trí đường tắt, đụng phải mưa to gió lớn giống như tập kích, phòng ốc liên miên sụp đổ. Báo táp kéo dài tàn phá, tiến ly cố nén quần quần khí huyết, ngạnh đẩy báo táp hướng ly hận cùng phương hướng tới gần. Sụp đổ phòng ốc, từ bên người đập xuống, lại bị gió bạo xé thành càng nhỏ vụn hạt cát. May là những này trong phòng cư dân đã sớm bị phân phát, bằng không tử thương không cách nào đánh giá. Thật vất vả đi tới ly hận cung bên dưới thành mới, loại cảm giác đó vừa mới tiêu giảm một chút. Long A, Vương Nguyên Kiệt hưng phấn nắm chặt song quyền, Phụng Thiên giáo mạnh nhất gia hỏa, rất nhớ khiêu chiến nhìn. Riêng là Thất Tinh Liên Châu, coi đời này sẽ không có bao nhiêu cá nhân có thể ứng phó. Đường Thiên Tinh hơi cười lạnh một tiếng, ngươi nếu không câm miệng, ta chí ít có thể ứng phó ngươi. Vương Nguyên Kiệt uy nghiêm đáng sợ địa đạo. Hừ, Đường Thiên Tinh quay mặt qua chỗ khác, vẫn mạnh miệng nói, bắt nạt ta có gì tài ba, có năng lực tìm đường sơ đi. Tiễn Ly thở đều hô hấp, theo bản năng mà ngẩng đầu đến xem, cái kia toàn thân quấn ở trong hắc bào gia hỏa, duy nhất lộ ra một đôi mắt, như hai đàm nước động giống như không có một gợn sóng. Làm sao bây giờ? La Dịch Dương nói, xem tình huống Ly Thiên Đại trận đã triển khai, chúng ta hiện tại cũng không vào được Ly Hận Cung, chỉ bằng chúng ta đối phó không được Phụng Thiên Giáo. Liên Hải Thính Đào trầm ngâm nói, vẫn là xem tình huống ra quyết định sau đi. Đường Thiên Tinh cười lạnh nói, nếu như Phụng Thiên Giáo có thể phá Ly Thiên Đại trận, chúng ta mới có giá trị, nếu không, chỉ có điều là có cũng được mà không có cũng được tiểu binh. Lưu Tinh bị trung hòa trong vô hình, Phụng Thiên Giáo con chó con môn, An Tiểu Vương một quyền. Lúc này một quát chói hai thanh tự Ly Hận Cung bên trong truyền ra, một hình quả đấm hỏa đoàn mãnh liệt địa xô ra đến, không trở ngại chút nào địa xuyên qua Ly Thiên Đại trận, đập về phía Phụng Thiên Giáo chúng. Phụng Thiên Giáo chúng bên trong một cao gậy cái gậy cái hưởng chỉ thấy hư không dũng phát hồng thủy, dễ như ăn cháo mà đem cái kia hỏa đoàn cho tới tắt. Cái kia hắc bảo nhân hướng về Yến Ly bọn họ nhìn bên này một chút, sau đó lạnh nhạt nói, bắt đầu đi. Yến Ly thật chặt tập trung động tác của bọn họ, đây là sâu sắc thêm hiểu rõ Phụng Thiên Giáo cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cho hay mở màn. Phục Kiến Tà ác lại cổ quái cười, lăng không mà đi, đi tới phía trên đại trận, không biết từ chỗ nào lấy ra bản cụ vàng rực rỡ người cốt, sau đó ném đi, cũng ở trên hư không khắc họa phù văn. Kim thân xá lợi. Chương 102, Nhị tinh lưu hỏa. Kim thân xá lợi. Một đám Thiên Sách Lâu thành viên bao quát Tiến Ly đều nhận ra được. Làm quanh năm ở vào cùng Phụng Thiên Giáo đối kháng tuyến đầu tiên Thiên Sách Lâu, đối với Phụng Thiên Giáo các loại hành tích tự nhiên rõ như lòng bàn tay, bao quát ở Ly Hận Thiên bên trong, Phục Kiến dùng kế bức tử đại trai thiên ứng nguyện Phật Đà, đạt được này cụ kim thân xá lợi. Hiện tại bọn họ biết rồi, nguyên lai xá lợi là dùng để tiến công Ly Hận Thiên. Thế nhưng không có tu thiền, làm sao triển khai nó uy lực? Tuy là có thể, lại muốn thế nào đối phó Ly Thiên đại trận? Sau một khắc, Phục Kiến liền đưa ra đáp án. Phục Kiến phủ văn trình độ, Tiến Ly là đã từng gặp qua. Hắn ở trên hư không nhanh chóng khắc họa phù văn, từng cái phù văn dung nhập vào xá lợi bên trong, cái kia xá lợi dần dần thả ra lớn lao kim quang, theo dựng lên một vị đại Phật. Hắn ở niệm kinh, Liên Hải Thính Đảo biến sắc mặt lại biến. Mọi người được hắn nhắc nhở, lúc này mới phát hiện, Phục Kiến chẳng biết lúc nào túi đầu lẩm bẩm ghi nhớ cái gì, khả năng hắn niệm kinh văn tên tuổi thực sự quá mức vang dội, liền ngay cả không phải không môn đệ tử Liên Hải Thính Đảo, đều nghe ra kinh văn lai lịch. Là đại từ đại bi tụ thánh vãng sinh kinh. Hắn không nhịn được kinh hô, cái kia không phải chỉ có đại thánh lực lượng không môn đệ tử mới có thể niệm sao? Người này sát sinh không toán, có ác cốt, tà hoán quấn quanh người, lẽ ra niệm sau khi chỉ có hồn phi phách tán kết cục. Phục Kiến ghi nhớ kinh văn, vị này đại Phật lại cũng theo niệm. Trong thiên địa vang lên vô hình tiếng niệm kinh, như có mấy vạn cao tăng đồng loạt xướng tụng, hoảng sợ thanh âm càng lúc càng kịch liệt. Ly Hận Cung bên trong mọi người hoàn toàn biến sắc. Bởi vì kinh văn vừa ra, anh linh điện bên trong anh linh cũng không còn cách nào trợ giúp duy trì Ly Thiên đại trận. Nguyên bản Ly Hận Cung Ly Thiên đại trận uy danh thì có anh linh điện một nửa công lao. Anh linh bị đại Phật trấn áp, đại trận uy năng giảm nhiều. Hê hê. Phục Kiến tà ác hơn nữa cổ quái cười, lại cất bước trở lại trong hàng ngũ, đón lấy xem các ngươi. Cái kia hắc bảo nhân không nói hai lời giơ tay một chiêu, lại muốn tới. Liên Hải Thính Đảo phát sinh cảnh kỳ. Cái gì muốn tới? Tiễn Ly nói. Thất Tinh Liên Châu. Liên Hải Thính Đảo đầy mặt ngưng trọng nói, mất đi anh linh điện, Ly Thiên đại trận không hẳn chống đỡ được, làm tốt bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp viện đi. Cái gì là Thất Tinh Liên Châu? Tiễn Ly nói. Vương Nguyên Kiệt nhàn nhạt phiêu lại đây, nói, đó là Long Tuyệt Kỹ, có thể triệu hoán thất hỏa vất tinh, nhất tinh địa chấn, nhị tinh lưu hỏa, tam tinh thai hương, tứ tinh cuồng ca, ngũ tinh đằng lòng, lục tinh chiêu dương, thất tinh tận thế, một lần càng hơn một lần đáng sợ. Vừa mới viên thứ nhất uy lực ngươi đã được kiến thức, hiện tại là nhị tinh lưu hỏa. Tiếng nói vừa dứt, quen thuộc tiếng rít chấn động màng nhĩ mọi người. Lần này lưu tinh hạ xuống, va vào Ly Thiên đại trận, quả nhiên tụ lên vòng xoáy, đã không đủ để đàn hồi lưu tinh, toàn bộ đại trận hiện ra ao ham trạng thái. Ta vẫn là coi thường Ly Thiên đại trận. Liên Hải Thính Đảo nhưng không nhịn được nói, không nghĩ tới mất đi anh linh điện, còn có thể chịu đựng trụ nhị tinh lưu hỏa. Không đúng, nó còn muốn phản kích. Hiện ra ao ham trạng thái Ly Thiên đại trận, đột nhiên bị cái gì bỏ thêm vào đi vào, đột nhiên đem lưu tinh hướng thiên không đạt đi, toàn bộ tụ thành một bó, ngưng tụ thành một luồng, xoắn thành cuốn một cái, như thương long giá thủy, trong chớp mắt từ hư vô đến ngưng tụ, càng lập tức xuyên thấu lưu tinh, cũng chuyển cái hướng về, ầm ầm gào thét đánh về phía Phụng Thiên giáo chúng. Hừ. Ban bên trong đứng ra một màu da ngăm đen trắng hán, trầm thấp địa rít gào một tiếng, trên người một cách tự nhiên tuôn ra màu vàng đất kim thạch, cả người hắn lập tức bành trướng mấy vòng. Đồng thời, dưới thân tảng đá xanh địa vô cớ nhô lên kéo dài, ở trên đỉnh đầu hắn hình thành một mặt tấm khiên. Tuyệt đối chi bích hắc kim. Liên Hải Thính Đào trầm giọng nói, lần thứ nhất nhìn thấy người, dĩ vãng mỗi lần đại chiến đều chỉ có thể nhìn thấy hắn bị kim thạch bao vây, thấm khiên trong phút chốc bị vá nát. Tráng hắn hai tay đi đón đỡ. Ly Thiên Đại Trận phản kích, trên thực tế chính là hấp thu nhị tinh lưu hỏa năng lượng, đòn đánh này giống như là nhị tinh lưu hỏa. Trên người thanh niên lực lượng kim thạch bích trướng lập tức phá tan đến, thân thể hắn bị sức mạnh to lớn xoắn thành mảnh vỡ, chỉ còn một viên đầu trở lại trong trận, bị một Phụng Thiên Giáo Đồ tiếp được. Nhưng người này hồi phục lực vượt qua hết thảy Phụng Thiên Giáo Đồ, chỉ còn một cái xương sọ thân thể, hai cái hô hấp liền khôi phục như lúc ban đầu. Ly Thiên Đại Trận phản kích nhưng còn xa chưa kết thúc. Đều Hắc Bảo Nhân nhàn nhạt quát lên. Ban bên trong đứng ra một cao gầy cái, một thân thủy sắc vân phục, màu lam nhạt vi bột chặn lại rồi hắn nửa tấm mặt, nhưng chỉ lộ ra trên nửa tấm nhưng phi thường thanh tú sạch sẽ, con mắt là mang theo trong suốt màu lam nhạt. Đây là một hơi chút ngại ngùng thiếu niên. Hai tay của hắn trên không trung kéo dài, một cách tự nhiên trồi lên một ngọc ấm, tự bên trong tuôn ra hồng thủy, bay lên không mấy trượng liền ngưng tụ thành một bóng nước, ở bóng nước bên trong, đột nhiên nổi lên một đóa vàng rực rỡ hỏa diễm. Lần này không cần Liên Hải Thính Đào nhắc nhở, Yến Ly cũng đã nhận ra, Kim Ô Chấn Diễm. Nguyên lai Phụng Thiên Giáo trộm lấy Kim Ô Chấn Diễm là vì ngày hôm nay. Liên Hải Thính Đào không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng bọn họ là làm sao duy trì Kim Ô Chấn Diễm bất diệt, lại là làm sao điều động? Hai vấn đề này, không có ai biết. Thực sự là một đám người điên. La Dịch Dương sợ hai nói, đến cùng Ly Hận cũng có cái gì, muốn cho bọn họ trăm phương ngàn kế đến nước này. Vấn đề này, cũng không người nào biết. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, thiếu niên kia khống chế bóng nước, phía trên Ly Thiên Đại Trận nổ tung, bên trong Kim Ô Chấn Diễm tự nhiên rơi xuống. Sau đó liền phát sinh để bọn họ sống mãi khó quên một màn. Cái kia nguyên bản chỉ có to bằng nắm tay một đám lửa, ở tiếp xúc được Ly Thiên Đại Trận trong nháy mắt, bỗng nhiên chạy trốn ra, phảng phất trước đó, mùi lửa đã sớm trải rộng toàn bộ Ly Thiên Đại Trận. Đúng, Ly Hận Cung bầu trời trong phút chốc tắm rửa ở một mảnh kim sắc trong biển lửa. Mặc cho Ly Thiên Đại Trận làm sao phản kháng, đều không thể xông ra biển lửa, hình thái từ long biến thành trùng, theo sát dập tắt thành hư vô. Sau đó, hỏa diễm dần dần tắt, Ly Hận Cung liền triệt để mà bại lộ ở Phụng Thiên Giáo ngay dưới mắt. Trung ương quảng trường, Cơ Phá Lâu ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, tay trái tay phải đứng viên phục luận cùng Lục Hán Thành. Cơ Huyền Vân đứng càng phía trước nơi. Trên quảng trường liệt túc sát quân đội, từng cái xuyên khôi giáp, ánh mắt kiên nghị quả cảm, cả người đều tỏa ra hãn không sợ chết khí thế. Phản phất cho dù sau một khắc cũng sẽ bị chết, bọn họ cũng phải dùng binh khí trong tay, dùng hết toàn lực đâm hướng về kẻ địch. Đây chính là Bá Vương Cơ Phá Lô tự tay dạy dỗ tinh nhuệ, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ mới là vô giá bảo tàng. Đến phiên chúng ta ra trận. Vương Nguyên Kiệt hưng phấn cười lớn một tiếng, tay chân cùng sử dụng leo lên tường thành, sau đó nhằm phía trung ương quảng trường, đi tới quảng trường phía sau một tràng đại điện trên nóc nhà đứng lại, ánh mắt sắc bén địa đâm hướng về Phụng Thiên Giáo chúng. Thiên Sách Lâu Lâu chủ Vương Nguyên Kiệt, phụ mệnh đến đây lĩnh giáo. Còn lại ba người ai nấy dùng kỳ có thể đổi tới, mạnh mẽ như vua của rừng rậm, có thể thấy được thân thủ bất phàm. Liên Hải Thính Đạo, Đường Thiên Tinh, La Dịch Dương. Cơ Phá Lô nhấc lên mắt, khẽ nói, nhờ ơn. Thiên Sách Lâu ngày sau nhưng có cần thiết, Ly Hận Cung chắc chắn toàn lực ứng phó. Ồ, mặc áo bào đen khoác áo khoác long khẽ nói, quả nhiên vẫn là tiết lộ à không đáng kể, bắt đầu đi. Chấm đã. Đang lúc này, Đường Thiên Tinh hét lớn một tiếng. Làm sao? Long theo dõi hắn nói. Đường Thiên Tinh ý vị không tên địa nở nụ cười, nói, chúng ta còn có một người không có ra trận. Ánh mắt của hắn xoay một cái, hướng về Yến Ly vị trí la lớn, làm sao Yến huynh, ngươi không phải nói cũng phải trợ quyền Ly Hận Cung sao? Lúc này không ra trận, còn đang đợi cái gì? Chương 103, vô song khoái kiếm. Còn có người. Đánh trận song phương đều là ngẩn ra. Nghe được Yến huynh hai chữ, Cơ Huyền Vân thân thể chấn động, hàm răng khẽ cắn môi dưới. Viên Phục Luận liếc mắt nhìn sang, thấp giọng nói, nên không phải hắn, hắn đã thương Ngọc Ca, hiện tại bị Khởi Thủy Chi trấn lãnh chúa cuốn lấy. Có phải là hắn hay không? Lại có cái gì cái gọi là? Cơ Huyền Vân nói một cách lạnh lùng. Làm sao Yến huynh, ngươi nếu không đi ra, ta có thể không khi ngươi vừa mới nói tới đều là nói láo. Đường Thiên Tinh cười lạnh nói. Liên Hải Thính Đào không vui cau mày nói, được rồi Đường Thiên Tinh, Yến huynh đệ cũng chưa từng nói qua lời tương tự, trợ quyền hay không, toàn bằng tự nguyện, ngươi bịa đặt đến mức, cũng không sợ làm mất đi các ngươi đường môn bên trong tử. Có thể làm cho Liên Hải Sơn trang đệ tử tức giận, Đường Thiên Tinh ngược lại cũng đúng là phần độc nhất. Lại đang nội chiến. Phục Kiến Tà ác lại cổ quái cười, quả nhiên là đê hèn lại hạ thấp chủng tộc, nhân giới vậy không bằng cải làm thế giới, bởi vì ở các ngươi như vậy một đám thấp hèn đồ vật, đều cho ta biến thành thây khô đi. Trong lòng bàn tay của hắn sinh ra báo cát, theo xoay tròn càng lúc càng khổng lồ, mạn thiên gào thét, thế nhưng đột nhiên dừng lại, hắn hơi nghiêng đầu nhìn lên. Không chỉ là hắn, hầu như ánh mắt của mọi người đột nhiên chuyển qua Phục Kiến sau lưng, chỉ nghe một tiếng gào thét, một bóng người tự tưởng dưới lao ra, nhanh như chớp địa xẹt qua Phục Kiến, một đường bay lượn qua khứ, nhẹ nhàng mà rơi vào Liên Hải Thính Đào bên cạnh. Nhìn thấy cái thân ảnh này, Cơ Huyền Vân lại không nhịn được nỗi lòng lăn lộn, nhưng thấy xoay người lại, nhưng là cái trên người mặc huyền y của người. Người này tóc hai bù xù, xem ra có chút hành vi phóng đãng, nhưng ở trên người huyền y tôn lên dưới, nhưng có không nói ra được bệ nghệ khắp nơi thô bạo. Đáng tiếc bên hông một thanh thanh kiếm thép, phá hoại phần này cảm giác. Yến huynh đệ vẫn là đến rồi. Liên Hải Thính Đào bất đắc dĩ nói rằng. Đường Thiên Tinh bĩu môi nói, cuối cùng cũng coi như còn có chút cốt khí. Ta chưa từng nói qua sao, ta chính là đến trợ quyền. Yến Ly khẽ nói. Đường Thiên Tinh cười lạnh nói, đến chết vẫn sĩ diện. Ta ngược lại muốn xem ngươi chết như thế nào. Viên Phục Luận trên người Yến Ly trên dưới đánh giá một phen, cau mày, lại bình phục lại, cười nhạt chắp tay nói, mặc kệ thế nào, Ly Hận Cung thừa các hạ phần ân tình này, nếu bất tử, tự nhiên nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Này, bọn họ tất cả đều nổi danh có lai lịch, ngươi lại là cái nào? Phục Kiến trầm mặt xuống tập trung Yến Ly, nhìn thấy họ Yến, ta liền không nhịn được muốn đánh chết, nhanh lên một chút hay xưng tên lên ra. Ngươi đương nhiên phải nhớ kỹ tên của ta, bởi vì danh tự này ở ngày sau chính là ngươi không thể thoát khỏi ác mộng. Yến Ly phát sinh Yến Vô Song đặc hữu loại kia mang theo trào phúng lại tự tin 100% tiếng cười, ta tên Yến Vô Song, không phải thiên hạ vô song vô song, tên của ta liền cứ gọi Yến Vô Song. Không phải hắn. Cơ Huyền Vân có chút thất vọng. Ha. Phục Kiến cười đến meo mắt lại, ác mộng. Chỉ bằng ngươi? Có vấn đề gì? Yến Ly nói. Ngươi sẽ cái gì? Phục Kiến nói. Kiếm. Yến Ly nói. Cái gì kiếm? Phục Kiến nói. Rút kiếm. Yến Ly nói. Rút kiếm liền có thể giết người. Phục Kiến phảng phất nghe được trên đời buồn cười nhất chuyện cười, ha ha điệu lệ cười, ngươi cho rằng ngươi là Lý Khổ à? Ta không phải Lý Khổ, nhưng ta có thể. Yến Ly nói. Ngươi thử xem. Phục Kiến còn đang cười. Được. Yến đưa tay nắm chặt chuôi kiếm. Không thấy hắn động, mọi người chỉ nghe sang lang một tiếng, tiếng cười im bặt đi, bởi vì Phục Kiến thân thể đột nhiên chia năm xẻ bảy. Phát sinh cái gì? Trong lòng mọi người tràn đầy đều là nghi vấn. Lạch cạch. Không chờ bọn họ nghĩ ra cái nguyên cớ đến, Yến Ly trong tay thanh kiếm thép theo nổ tung, liền ngay cả vỏ kiếm đều vỡ thành mấy đoạn. Tên tiểu tử thúi này. Viên Phục Luận suýt nữa kêu ra tiếng. Lấy kiếm đạo của hắn trình độ, lại cũng thấy không rõ là Yến Ly là lúc nào rút kiếm, có điều hắn nhận ra Yến Ly. Thế tử, hắn là Yến Ly giả trang. Hắn không nhịn được liền hướng Cơ Huyền Vân truyền âm nói. Cơ Huyền Vân thân thể run lên, hắn tại sao? Xuyệt. Viên Phục Luận thấp giọng nói, hắn nên có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, e sợ chiêu kiếm này cũng là vì nhắc nhở chúng ta không muốn vạch trần hắn. Hừ. Cơ Huyền Vân cắn hàm răng, chờ đẩy lùi Phụng Tiên giáo, ta không phải để Tiểu Bạch nắm thương đâm chết hắn không thể. Chiêu kiếm này trực tiếp làm cho tất cả mọi người liếc mắt. Đường Thiên Tinh sắc mặt hơi đổi một chút, không chút biến sắc địa lui hai bước. Vương Nguyên Kiệt sáng quắc địa tập trung Yến Ly, hảo kiếm, xưa nay chưa từng nghe tới tên của ngươi, thực sự là bất ngờ à, bằng chiêu kiếm này, đủ khiến ngươi leo lên thiên tiêu bảng 20 vị trí đầu hàng ngũ. Có đúng không? Yến Ly trên mặt không chút biến sắc, nội tâm nhưng khá không bình tĩnh. Chiêu kiếm này đương nhiên không phải Yến Vô Song khoái kiếm. Yến Vô Song khoái kiếm là căn bản không thể mô phỏng theo, bởi vì đó chính là hắn chân danh. Không sai, Vô Song khoái kiếm chính là hắn chân danh, vì lẽ đó liền Vô Ảnh Thần Kiếm chân bình cũng không phải là đối thủ của hắn. Vô Song khoái kiếm không phải pháp môn, không phải tuyệt kỹ. Yến Ly ở mô phỏng theo Vô Song khoái kiếm, hiệu quả ngoài ý muốn ở ngoài. Nguyên lý thì lại vẫn là tàng phong. Hắn vừa mới ở dưới thành đã ở thanh kiếm thép bên trong ngưng tụ tàng phong lực lượng, nhưng không phải đều phân bố, mà là ngưng lại một điểm, ngưng lại cái này điểm, lại làm xảo kình ở bên trong, thật giống như lò xo, kiếm khí bản thân nhưng là máy móc, nhấn một cái máy móc, lò xo phát tác, kiếm ra sau khi, lại mượn rút kiếm sức mạnh trở vào bao, trong lúc ngoại lực ở trong lúc này làm một quân cơ, vì lẽ đó rút kiếm trở vào bao cũng sắp đến mức độ khó mà tin nổi. Chiêu kiếm này phá hủy thanh kiếm thép, nhưng có thể giết chết một lần Phụng Thiên giáo đồ, đã vượt siêu trị. Tiểu tử tiếp kiếm. Lúc này bên tai truyền tới một quát nhẹ, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Viên Phục Luận mang theo thâm ý ánh mắt nhìn lại đây, cũng vứt một thanh kiếm lại đây. Hắn theo bản năng tiếp được, chỉ cảm thấy kiếm thần vào tay, bắt đầu mềm mại, cực thích triển khai khoái kiếm, nói, tiền bối đây là kiếm tên Hồ Quang, ta một bạn cũ di vật, hắn trước khi chết thác ta tìm kiếm chủ mới. Viên Phục Luận khẽ nói, coi như làm người trợ quyền Ly Hận cung thủ lao đi. Nếu như là người xa lạ, đại khái sẽ lấy mượn danh nghĩa. Bạn cũ di vật, đương nhiên không thể tùy tiện đưa cho một người xa lạ. Yến Ly đã biết rồi ý của hắn, gật đầu một cái nói, đa tạ. Lúc này mới cúi đầu đánh giá Hồ Quang, kiếm thần toàn thân màu trắng xanh, hiện ra nhàn nhạt ánh sáng, như là ngưng tụ quang tốc độ, chẳng trách sẽ lấy Hồ Quang xưng. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái linh phẩm bảo khí. Trên thị trường tiện nghi nhất đều muốn 400 viên linh hồn thạch. Chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm, mãnh liệt vi cùng cảm lập tức xông lên nội tâm. Có chứa người khác tu hành giả dấu ấn bảo khí, đặc biệt là đã sinh ra linh tính linh phẩm bảo khí, quả nhiên rất khó điều động. Tuy rằng như vậy, dù sao cũng hơn dùng một lát liền nát thanh kiếm thép tốt lắm rồi. Phục Kiến thân thể chữa trị hoàn thành, mặt trầm như nước điệu tập trung Yến Ly, ta quyết định đem ngươi biến thành tro khô, liệt vào vật sưu tập. Thông thường mà nói, tâm nguyện đều là khó nhất bị thực hiện. Lúc này, từ Phụng Thiên giáo chúng bên trong đi ra một ông lão, không hề che giấu chút nào trào phúng địa đạo, không biết tại sao, ta luôn cảm thấy ngươi ngày hôm nay sẽ rất thất vọng. Sau đó, đại địa bắt đầu chấn động, phía sau hắn trên đất trống, cũng chính là Ly Hận cung cửa lớn, một to lớn xảo huyệt dưới đất chui lên. Giết! Áo bào đen áo khoác long trực tiếp giơ tay chém xuống. Chương 104, tinh diệu, Hà Cam Kỳ. Cái kia xảo huyệt thật giống như một khổng lồ miệng núi lửa, nhưng dâng trào đi ra không phải dung nham, mà là lít nha lít nhít con kiến, còn không phải phổ thông con kiến, bởi vì chúng nó thân thể hay cùng 10 tuổi đứa nhỏ không xê xích bao nhiêu, vô cùng đau đầu, chiếm cứ tràn đầy một tảng đá xanh bản, toàn thân đều là hắc thanh hai màu đường nét, xa xa xem ra, thật giống như thật sự thủy triều phun trào. Ly Hận cung cửa lớn trong nháy mắt liền bị chúng nó gặm nhấm một tịnh, toại che giả măng mọc địa nhảy vào Ly Hận cung. Cơ Phá Lô mặt không hề cảm xúc địa làm cái thủ thế, trên quảng trường đại quân Hãn không sợ chết địa nhào tới, đối mặt vượt qua lẽ thường quân đội cũng có thể thế khí như cầu vồng, tiếng giết như nước thủy triều. Giữa lúc quân đội cùng con kiến triển khai quyết tử đấu tranh phủ đầu, Long giơ tay vẫy một cái, tam tinh thai hương từ trên trời giáng xuống, dường như một đoàn diệt thế thiên hỏa, lúc này vẹn vẹn là gào thét mà xuống sóng âm, đều đâm vào màng nhĩ mọi người đau đớn. Nếu là rơi vào trong quảng trường, Ly Hận cung tinh nhuệ tất nhiên tử thương nặng nề. Còn con kiến, xem ra Phụng Thiên giáo căn bản cũng không để ý chúng nó chết sống. Vắng lặng 20 năm đây, toàn thân đều bao vây ở hắc giáp bên trong Lục Hãn thanh ố néo cái cổ, ta đại đao từ lâu khát khao khó nhịn, biết khát khao khó nhịn là có ý gì sao? Hắn hướng đi giữa quảng trường, đưa tay hư nắm, một thanh tỏa ra khí tức hắc ám tam nhọn hai nhận đao liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Tinh diệu, Hắc Ám Kỷ. Hai chân của hắn dưới loan, như ở đầu gối nơi xếp vào siêu cường đàn hồi máy móc, vừa bay trùng thiên, lấy đại đao mũi đao làm trụ cột, đột ngột tránh ra chói mắt màu đen ánh sao, thế giới rơi vào một mảnh càng trầm hắc ám, thật giống như ở Ly Hận Cung bầu trời đẩy lên một thanh khổng lồ hắc tán, cùng cái kia diệt thế thiên hỏa quang hình thành mãnh liệt so sánh. Xem ra là tán, cũng không có tán như vậy đều đều. Lấy bắn ra hắc quang tam tiêm đao làm trụ cột, va về phía thiên hỏa. Hai người sóng âm trước tiên tiếp xúc, từng người trung hòa, theo sát là ở áp lực thật lớn dưới sản sinh khí lưu va chạm, ma sát sinh ra khủng bố điện hỏa, cuối cùng mới là chủ thể. Rầm rầm rầm. Vừa mới va chạm, kịch liệt năng lượng tiếng nổ mạnh, liền kéo dài không dứt mà vang lên. Mỗi hưởng một lần, hai người chủ thể liền từng người trở về đau hãm, nhưng ở bản thân mạnh mẽ tác dụng lực dưới lại càng mãnh liệt địa đàn hồi, vì lẽ đó nổ vang một tiếng so với một tiếng khủng bố. Nói đến nhanh, trên thực tế chỉ ở ngăn ngắn trong nháy mắt. Trong nháy mắt công phu, hắc hỏa cực điểm vặn vẹo khả năng, như chạc cây giống như căng phồng lên đến, giữa quảng trường dường như dưới nổi lên một hồi lôi đình mưa xối xả, chỉ một thoáng loang loang lổ lổ. Có thể chỉ là chớp mắt công phu, có thể quá một thế kỷ dài như thế. Hắc quang đột nhiên tăng lên, lại lập tức xuyên phá thiên hỏa, như đẩy ra vân thiên thấy minh nguyệt, đúng lúc gặp lúc này, Đông Phương Thiên tránh ra một viên sáng sủa ngôi sao, cùng phía dưới màu đen tinh diệu tương ánh thành huy. Màu đen tinh diệu, tuy như hắc ám màn lớn bao phủ Ly Hận Cung, lại làm cho người đặc biệt an tâm. Lục Hán Thanh ở không hiển lộ ra thân hình, tam tiêm đao chỉ về Phụng Thiên giáo chúng bên trong hắn duy nhất cảm thấy hứng thú bách biến Huyền Quang Liên, nhếch miệng nở nụ cười, "Cô nàng, ta đại đao đã khát khao khó nhịn, còn không mau tới theo ta luận bàn một chút." Muốn chết. Liên ánh mắt phát lạnh, thân hình lóe lên liền tức biến mất không còn tăm tích. Lục Hán Thanh cười quái dị một tiếng, thân thể tại hạ lạc thì, đột nhiên vẽ ra tam tiêm đao. Đại đao bổ ra đi, tự có như nước thủy triều khí thế mãnh liệt mà ra, mục tiêu không ngờ là toàn bộ Phụng Thiên giáo đồ. Thông thường mà nói, một nam tính tranh nhau làm náo động thời điểm, cũng chính đại diện cho thời kỳ động dục đến. Có một cái hiệu suất cao đường tắt, có thể dễ như ăn cháo tìm tới phối ngẫu. Vạn Mục Chi căn xảo tự trong trận đứng ra, giơ lên giàn mua tay, thì có tảng lớn cây rừng tự hư không sinh trưởng, dù sao đan sen địa lấp kín không gian. Cái gì đường tắt? Lục Hán Thanh ánh mắt sáng lên. Ánh đao phá toái tảng lớn cây rừng, nhưng lại sinh trưởng. Trong trận lại đứng ra một người, người này mặt xem ra vô cùng mơ hồ, như là dùng cái gì phép che mắt. Có điều hắn lôi thôi lết thiết dáng vẻ, đúng là rõ ràng chiếu vào mọi người trong đôi mắt. Ăn mặc cũng vô cùng tùy ý, khắp toàn thân liền một cái trường bào màu xám trắng, một đôi màu xám dày vải, có điều sườn ngực lộ nhũ dáng vẻ, càng hiện ra hào phóng bất kham. Cái hông của hắn đựng một cái cực kỳ lớn hồ lô rượu, một mặt đi ra, một mặt cởi xuống hồ lô uống ngực, còn phải hỏi sao, coi đời này có chỗ nào so với thanh lâu càng thuận tiện phóng thích dục vọng. Hắn thật dài địa ha một cái khí, sau đó giống như nói cái gì rất buồn cười chuyện cười như thế, tự nhiên cười to lên, lười biếng đan, xin mời Lục tướng quân chỉ giáo. Rõ ràng chính là một sâu rượu. Lục Hán Thanh hơi híp mắt lại nói, ta nhỏ hơn yếu, cô nàng có hiểu hay không? Với các ngươi một đại một lão hai cái số nam nhân, có cái gì tốt chỉ giáo? Thế nhưng cô nàng cũng không gặp lại, phản phất câu kia muốn chết cũng không phải nói với hắn như thế. Chỉ trách đan bổ liễu phong thái, giáo tướng quân không lọt nổi mắt xanh. Rượu kia quỷ thở dài, sau đó không biết làm sao liền đến Lục Hán Thanh trước người, song quyền cùng xuất hiện, mãnh liệt quyền kình, như có khai sơn liệt thạch khí thế, đùng đùng vang vọng. Hành gia vừa ra tay, đã biết có hay không? Thêm vào vạn mục chi căn xảo, Lục Hán Thanh nhất thời cũng không cách nào tránh thoát. Tiến Ly bí mật quan sát phát hiện, ở chỗ này Phụng Thiên giáo chúng, thêm vào biến mất không còn tăm tích liên cũng mới 10 cái. Thú Vương Hợi phụ trách tiến công ngoại thành, ngăn cản Long Kỵ quân đoàn cùng Ly Hận cung một cái khác đại cao thủ Bạch Khiếu Sơn, coi như thêm vào hắn cũng mới 11 cái. Đại Liệt Uyên trong cung điện dưới lòng đất nhìn thấy quỷ dị đài cao có 13 cái, còn có mặt khác 2 cái chạy đi nơi nào, mà chưa từng gặp gỡ, nên chính là cái kia một lớn một nhỏ nói đỡ cho hắn 2 cái bóng. Tiến huynh. Đang suy nghĩ, bên hai đột nhiên truyền tới một thấp giọng hô hoán, theo tiếng nhìn lên, thấy là Liên Hải Thính Đạo. Hắn đệ thấp tiếng nói, tại hạ từ Chí Tôn lệnh bên trong biết được một cái tin, Phụng Thiên giáo mục tiêu là Ngụy Vương phụ tử, Chí Tôn lệnh chủ nhân hy vọng ta có thể trong bóng tối bảo vệ Ngụy Thế tử, tại hạ e sợ hôn chiến bên trong không thể chú ý, xin mời Yến huynh giúp tại hạ nhiều lưu ý Ngụy Thế tử an nguy. Yến Ly trong lòng dùng mình, nói, Phụng Thiên giáo tại sao muốn đối phó Ngụy Vương phụ tử? Cái này tại hạ cũng không biết được. Liên Hải Thính Đào lắc lắc đầu. An tiểu vương một quyền. Không biết lúc nào, Cơ Huyền Vân âm thanh đã cách đến rất xa. Liên Hải Thính Đào giật nảy cả mình, Yến huynh, hoàn mỹ nhiều lời, tại hạ trước tiên đi tới. Chờ phân phó hiện Yến Ly theo sát phía sau. Hớn hở nói, Yến huynh quả là nghĩa sĩ. Đi tới Cơ Huyền Vân lân cận, chỉ thấy đầy đất đều là cự nghĩ thi thể. Những này cự nghĩ ở chết rồi cũng không có ngưng tụ chân bảo, nói rõ chúng nó cũng không phải tinh vật thú. Tinh vật thú là bị tinh lực ô nhiễm quái vật, vì lẽ đó chúng nó mỗi người có kỳ có thể. Những này cự nghĩ tuy không có gì lạ có thể, nhưng lực lớn vô cùng. Cơ Huyền Vân trọng quyền đánh vào một con cự nghĩ trên, tuy rằng đem đánh thành thịt vụn, đàn hồi sức mạnh, nhưng cũng đem hắn đánh bay mở ra. Vành. Cơ Huyền Vân chỉ cảm thấy đánh vào một rộng rãi trên lồng ngực, cách quần áo cũng có thể cảm nhận được cường mà mạnh mẽ nhịp tim. Hắn theo bản năng mà muốn phản kích, hai tay lại bị đè lại. Hắn muốn phát sinh kịch liệt dãy rủa, thân thể chợt bủn rủn vô lực, không khỏi cắn răng nói, ngươi tới làm gì? Ta lại không muốn ngươi đến. Chương 105, bị hiển thái đến không hợp với lẽ thường. Ngươi tại sao muốn tới? Ta lại không muốn ngươi đến. Cơ Huyền Vân không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Nghe được hắn cố ý đè thấp tiếng nói, hiển nhiên lĩnh ngộ nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình, tâm ý toàn hiện, tiến ly trong lòng vi ấm, mặt ngoài nhưng không lộ, trêu tức nói, ta là không nên tới. Vậy ngươi liền thả ra ta nhanh lên một chút cút. Cơ Huyền Vân âm thanh lập tức trở nên lạnh. Như vậy liền có thể cho ngươi vẫn nhớ kỹ ta, tựa hồ cũng không sai a. Yến Ly cười trêu nói, hận phía đối lập chính là yêu mà. Ngươi. Cơ Huyền Vân mặt trong nháy mắt hơi đỏ bừng, nhưng rất nhanh khôi phục, la lớn, ngươi cái này tiện dân thật là to gan, dám đối với tiểu vương tái máy tay chân. Yến Ly cũng cao giọng nói, tiểu nhân chỉ có điều muốn nhìn một cái thế tử đại nhân có hay không bị những này xấu xí con kiến quái thương tổn được, một mảnh xích thành chi tâm. Nói đến một nửa, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ chính mình hiện tại là Yến Vô Song, một chút sơ hở cũng có thể bị bắt được sơ sót, vội vã sửa lời nói, một mảnh xích thành chi tâm, lại bị làm lòng lang dạ sói, lẽ nào đây chính là Ly Hận Cung đạo đại khách sao? Nói thả ra Cơ Huyền Vân. Cơ Huyền Vân vi giác thất lạc, toại lên dây cót tinh thần vậy vậy cánh tay nói, "Hừ, ngươi làm cái gì cống hiến, sẽ được cái gì báo lại, nỗ lực biểu hiện ba bình dân. Hai vị nói xong sao? Có thể hay không nhanh lên một chút đến giúp lấy tay? Tại hạ sắp không chịu được nữa." Đang lúc này, bị vây quanh ở cự nghĩ bên trong đại dương liên hải thính đào bất đắc dĩ phát sinh cười khổ. Đa tình ý cảnh bao phủ toàn trường, nhưng cự nghĩ môn lực lớn vô cùng, ở đây trường lực dưới lại còn có thể hành động. Hắn đã sắp cũng bị cự nghĩ môn cho mai táng. Cơ Huyền Vân chợt cảm thấy xấu hổ, Trương Yến Ly một chút, đều do cái này bình dân nói nhảm nhiều như vậy. Toại bổ nhào quá khứ, một quyền một trường thẳng thắn thoải mái, băng hỏa song cực, thần quang tiềm diệu, cự nghĩ dồn dập ngã lan. Hắn giết đến hứng khởi, rũ hướng về hạt nhân chiến trường tiếp cận, chỗ đi qua, cự nghĩ thi thể chồng chất như núi, rất lớn phấn chấn dưới trướng quân đội. Tiểu vương gia và tuế, sĩ khí như ca, đại quân anh dũng giết địch, dĩ nhiên tạc mặt vào, đêm qua, cự nghĩ đại quân một lần đem bức ở Ly Hận Cung ngoài cửa lớn. Lúc này đột nhiên phát sinh một thê thảm phá không âm, một ngọn gió xa hình thành lưỡi dao sắc nhanh chóng xoay tròn bổ về phía Cơ Huyền Vân đầu. Sang lang, Cơ Huyền Vân không có động tác, chỉ nghe một kiếm ngân vang rung động, cái kia lưỡi dao sắc ngay ở không trung giải thể thành cho. Tiễn Ly đứng tựa vào kiếm, ánh mắt khóa chặt Cán Khô Phục Kiến. Hê hê, nương theo tà ác lại quái lạ cười gằn, Cán Khô Phục Kiến mang theo mạn thiên báo cắt từ trên trời giáng xuống, đứng núi chịu sào binh lính hành cũng không hử, liền trở thành một bộ thây khô. Báo cắt tư thế như bại sơn đảo hải, tiếp tục lan tràn. Lùi. Cơ Huyền Vân đau lòng chết rồi, một mặt gầm lên đánh về phía Phục Kiến. Quân đội lùi lại, cự nghĩ đại quân tự nhiên lần thứ hai tràn vào đến, Ly Hận Cung thật vất vả xây dựng lên đến ưu thế, vốn nhờ một Phụng Thiên giáo đổ mà cáo bại. Hỏa quyền ở Phục Kiến vài thước có hơn, liền bị một đạo đông dương sinh thành xa bình phong ngăn trở. Sang lang, Tiễn Ly nắm đúng thời cơ rút kiếm, có thể Phục Kiến thân thể không những không có lóe ra huyết hoa, trái lại lông tóc không tổn hại. Ngươi cái này đê hèn nhân tộc, cho rằng còn có thể đánh lén đến ta à? Phục Kiến cười gần địa tập trung Tiễn Ly, ta nói rồi muốn đem ngươi chế thành thây khô thu gom, liền hiện tại đi. Hắn duỗi ra hai tay, hư không liền tự dưng sinh ra lượng lớn hạt cát. Thế nhưng những hạt cát này còn không lập công, lại đột nhiên kèn kẹt kết băng. Ngươi cái này ngu xuẩn A Tu La tộc, cho rằng tiểu vương chỉ có ngần ấy năng lực à? Cơ Huyền Vân cười gần vung ra tay trái, băng hàn lực lượng thống trị chu vi mười mấy trượng địa vực. Liên Hải Thính đảo triển khai quạt giấy vung ra đi, đa tình ý cảnh bao phủ bên trên, từng tấc tan rã Phục Kiến Cán Khô lực lượng. Tiến huynh, sấn hiện tại. Tuy rằng giết chết Phụng Thiên giáo đồ, đối phương rất nhanh lại sẽ khôi phục nguyên dạng, nhưng ít ra có thể kéo dài một chút thời gian, chỉ cần phá tan cự nghĩ đại quân, thì có cơ hội hủy diệt ma xảo. Yến Ly không nói hai lời rút kiếm, nhưng chiêu kiếm này vẫn không thể nào đắc thủ, bởi vì hắn mất đi vung chém đệ nhất kiếm thì cảm giác nhanh là nhanh hơn, muốn giết chết Phục Kiến, kém một chút món đồ gì. Cũng bởi vì đột nhiên lại xuất hiện một cái khác Phụng Thiên giáo đồ, thao thiết thân thôn. Mắt thấy Phục Kiến bị nguy, thân thôn rơi xuống đất liền nhắm phía Cơ Huyền Vân, cũng chảy dòng nước dãi, có thể ăn sao? Ăn hắn ngươi liền lập đại công. Phục Kiến cười lớn một tiếng, thân thể đột nhiên hóa thành báo cát, đánh về phía Liên Hải Thính đảo. Thân thôn nghe đến lời này, càng hưng phấn, giữa đường thì bụng bự nạm liền tức nứt ra, giống như không biết tên quái thú lợi nhà. Trên dưới mở rộng ra, đen thủi cửa động, chuyến ra vô tận mùi máu tanh, còn có một loại nào đó khát vọng, ở nuốt chửng địa thế. Cơ Huyền Vân tự giác dĩ nhiên đột phá quán đỉnh, không sợ này quái vật, song quyền giao kích, băng hỏa thần quang bắn ra, pháp vực chướng mở phúc hướng về thân thôn. Toàn do chân khí ngưng tụ thành pháp vực, có thể cắn nát bất luận là đồ vật gì. Ở giới tu hành có một phổ biến chân lý, pháp vực chỉ có pháp vực mới có thể đối kháng. Nhưng cái này chân lý thả trên Phụng Thiên giáo đồ, liền bị hủy đến hoàn toàn thay đổi. Thân thôn bị pháp vực bao phủ, không những không một chút nào được ảnh hưởng, trái lại càng cáo kỉnh địa lập tới. Dùng bụng hắn trên cái miệng lớn như chậu máu cắn về phía Cơ Huyền Vân. Bá Vương nâng đỉnh. Cơ Huyền Vân cắn răng một cái, không những không lùi, trái lại sử dụng tới gia truyền tuyệt kỹ, băng hỏa song cực lực lượng, ở song quyền trong lúc đó tụ hợp, diễn biến thành càng đáng sợ quyền kình, quần quần đãng như thiên quân vạn mã chạy trồm. Mạnh mẽ quyền kình bản thân, liền làm đến thân thôn gào gào kêu đau đớn, Cơ Huyền Vân thấy thế tự tin tăng nhiều, không chút nào bảo lưu địa phát ra chân khí. Thân thôn bị ép dừng lại, các vị trí cơ thể xuất hiện không giống trình độ tổn thương. Hắn kêu đau đớn mấy tiếng, cuối cùng một điểm lý trí liền tức biến mất, trong đôi mắt hoàn toàn đỏ ngầu, ngẩng đầu phát sinh một tiếng không phải người rít gào. Bụng cái miệng lớn như chậu máu đột nhiên phát sinh mạnh mẽ sức hút, đem Cơ Huyền Vân quyền kình hoàn toàn nuốt chửng. Cơ Huyền Vân còn chưa kịp phản ứng, quyền kình liền bị thôn đến một giọt không dư thừa, trong lòng cả kinh, vừa định né tránh, thân thôn dĩ nhiên kiên trì cái miệng lớn như chậu máu nuốt lại đây. Mắt thấy đen ngòm miệng lớn thôn đến, hắn cắn răng đánh quyền vung trưởng, nhưng bất luận bao nhiêu kinh khí, đối phương đều ai đến cũng không cự tuyệt, tới cuối cùng một quyền, quả đấm của hắn dĩ nhiên thâm nhập miệng lớn, muốn thu hồi lại cũng đã không kịp. Đột nhiên cảm thấy một đạo mạnh mẽ đem chính mình đánh gục ở ngoài mấy trượng, tránh thoát kết thúc cánh tay một đòn. Phát hiện là Yến Ly hắn mới không tiếp tục chống lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước kia đặt chân địa bị cái kia thân thôn cắn ra một cái hố to, mắt trần có thể thấy trên đất dưới nhai, nghiền ngẫm, dầm phát sinh nuốt thanh, sau đó xoay đầu lại, tàn bạo địa trận to trong mắt tử, tựa hồ đang cân nhắc trước tiên thôn cái nào tốt hơn. Đây rốt cuộc là quái vật gì a? Hắn dây rủa bò lên, đánh cũng đánh không chết, bị chạm thử sẽ đòi mạng. Tiễn Ly cũng đứng lên, mặt không chút thay đổi nói, "Ồ nha, ngụy thế tử chính mình không nói sách lược, một mực đánh mạnh cường đánh, thì trách nhân gia biến thái đến không hợp với lẽ thường, cũng thật là mới mẹ đây." Chương 106, ta rút kiếm thì, ngươi chuyện đương nhiên muốn chết. Có như vậy một điểm yến vô song mùi vị. nhưng là loại cảm giác đó vẫn như cũ không bắt được. Đột nhiên trên chân truyền đến đau nhức, hắn trên trán gân xanh nhảy một cái, căm tức Cơ Huyền Vân, ngươi dẫm ta làm gì? Ngươi cái này tiện dân, nơi nào học được quái gở, lại dám chào phúng tiểu vương? Cơ Huyền Vân dương dương tự đắc điệu tăng thêm cước lực, liền dẫm ngươi làm sao? Ngươi không phục, liền đem cái này ăn bậy đồ vật cũng không sợ đau bụng giá hỏa trừng trị a. Tiễn Ly trừng mắt Cơ Huyền Vân, ta nhưng là cứu ngươi một mạng. Cơ Huyền Vân ôm lấy cánh tay, kiêu ngạo địa giơ lên đầu nhỏ nói, vì lẽ đó ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, phải biết đứng trước mặt ngươi nhưng là tương lai Ngụy Vương Cảnh Vương. Cái kia Ngụy Vương Cảnh thực sự là gặp vận rủi lớn. Tiễn Ly tức giận nói. Cơ Huyền Vân tiếp tục tăng thêm, tức giận nói, ngươi nói cái gì? Khốn nạn, ngươi mới gặp vận rủi lớn đây. Tiễn Ly hít vào một ngụm khí lạnh, còn định nói thêm, thình lình nghe một kêu rên truyền tới, liền thấy Liên Hải Thính Đào ngã tại lân cận, trắng sáng mặt, vô lực cười khổ nói, hai vị cảm tình thật tốt, vào lúc này còn có nhàn hạ cãi nhau. Tình trạng của hắn xem ra thực sự không thể toán được, cánh tay trái tay áo hoàn toàn vỡ tan, lộ ra hơi cán khô tay trái. Không thể tức giận, không thể tức giận. Yến Ly hít một hơi thật sâu, dùng sức mà rút về chân, tưởng tượng Yến Vô Song gặp phải tình huống này sẽ ứng đối ra sao. Nói tỉ mỉ đến, Yến Vô Song từ nhỏ liền rất ít đem nội tâm ý nghĩ biểu lộ ra, hắn không nói, dù cho là người thân cận nhất, cũng dự đoán không tới nội tâm của hắn hoạt động. Cũng nguyên nhân chính là này, Yến Ly mới sẽ làm ra như vậy thăm dò. Không chờ Yến Ly nghĩ ra cái nguyên cớ đến, bên hai đồng thời truyền đến kịch liệt tanh hôi cùng báo cắt gào thét. Thân thôn cùng Phục Kiến dĩ nhiên thừa dịp hắn đờ ra lỗ hổng tấn công tới. Cơ Huyền Vân phảng phất đã quên đi rồi vừa mới nguy cơ, quyền trưởng giao kích, băng hỏa song sắc thần quang ngút trời mà lên, ta đối phó cái này, cái kia giao cho ngươi. Hắn nhưng đánh về phía Phục Kiến. Ô nha, thực sự là thức thời vụ thế tử. Yến Ly không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đối mặt thân thôn. Hừ. Cơ Huyền Vân chuyện đương nhiên địa đạo, đây là cho ngươi cơ hội lập công, không phải vậy ngươi làm sao nổi bật hơn mọi người quang tông diệu tổ, mang trong lòng cảm kích ba bình dân. Quyền kinh trưởng lực tụ hợp, diễn biến long xà, nện ở hạt cắt bình phong trên, khí lưu bị kịch liệt ra bên ngoài đẩy dũng. Phục Kiến tà ác hơn nữa cổ quái cười, đột nhiên đưa tay tìm đòi, toàn bộ cánh tay đều hóa thành hạt cát, đột nhiên rũ ra, đánh vỡ Cơ Huyền Vân pháp vực. Pháp vực vừa vỡ, bốn phía hư không tinh nguyên lực lượng đột nhiên bị hoàn toàn phong tỏa. Cơ Huyền Vân cắn răng muốn dùng chân khí đến thay thế bổ sung, cũng đã không kịp, quanh người chẳng biết lúc nào bị hạt cát hoàn toàn bao trùm, theo thân thể đột nhiên bị bao vây ràng buộc. Lần này không may mắn như vậy, thiện ngươi lên đường. Phục Kiến tà ác địa cười, hơi suy nghĩ, liền muốn lợi dụng báo cắt lực lượng đem Cơ Huyền Vân giết chết. Âm u. Ngã trên mặt đất Liên Hải Thính Đào, giữa hai lông mày đột nhiên xuất hiện một loại ngột ngạt đến mức tận cùng thống khổ. Phản phất dưới sự bất đắc dĩ nhẫn tâm dứt bỏ người yêu, càng thống khổ liền càng dày vò. Âm u ý cảnh lập tức bao phủ toàn trường. Cơ Huyền Vân đột nhiên cảm thấy bi từ bên trong đến, không nhịn được muốn rơi lệ gào khóc. Phục Kiến hơi nhướng mày, nắm chặt tay Vi Tùng. Liên Hải Thính Đào mắt sáng lên, sấn lúc này cơ, quạt giấy dựng ra, khác nào du long giống như đến thẳng Phục Kiến đầu. A, ta hận các ngươi, hận các ngươi. Phục Kiến đột nhiên thét lên ầm ĩ một tiếng, con mắt đỏ chót, hung thủ giết người. Đê tiện vô liêm sỉ nhân tộc, ta muốn giết sạch các ngươi. Thân đột nhiên biến ảo vì là báo cát, lại từ bỏ Cơ Huyền Vân, một mạch mà dâng tới Liên Hải Thính Đảo. Liên Hải Thính Đảo trong lòng dùng mình, ở giữa đường ngừng lại bước chân, quạt giấy vẫy một cái, che ở bề ngoài trước. Ầm. Hắn bị Mạn Thiên báo cắt đánh bay đi ra ngoài, giữa không trung liền nôn ra máu không ngừng, âm u ý cảnh một cách tự nhiên biến mất. Cơ Huyền Vân thấy thế, ra sức địa tránh ra báo cắt ràng buộc, bước nhanh chạy tới, một trưởng ấn sau lưng Phục Kiến. Hàn băng lực lượng kèn kẹt đem Phục Kiến hoàn toàn đông lại. Cơ Huyền Vân thở phào nhẹ nhõm, vội vã chạy hướng về Liên Hải Thính Đảo, đem hắn giúp đỡ lên, nắm cây quạt, ngươi không sao chứ? Tại hạ Liên Hải Thính Đảo. Liên Hải Thính Đảo cười khổ nói, các ngươi tên quá dài, không nhớ được rồi. Cơ Huyền Vân đem hắn nâng qua một bên, một mặt lấy ra viên thuốc. Đa tạ. Liên Hải Thính Đảo nói cảm ơn. Là tiểu vương phải cảm tạ ngươi môn thiên sách lâu. Cơ Huyền Vân nhìn lướt qua bởi vì khác ba cái sinh động bóng người mà nghiêng về một bên tình hình trận chiến, nghiêm túc nói rằng, không biết phát xuống chí tôn lệnh chính là vị nào lâu chủ, tính xin báo cho, Ly Hận cung trên dưới tất nhiên hoài cảm với tâm. Là Côn Lôn đích truyền lưu một băng kiến. Liên Hải Thính Đảo gật gật đầu. Cái kia nữ chiến thần. Cơ Huyền Vân con mắt tỏa ánh sáng, quá tốt rồi, hắn nhưng là ta thần tượng đây. Liên Hải huynh, hôm nào ngươi nhất định phải giúp ta dẫn kiến dẫn kiến. Hiện tại liền nhớ kỹ. Liên Hải Thính Đảo cười khổ không thôi. Cái này mà. Cơ Huyền Vân thẹn thùng địa cười cợt, bất ngờ rồi, bất ngờ. Thân thôn nhào tới, Yến Ly không nắm một đòn giết chết, tự nhiên không thể rút kiếm. Phải biết Yến Vô Song ngoại trừ trước khi chết đối mặt cao hơn một cảnh giới lớn mở lớn sơn bên ngoài, rút kiếm chưa từng có thất thủ quá. Liên tiếp thất thủ hai lần đã là không nên, còn lung tung thử nghiệm chỉ có thể càng lúc càng lệch khỏi rút kiếm tinh yếu. Hắn lựa chọn né tránh, ở trong phạm vi nhỏ xê dịch nhảy lên, tránh né thân thôn tấn công, một mặt thử nghiệm tìm về lần thứ nhất rút kiếm cảm giác. Thân thôn bụng trên cái miệng lớn như chậu máu đột nhiên địa phát sinh một tiếng kêu to, sóng âm rung động, hình như có sức mạnh chấn nhiếp lòng người. Yến Ly không nhận ra được cái gì không khỏe, nhưng cảm giác thân thể đột nhiên không thể động đậy, không khỏi nhíu nhíu mày. Sấn này lỗ hổng, thân thôn dĩ nhiên nào tới, cái miệng lớn như chậu máu trực tiếp cắn về phía Yến Ly đầu. Hói ra ngụm trọc khí, Yến Ly vào lúc này không có lựa chọn khác, chỉ có rút kiếm. Khoảng cách gần như vậy dưới, không cần cân nhắc cảm giác gì, chỉ cần thanh kiếm nổ ra là được. Thế nhưng không được. Hồ Quang đột nhiên không nghe sai khiến, không biết đúng hay không nhận ra được chính đang sử dụng nó không phải cựu chủ, lại xuất hiện phản loạn hành vi. Đúng rồi, không bắt được cảm giác liệu sẽ cùng kiếm khí có quan hệ. Kiếm này như rơi xuống Yến Vô Song trong tay, tất có thể thể hiện ra không tầm thường uy lực. Rơi xuống trong tay hắn, kiếm thế của hắn vốn là trầm trọng, thêm vào tân cân nhắc kỹ xảo không thuần thục, trái lại còn không bằng thanh kiếm thép dùng tốt. Niệm như điện chuyển. Ngay ở hắn phải thay đổi kiếm thời điểm, trong chớp mắt, một để hắn linh hồn run rẩy ý nghĩ nhanh như tia chớp xẹt qua đầu óc. Kiếm khách tại sao có thể hoài nghi kiếm trong tay? Rõ ràng tiến vào kiếm tâm cảnh thì đã hiểu vạn vật có tiếng đạo lý. Hồ Quang há cũng không phải là vạn vật một trong. Hồ Quang, giúp ta một chút sức lực, ta nguyện thành kính dâng Bạch Lăng. Hắn tay đặt ở trên chuôi kiếm, trong nháy mắt, đầu óc hoảng hốt lại hiện ra hồi ức. Trong đó Yến Vô Song mang theo tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, lạnh nhạt nói ra ta rút kiếm thì chính là giờ chết của ngươi, câu nói này sâu sắc cực kỳ. Cái kia không phải tràn trề mà ra tất có thể làm được tự tin, mà là một loại chuyện đương nhiên. Ta rút kiếm thì ngươi chuyện đương nhiên muốn chết. Sang Lang. Chương 107, Thương Nguyệt, một khích xuyên vân. Sang Lang. Lại như cõi đời này êm thai nhất nhạc khúc. Ở thân thôn cái miệng lớn như chậu máu sắp nuốt lấy Yến Ly đầu thì, thân thể của hắn trong nháy mắt rút lui chia năm xẻ bảy. Yến Ly chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, tất cả những thứ này bừng tỉnh như mộng, bởi vì liền ngay cả chính hắn đều không phát hiện được mình đã rút kiếm. Nhưng ở một khắc đó, hắn đã có một chút điểm có thể cảm nhận được Yến Vô Song cảm giác. Hay là, rút kiếm bản thân chân danh, đối với Vô Song khoái kiếm tăng cường cũng không lớn, chỉ có điều để nó đã biến thành khả năng sinh ra thời cơ. Cái này thời cơ chính là ý cảnh bản thân, Vô Song khoái kiếm ý cảnh, là sắp đến rồi ngay cả mình đều không phát hiện được mức độ. Đây mới là chuyện đương nhiên đầu nguồn. Mà thanh liên thức thứ hai dung hợp tàng kiếm quyết sinh ra tàng phong, thì lại thay thế chân danh tác dụng. Chìm đắm ở cái kia cảnh giới cũng không bao lâu, hắn rất nhanh bị tiếng kêu rên kéo về thực tế. Thân thôn chia năm xẻ bảy, thân thể trên đất quỷ dị mà vặn mèo, đầu cùng với cái miệng lớn như chậu máu vị trí đều ở phát sinh kêu rên, một như điên thú, một như thu cuồng. Cái này tồn tại bản thân liền là tà ác, nên triệt để diệt trừ sao? Tiến Ly cũng không phải biện hộ sĩ, hắn chợt nhớ tới đến chính là thân thôn trước biểu hiện ra thiện ý, không hiểu ra sao sau khi lại cảm thấy trạng thái bình thường dưới ngơ ngác lên ngốc, còn giống như chơi rất vui. Nhưng giờ khắc này đứng không giống lập trường, vậy thì là kẻ địch. Đối với kẻ địch, hắn luôn luôn không có dư thừa thương hại. Đưa tay nắm chặt hồ quang trôi, so với vừa bắt đầu cảm giác bài xích, hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, tuy rằng không chiếm được kiếm khí toàn tâm ý phụng dưỡng, liền bày ra không ra bản thân uy lực, nhưng nó không dễ hư hao đặc tính, nhưng có thể không kiêng rẻ gì địa chuyển vào ngoại lực, so với dùng một lần liền báo hỏng thanh kiếm thép đã rất tốt. Không cần do dự, lần này rút kiếm, hắn có lần thứ nhất thì cảm giác, nhưng cảm nhận được rút kiếm bản thân, kỳ thực liền hay là đã thất bại, loại kia hoàn mỹ trạng thái cũng không như vậy dễ dàng tiến vào. Dù là như vậy, thân thôn đầu cũng bị chém đến càng thêm nhỏ vụn, tiếng kêu rên chỉ còn một, nương theo thân thể nhúc nhích âm thanh, so với trước trở nên càng thêm chậm chậm, tựa hồ chữa trị lên càng khó khăn. Như vậy vấn đề đến rồi, vật này có thể chết mấy lần đây? Lại là cái gì ở duy trì sức sống của bọn họ đây? Như thế nào mới có thể triệt để giết chết đây? Liên hiện nay đã biết pháp môn bên trong, căn bản không có khiến người ta vô hạn chữa trị thân thể tuyệt học. Hơn nữa võ đạo nhân tiên thân thể, là hiện nay tu hành giả cực hạn, trong truyền thuyết lên trên nữa có thể sống mãi trí nhân thân thể, nhưng truyền thuyết chung quy chỉ là truyền thuyết. Lần trước chém giết kền kền, vậy cũng là ở hoàn mỹ thiên hạ thế trạng thái, mới đưa kền kền thân thể hoàn toàn hủy diệt, tin tưởng như vậy chữa trị lên muốn rất lâu, có thể được xưng là sống lại. Thế nhưng như vậy đều không thể xóa đi tồn tại, tức là nói, Phục Thiên giáo đồ thân thể cũng không có nhược điểm chí mạng lời giải thích, toàn bộ hủy diệt đều chết không được, cái gì trái tim đầu cũng là cùng móng tay như thế không quá quan trọng. Thân thôn thân thể hủy diệt tiến trình đang kéo dài thời điểm, trên đỉnh đầu đông nhiên trời sáng choang. Cái này cách giờ, vẫn chưa tới hừng đông. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đoàn so với trước to lớn hơn ánh lửa từ trên trời giáng xuống. Thứ tinh quân ca. Kế hoạch thời gian, khoảng cách so với tam tinh nhị tinh càng dài một chút. Điều này cũng không quá quan trọng, càng mạnh hơn một ít tứ tinh, ấp ủ thời gian càng dài không một chút nào đủ vì là kỳ. Bá Vương muốn đối phó thế nào đây? Ánh mắt của hắn chuyển tới cơ phá lỗ trên người. Cơ phá lỗ vẫn không có động, động chính là viên phục luận. Đến cái tuổi này còn muốn liều mạng, lẽ nào hiện tại kính già yêu trẻ truyền thống cũng đã bị ném đến chảo hóa nước sao? Viên phục luận than thở đứng dậy, nhìn kỹ mới phát hiện, hắn xác thực đã rất là lão hủ, bạc trắng tóc bạc ở ánh lửa chiếu rọi dưới, triển lộ bình thường không cách nào phát hiện sinh mệnh chính đang mục nát thê lương. Hắn đã từng như vậy địa loạn cả bối, chậm rãi tách mọi người đi ra, đi tới giữa sân, không biết từ nơi nào lấy ra hắn thương nguyệt kiếm, tay trái biển lên kiếm chỉ, dán vào mũi kiếm từ từ lướt qua đi, như là ở lao đi cho bụi, nhưng có dị dạng ánh kiếm bị từ trên thân kiếm đẩy ra. Không biết có cái gì phóng lên trời. Hắn đột nhiên thấp giọng lẩm bẩm thì thầm, "Thương Nguyệt." Loạn cả bối lập tức thẳng tắp, hắn nếp nhăn đầy mặt tựa hồ biến mất rồi, phảng phất trở lại lúc tuổi còn trẻ hăng hái. Một khích xuyên vân. Thương Nguyệt kiếm đầu nhiên phi động, như ngư long duyệt dù, huy nguyệt quan chuyển. Giống như một vòng hào quang màu xanh từ từ bay lên, cùng cái kia tứ tinh cuồng ca đánh vào một chỗ. Ầm. Trong phút chốc, nhìn từ đằng xa, toàn bộ Ly Hận Cung đều bị nổ tung mà bành trướng ánh lửa bao vây. Tiễn Ly đột nhiên giam giữ trụ con mắt, mãnh liệt dư âm, khiến cho hắn dường như mưa to gió lớn bên trong tiểu chu, đừng nói phân rõ phương hướng, chính là đứng cũng đứng không vững, bị ép không ngừng lui về phía sau. Trong lòng không được lấp liệt. Thứ tinh cuồng ca đã là như vậy, mà sau đây, đợi đến dư âm biến mất, chiến trường mới từ tĩnh mịch bên trong khôi phục, tiếng chém giết lần thứ hai vang lên đến. Tiễn Ly lôi kéo vành hai, mới khiến tính lực khôi phục một chút, nhìn nó nghiêng hai phía, thân thôn không gặp, Cơ Huyền Vân cùng Liên Hải Thính Đảo cũng không biết bị quyển đến cái góc nào đi. Nhất định phải ưu tiên tìm tới hắn không thể. Khắc khắc, thực sự là già rồi. Viên phục luận rơi vào một trên nóc nhà, khắc hai tiếng, nhìn lướt qua chiến trường, sau đó đưa mắt chuyển tới giữa không trung Phụng Thiên giáo chúng. Tuy rằng không chịu nhận mình già không được, nhưng không cho các ngươi những người trẻ tuổi này một bài học, để lão nhân già ta có gì bộ mặt ở cõi đời này đặt chân. Hắn nói xong liền nhún người nhảy lên, kiếm trong tay nhắm thẳng vào Phụng Thiên giáo thủ lĩnh Long. Long lặng lặng mà đứng ở hư không, cũng không nhúc nhích. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Cả người kim thạch lóng lánh hắc kim xông lên trên. Ánh kiếm chém ở trên người hắn, chỉ len ken vang vọng, nhưng không gây thương tổn được hắn mảy may. Hắc kim trong miệng chúng ta hiển nhiên bao quát cái kia ngại ngùng thiếu niên. Cao gầy thiếu niên động tác cũng rất ngại ngùng, cách không điều khiển từ xa ngọc ấm. ngọc cấm quynh đảo liền tiếng nước mãnh liệt. Long ánh mắt trước sau trên người cơ phá lỗ, nhưng hắn phát hiện cơ phá lỗ từ đầu đến cuối không có nhìn hắn. Hắn biết cơ phá lỗ ở xem ai, người kia 20 năm trước một chiêu kiếm phá hủy cự lục cảnh, một lần là đời tiếp theo mạnh nhất thần kiếm tiên mạnh mẽ nhất người dự bị. Bất kể là ai bị như vậy một người nhìn chằm chằm, đều sẽ ăn ngủ không yên. Hắn chậm rãi bước ra một bước, liền đã tới đến cơ phá lỗ trước người, biển chỉ làm kiếm, vô thanh vô tức địa đâm tới. Tinh chết rồi. Ngươi nói cái gì? Bản vương xưa nay không thích lặp lại. Ai giết? A Tu La tộc. Thần. Cơ phá lỗ nhớ tới đây, không nhịn được song quyền nắm chặt. Phụng Tiên giáo thủ lĩnh đâm tới kiếm chỉ, hắn tựa hồ xem cũng không xem. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, kiếm chỉ ở miễn cưỡng chạm đến cơ phá lỗ thì như đụng tới tường sắt, đấu nhiên không cách nào tiến thêm. Theo không biết từ nơi nào bùng nổ ra đáng sợ quyền kình. Trên thân rồng áo bào đen trong phút chốc đổ nát, lộ ra hình dáng. Chương 108, Bá vương thời đại. Xẹt xẹt ngọc bạch xé rách trong tiếng, long hiển lộ ra hình dáng. Màu lam sậm trường cầm y liễu, trắng thuần sắc đai lưng, áo khoác màu đen cùng với mặt nạ màu đen. Đây là một tấm khắc đầy huyền bí hoa văn cụ, cùng sau lưng cặp kia đen kịt con ngươi như thế, lạnh như băng không có nửa điểm tâm tình toát ra đến, cứ việc cơ phá lô vẫn cứ không có động tác, vẫn cứ không nhìn hắn, còn dùng khuỷu tay chống lại trên tay vịn, có chút kẻ nhạt giống như chống đỡ lấy gò má. Không có ai đang bị làm nhục như thế sau khi, còn có thể duy trì tâm thái cân bằng. Bá vương, thời đại của ngươi kết thúc. Long duy trì kiếm chỉ duỗi ra tư thế, chỉ vào cơ phá lô đầu, nói như vậy. Thật giống như ngủ gà ngủ gật bên trong hổ vương, rốt cục bị chân một bên đáng ghét con rồi hấp dẫn chú ý, cơ phá lô con ngươi khẽ động, ánh mắt lần thứ nhất chuyển tới long trên người, ồn ào. Tay trái giơ lên, thiện tay vỗ một cái. Ầm. Khó có thể tưởng tượng năng lượng lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ ngưng tụ, long trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, ầm ầm đánh vỡ tường thành, dĩ nhiên trực tiếp bay ra ngoài, xa xa mà đánh vào Ly Hận cung ở ngoài một tràng dân xa trên. Long mắt thấy chính mình thủ lĩnh bị đánh bay đi ra ngoài, Phụng Thiên giáo đổ môn đều là kinh hãi. Tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của các ngươi, không cần phải để ý đến ta. Long tự dân xá bên trong phóng lên trời, trở lại Ly Hận cung trên tường thành, không biết làm sao đứng lơ lửng trên không, vụ vỗ bụi bặm trên người, trong mắt vẫn như cũ không cái gì tâm tình, bá vương chính là bá vương, xem ra ta nghiêm trọng đánh giá thấp ngươi. Hắn ở trên hư không nắm nhẹ, liền thấy rõ một thanh cổ điện kiếm khí xuất hiện, Phụng Thiên giáo, Long, xin mời bá vương chỉ giáo. Giáo tự vừa dứt, hắn đã ở không vung chém ra mấy kiếm. Mấy đạo ánh kiếm điểm cái phương vị, ở giữa đường từng người kéo dài, hình thành một thanh kiếm khí răng rắc, vô thanh vô tức chế tạo ra một mảnh chân không. Cái này cái gọi là chân không, chính là tất cả hư, thực hai tương tồn tại, tất cả đều bị ánh kiếm tản mát ra vô hình vô chất kiếm khí dập tắt, cái này chân không không tồn tại tất cả đồ vật, tức chân chân chính chính kiếm lĩnh vực. Này mấy kiếm mới rốt cục gây nên cơ phá lỗ chú ý, hắn hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt phảng phất trong nháy mắt liền xuyên thấu ánh kiếm bản chất, hổ khu nhẹ nhàng chấn động, chu vi mấy trăm trượng không vực đấu nhiên phát sinh quy mô lớn rung động. Hai người thật giống như hai cái nhìn bằng mắt thường không gặp vẫn thạch va chạm, tưởng tượng một chút không nhìn thấy ánh lửa bộc phát ra, đem đại địa cùng bầu trời xuyên qua tình cảnh. Tuy rằng không có ánh lửa, nhưng đại địa cùng bầu trời nhưng thật sự bị xuyên qua. Làm Long lại một lần nữa đứng cơ phá lỗ trước mắt thì bốn mắt mới rốt cục hoàn toàn đối lập. Cơ phá lỗ chậm rãi đứng lên, chân phải đột nhiên đốn địa, thân thể liền phóng lên trời. Long xoay tay một cái trung kiếm khí, trở tay nắm chặt, theo sát phía sau. Sau đó chính là quyền kình cùng ánh kiếm giao chạm, giữa trường căn bản không có bao nhiêu người có thể nhìn rõ ràng hai người giao thủ tình huống, chỉ biết là bọn họ mỗi đến một chỗ đều sẽ tạo thành phạm vi lớn phá hoại. Mãi đến tận ngũ tinh đẳng long hạ xuống, chiến trường rất lớn, lớn đến căn bản không nhìn thấy bờ giới, lớn đến tiếng la giết cũng không biết đến từ phương hướng nào. Chiến trường cũng rất nhỏ, nhỏ đến một viên vẫn tinh liền đủ để hoàn toàn bao trùm. Vẫn tinh hạ xuống, tất cả mọi người đều phải chết. Tiễn Ly tự một con cự nghĩ trên thi thể rút về kiếm đến, đột nhiên cảm thấy một gào thét từ bên thai sẽ qua, trước mắt lóe lên, liền hạ xuống một cái hình người binh khí đến. Vương Nguyên Kiệt giờ khắc này dáng dấp, xưng là binh khí hình người không một chút nào vì là quá. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới xuất hiện đáng sợ biến hóa, đầu tiên là tóc của hắn, từng chiếc dựng thẳng lên cứng đờ, thật giống như kim thép tùng lâm, mỗi một cái đều phảng phất có thể xuyên kim tấu ngân. Hai tay của hắn cánh tay đều sinh ra lưới dao, lập loè bức người hàn quang, chém sắc như chém bùn là điều chắc chắn. Hắn mười ngón cũng đều đã biến thành trong sắt, hồ điệp tiêu, hàn tinh tử các loại ám khí. Đặc biệt là đáng sợ chính là hai chân của hắn, từ xương đùi nội sinh mọc ra từng tầng loa toàn lưới dao, xoay chuyển dường như gió xoáy, những tiêu cự nghĩ hơi đụng vào đến, liền tức khắc bị tách rời cắn nát. Hắn rơi xuống trước mắt trước người mấy trượng vị trí, nữ quay đầu lại đến, từng chiếc kim thép giống như tóc lẫn nhau va chạm, phát sinh lanh lảnh tiếng kim loại, người giết mấy cái. Yến Ly bất động thanh sắc nói, không mấy. Ha. Vương Nguyên Kiệt phảng phất đã giết đỏ cả mắt rồi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra sát cơ nồng nặc, không mấy là được rồi, không mấy chính đại diện cho giết đến quá nhiều, đến không hết. Có hứng thú hay không đến một hồi thi đua? Cái gì thi đua? Yến Ly nói, bắt đầu từ bây giờ, nhiều lần ai giết đến càng nhiều. Vương Nguyên Kiệt ánh mắt sáng quắc điệu tập trung Yến Ly, nếu như ngươi thắng ta liền trực tiếp đem ngươi tên xếp vào thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu. Nếu như ngươi thua rồi, hãy cùng ta đánh một trận, cẩn thận nghe rõ, là sinh tử quyết đấu. Tại sao? Yến Ly nói, ta cần không ngừng ở sinh tử bên trong đột phá chính mình, ta từ trên người ngươi cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Vương Nguyên Kiệt hưng phấn nói, trong sân nhiều như vậy quái vật, bọn họ mỗi cái đều có thể chí ngươi vào chỗ chết. Yến Ly nói, không được. Vương Nguyên Kiệt nói, không được. Yến Ly nói, bọn họ không đủ. Vương Nguyên Kiệt nói, không đủ. Yến Ly nói, ta cần Phượng Cửu nhân vật như vậy, thế nhưng từ trêu chọc Phượng Cửu bắt đầu, ta cũng đã chết rồi. Vương Nguyên Kiệt nói, ta không quen biết Phượng Cửu. Yến Ly nói, ngươi không quen biết. Vương Nguyên Kiệt nói, ta nhất định phải nhận thức không thể. Yến Ly nói, ngươi nhất định phải nhận thức không thể. Vương Nguyên Kiệt nói. Không quen biết thì như thế nào? Yến Ly nói. Vương Nguyên Kiệt ánh mắt lóe lên, nói, người kia ngươi cũng không quen biết. Không quen biết. Yến Ly nói. Ngươi cũng không hỏi là người nào? Vương Nguyên Kiệt nói. Yến Ly nói, ngươi không dám trêu chọc Phượng Cửu, liền dám đến trêu chọc ta? Đương nhiên vâng. Vương Nguyên Kiệt nói. Chỉ vì hắn là Phượng Cửu? Yến Ly nói. Không sai. Vương Nguyên Kiệt nói. Ta không có hứng thú. Yến Ly xoay người rời đi. Vương Nguyên Kiệt ý vị không tên địa cười, duỗi ra năm ngón tay, nhắm ngay Yến Ly bóng lưng. Yến Ly chợt dừng bước, cũng không quay đầu lại nói, ta có một đề nghị ngươi muốn nghe hay không? Ngươi nói. Vương Nguyên Kiệt dừng động tác lại. Đánh cuộc thì không cần, chỉ cần ngươi ngày hôm nay hỗ trợ bảo vệ Ly Hận Cung, ta hãy theo ngươi đến một hồi sinh tử quyết đấu. Yến Ly nói. Được. Vương Nguyên Kiệt không chút do dự mà gật đầu đáp lại. Hắn vốn tưởng rằng này với hắn nguyên bản thu được mệnh lệnh không cái gì không giống, nhưng hắn nhưng lại không biết, nguyên bản hắn chỉ là nghe lệnh làm việc, mà hiện tại nhưng đã biến thành thiết thân tương quan sự. Nắm cây quạt ngươi thế nào rồi, ngươi có thể đừng chết ta. Bị ngươi chi thác hết lòng vì việc người khác. Ngụy Thế Tử đừng động tại hạ. Đi mau. Yến Ly theo tiếng đi vừa nhìn, chỉ thấy mấy cái Phụng Thiên giáo đồ quay về Cơ Huyền Vân cùng Liên Hải Thính Đào khởi sướng đánh mạnh, hai người sắp không chống đỡ được. Còn không mau một chút trợ giúp, thêm một điều kiện, Ngụy Thế Tử không thể chết được. Không thành vấn đề. Vương Nguyên Kiệt tự tin nở nụ cười, người đã hóa thành một trận gió sông lên trên. Nếu như hắn biết Phụng Thiên giáo mục tiêu là Ngụy Vương phụ tử, nhất định sẽ không đáp ứng đến như vậy thoải mái. Chương 109, vì Diêm phủ, vì nhân tộc. Còn chưa tới gần, Yến Ly liền đã nghe đến đại địa nứt ra tiếng vang, cũng chế tạo tách ra lực lượng, rót vào một người trong cơ thể. Người này trường lực cường độ bởi vậy liên tục tăng lên. Đây là một càng đánh càng đáng sợ đối thủ, bởi vì không có ai biết hắn hạn mức tối đa, chỉ cần không gãy vỡ biến xuống, bất luận cường đại cỡ nào, đều luôn có bị vượt qua thời điểm. Huống hồ, hắn nắm giữ bất tử chi thân. Hắn đương nhiên là ngốc cứu, khác hai cái là phục kiến cùng thân thôn. Thân thôn thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí có loại so với trước to lớn hơn ảo giác, bụng trên cái miệng lớn như chậu máu, tựa hồ cũng nứt đến càng mở, lợi nha cũng khoét đến càng rộng. Nếu như có thể phế bỏ thân thôn, thế cuộc sẽ trở nên không giống, cũng không định đến tứ tinh hạ xuống, dẫn đến lúc trước ưu thế hoàn toàn đánh mất. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn bước nhanh đuổi tới cũng nhảy lên thật cao, tách ra một con cự nghị tấn công, ở không hơi nhắm mắt, đệ lại hồ quang. Sang lang, kiếm này vừa ra, hắn liền cảm giác được hiệu quả cùng đệ nhất kiếm gần như, nên đầy đủ giết chết một Phụng Thiên giáo đồ. Trong lòng hơi tủng, nên đủ để giảm bất ác liệt hình thức. Mắt thấy Phục Kiến bày ra báo táp mau đem Liên Hải Thính Đào nuốt chửng. Báo táp đột nhiên phá toái, Phục Kiến thân thể tự trong gió lốc hiện, hắn thống khổ cau mày, ánh mắt hung lệ điệu tập trung Yến Ly, ngươi cái này chết tiệt nhân tộc. Toại thân hóa báo táp nhào đem lại đây. Người mới, nhiệm vụ quan trọng. Đột nhiên lại một thanh âm vang lên. Trang phục đến cùng phú hộ thân sĩ giống như Hạ Ân chậm rãi đi ra, ta tới đối phó hắn. Phục Kiến thân thể từ không trung hiện ra, nột ngạt phẫn nộ, biến ảo không ngừng địa suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn đánh về phía Cơ Huyền Vân. Đa tạ Yến huynh. Nhanh cứu thế tử. Liên Hải Thính Đào ngã trên mặt đất thở dốc nói. Dìu hắn qua một bên đi. Yến Ly đối với một người lính nói. Binh sĩ không nói hai lời chạy tới sam lên Liên Hải Thính Đào liền đi. Yến Ly ánh mắt trước sau khóa chặt Cơ Huyền Vân, hắn tình trạng vô cùng không ổn. Chính diện có ngốc thiếu mạnh mẽ tấn công, lại có thân thôn ở bên bất cứ lúc nào chuẩn bị thôn người, dù là sử dụng cả người thế võ, cũng thay đổi không được nửa điểm thế cuộc. Trên thực tế, mặc cho cái nào võ đạo người tiên diện đối với ba cái Phụng Thiên giáo đồ, không dọa phá trái tim, đều thuộc về lá gan phì nhân vật, huống chi cùng với đối địch. Người đi cứu người, ta ngăn cản hắn. Vương Nguyên Kiệt đã đón lấy mới ra hiện Hạ Ân. Hạ Ân híp mắt đánh giá trước mắt cái này so với mình càng như quái vật, thần binh gia tộc sao, xem ra rất có thu gom giá trị. Lời còn chưa dứt, Vương Nguyên Kiệt phi chân đã đến. Khủng bố loa toàn lưới dao, ở trên người hắn hung tàn địa cắt chém, nhưng phát sinh khanh khanh tiếng vang, nhưng trên người đừng nói vết thương, chính là liền cái dấu vết đều không lưu lại. Đột nhiên, thân thể của hắn trở nên hư vô trong suốt, lập tức xuyên thấu hết thể cản trở, không biết làm sao liền theo ở Vương Nguyên Kiệt đầu. Vương Nguyên Kiệt chính kinh dị với thân thể đối phương độ cứng, nghĩ đến đồn đại nói Tham Lam Hạ Ân là cái không tồn tại ở thế gian người, còn chưa kịp phản ứng, đầu liền bị tóm lấy, đột nhiên hướng về trên đất theo, để ầm. Đầu của hắn tuy rằng cứng rắn, nhưng cùng đại địa tiếp xúc thân mật, vẫn để cho hắn đầu góc có ngóng vang vọng, nhất thời không nhận rõ phương hướng. Giết người chính là đơn giản như vậy. Hạ Ân xa xôi điệu nói, bàn tay đột nhiên cũng hư vô hóa, lại xuyên thấu Vương Nguyên Kiệt đầu, sau đó chậm rãi ngưng tụ. Tin tưởng tiếp đó, hắn liền muốn đem Vương Nguyên Kiệt tùy nào cho nắm nát. Thông thường ý nghĩa dưới, vậy thì đại diện cho tử vong. Ngươi lại chính mình đưa tới cửa. Không ngờ Vương Nguyên Kiệt lại cười gần một tiếng. Hạ Ân hơi thay đổi sắc mặt, bởi vì hắn phát hiện bất kể như thế nào dùng sức, đều không thể nắm nát yếu đuối tùy não. Vốn là đem bàn tay đến nhân ra trong óc, chính là một cái phi thường khủng bố chuyện, hiện tại lại sẽ phát sinh đem bàn tay đến người khác đầu, nhưng chảo không nát người khác tùy não loại này hoàn toàn không thể chuyện đã xảy ra. Đến cùng ai mới là quái vật? Hạ Ân thì thào nói. Xẹt xẹt. Theo sát một tiếng vang trầm thấp, cánh tay của hắn liền hoàn toàn gãy vỡ. Vương Nguyên Kiệt nắm lấy thời cơ tốt vô cùng, nếu như chậm một chút nữa, Hạ Ân cánh tay liền có thể hư hóa. Có điều Hạ Ân ở chợt lui thời điểm, nhưng chỉ là vậy vậy máu chảy ồ ạt giống như cổ tay, lớn tiếng cười nói, liền để ta mở ra thân thể của ngươi nhìn một cái. Tốt. Vương Nguyên Kiệt cười gần đuổi tới. Xem ra hai người tranh đấu vừa mới bắt đầu. Tiến Ly nỗ lực đi vòng qua, lại bị quay đầu lại mà quay về Phục Kiến ngăn trở đường đi. Ta không tin ngươi mỗi hồi rút kiếm đều có thể giết ta. Hắn cười lạnh một tiếng, hóa thành báo cắt nào tới, khó có thể phân rõ chân thân. Tiến Ly không có rút kiếm, hắn âm thầm cắn răng một cái, cả người đột nhiên va quá báo cắt. Đột nhiên giác đau nhức, trong cơ thể lập tức trở nên cực kỳ trống vắng. Lượng nước cùng huyết dịch ở xuyên qua báo cắt thời điểm, bị rút đi một nửa trở lên. Đều không phải ngớ ngẩn, hắn không thể triển khai càng mạnh hơn pháp vực đối kháng, như vậy không khác nào tự buộc thân phận. Xuyên qua báo cát tường, sấn phục kiến đờ ra lỗ hổng, miễn cưỡng bò lên xuống tới, ở thân thôn sắp cắn vào cơ huyền vân thì đem chi phá tan. Thân thôn bị đánh bay đi ra ngoài, Yến Ly bị bắn ngược về đến, cùng cơ huyền vân va làm một đoạn. Hai người cũng không nhịn được đầu váng mắt hoa, cơ huyền vân cố nén không khỏe, "Yến, Vô Song, ngươi thế nào?" "Đã khẳng định, bọn họ mục tiêu là ngươi." Yến Ly cố hết sức bò lên, từ trong túi càn khôn lấy ra túi nước, dầm dầm uống cái thoải mái, tinh thần hơi phục, bắt đầu từ bây giờ, không muốn cách ta hai bước bên ngoài. "Vì là, tại sao?" Cơ huyền vân không nhịn được nói. "Hai bước bên ngoài, ta không có cách nào đúng lúc bảo vệ ngươi." Yến Ly nói. "Ngươi?" Cơ huyền vân khẽ cắn môi dưới, "Ta tại sao phải ngươi bảo vệ không thể?" Lốc thiếu chính đang cao hứng, đột nhiên bị phá hỏng, không nhịn được phẫn nộ, chân đạp đại địa, vừa vặn nào tới. "Cẩn thận." Cơ huyền vân kinh hãi. Yến Ly hơi híp mắt lại, để lại hồ quang. "Sang lang." Lốc thiếu thân thể trên không trung phóng ra một đóa rực rỡ huyết hoa. Hắn kêu đau đớn một tiếng, "Ngươi cái này, Sang Lang." Lời còn chưa dứt, hắn đã thành đầy đất nhúc nhích thì nát. Phục Kiến xông lại thế hơi chậm lại, nhưng lại bộc lộ ra càng mãnh liệt sắc cơ, người này là chúng ta Phụng Thiên giáo đồ khắc tinh, tuyệt không có thể làm cho hắn sống trên đời. Hắn nói không sai, Yến Ly cái kia không nhìn quy tắc, phòng ngự, pháp môn, không gian, thậm chí mạnh yếu rút kiếm, đã tăng lên trên đến một khái niệm độ cao, chân chính mà đem ta rút kiếm thì, ngươi chuyện đương nhiên muốn chết điểm này triển lộ ra. Thế nhưng rút kiếm, cũng không phải mỗi lần đều có thể đạt đến hiệu quả. Nếu như không đạt tới đây, Phục Kiến cánh tay đột nhiên đoạn đi, nhưng rất nhanh lại bị gió xa bỏ thêm vào. Hắn hiển nhiên sững sờ, chợt âm lãnh nở nụ cười, thì ra là như vậy. Báo cắt bỗng nhiên tăng vọt, mật tê tê báo cắt che đậy hết thảy tầm mắt, đem Yến Ly hai người mai táng. Sang Lang, đột nhiên lại là một kiếm ngân vang, so với trước càng thêm to rõ. Phục Kiến mi tâm nhảy một cái, đau nhức bỗng nhiên kéo tới, sau đó liền phát hiện mình thân thể lần thứ hai chia năm xẻ bảy. Báo cắt một cách tự nhiên biến mất. "Gọi ngươi hung hăng." Cơ Huyền Vân chợt cảm thấy xả được cơn giận, chính vui vẻ ra mặt thì đột nhiên cảm thấy trên cổ lạnh lạnh, như bị cái gì sợi tơ quấn quanh trụ. "Vì Diêm phủ, vì nhân tộc." Một lạnh như băng tiếng nói chui vào màng tai. Dư quang của khỏe mắt thoáng nhìn phía sau đột nhiên xuất hiện cái bóng, màu tím làn váy nhẹ nhàng vung lên. Phần gáy đột nhiên bị bắt khẩn. Chương 110, đại địa tách ra rít gào. Cái kia lạnh như băng tiếng nói, mỗi cái tự đều ở lộ ra một loại cực đoan căm ghét. Cơ Huyền Vân chưa bao giờ lĩnh hội quá bị người căm ghét đến cái này hoàn cảnh cảm giác, hắn cảm thấy hoặc là chính là đối phương đến rồi, hoặc là chính là mình quả thật có nơi nào làm được không được, đưa tới như vậy để ý. Cái cổ đột nhiên bị buộc chặt, nguyên hải bên trong chân khí phảng phất bị dọa đến đã không thể động đậy. Xì. Một tiếng vang trầm thấp, hắn nguyên tưởng rằng là cổ của chính mình bị cắt chém âm thanh, nhưng cũng không phải. Túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Yến Ly cánh tay phải bị cắt ra một đạo sâu sắc vết thương, mắt thấy liền muốn gãy vỡ. Trong chớp mắt, hắn lập tức tỉnh ngộ lại, Yến Ly vì cứu hắn, không tiếp cánh tay của chính mình đến bỏ thêm vào cái cổ không gian, khiến cánh tay thay thế cổ của hắn, cái kia sợi tơ dĩ nhiên là trước tiên cắt chém cánh tay. Bởi vị trí của hắn ở Yến Ly bên tay phải, vì lẽ đó hắn chỉ có thể dùng tay phải để che. Nếu là này con cầm kiếm tay đứt rời, đối với một kiếm khách tới nói, ý vị như thế nào? Không. Trên người hắn trong nháy mắt tuôn ra bàng bạc chân khí, băng hỏa song sắc thần quang ngút trời mà lên, cũng hướng về bốn phương tám hướng đẩy dũng mở ra. Chu vi trăm trượng bên trong sự vận, tất cả đều không cách nào may mắn thoát khỏi. Bách biến huyền quang liên bị ép tối lui, trong đôi mắt đẹp lộ ra mãnh liệt không cam lòng. Hắn đã từng đều là lạnh như băng không lộ vẻ gì, thời khắc này không cam lòng, càng là sinh động như thế, rõ ràng nói cho người khác biết, hắn là cái nắm giữ thất tình lục dục người. "Yến, ngươi không sao chứ?" Cơ Huyền Vân đỡ lấy mềm mại ngã xuống Yến Ly, lại hoảng vừa vội, quả là nhanh muốn khóc lên. Yến Ly trong cuộc đời bị thương vô số, như cánh tay bị cắt chém đến bực này chiều sâu nhưng cũng ít có. Huống hồ là hắn quan trọng nhất tay phải, thiếu một chút liền đụng tới cốt đầu. Hắn lắc lắc đầu, nỗ lực an ủi Cơ Huyền Vân, một lần nữa nắm chặt hồ quang, vừa định dùng sức, liền bởi vì đau nhức mà vứt đi sức mạnh. Leng keng. Hồ quang bởi vì thoát lực mà rơi trên mặt đất, phát sinh thanh âm chói tai. Thanh âm này đối với Cơ Huyền Vân mà nói, quả thực không thua gì sấm sét giữa trời quang. "Ngươi tay." Tiễn Ly không nói gì, cố nén thống, dùng tay trái xé ra ống tay áo, vừa nhìn vết thương, quả nhiên ở gân tay vị trí. Hắn không có toát ra khác tâm tình, từ bên trong y bên trong kéo xuống một cái bố, dùng sức mà cuốn lấy vết thương, một mặt mô phỏng theo Yến Vô Song giọng điệu, "Ổ nha, Ngụy Thế Tử, nhìn ngươi đều đã làm gì chuyện tốt, ta nhưng là dựa vào cái tay này ăn cơm, nếu như không còn nó, ngươi đến đối với ta nửa cuối cuộc đời phụ trách. Đều lúc nào, ngươi còn nói câu nói như thế này?" Cơ Huyền Vân vừa tức giận vừa buồn cười. Yến Ly miễn cưỡng dùng tay phải nắm chặt kiếm, ở bề ngoài không nhìn ra biến hóa gì đó, trên thực tế hiện tại hắn tay đã không cách nào hoàn thành rút kiếm bực này cường độ cao động tác, huống hồ là ta rút kiếm thì chính là giờ chết của ngươi bực này cấp rút kiếm. Phải biết kiếm nội hàm chính là vạn cân tàng phong lực lượng, đừng nói căn bản rút bất động, chính là có thể nhổ ra, cũng không cách nào nhắm ngay mục tiêu. "Đều trình diện đi." Yến Ly không chút biến sắc địa nhìn thẳng Liên. Liên lạnh lùng tập trung Yến Ly, nói: "Ngươi vừa bắt đầu liền biết ta sẽ đến." "Ta không biết." Yến Ly nói. "Ngươi không biết?" Liên nói. "Ô nha, đều đến lúc này, ngươi còn muốn thăm dò ta nền tảng?" Yến Ly nói, "Đến cùng là cẩn thận đây, vẫn là các ngươi Phụng Thiên giáo kỳ thực chỉ là một đám phô trương thanh thế thằng hề." Liên bị đâm thủng để tâm, cũng không não, vẫn lạnh như băng nói: "Ngươi nền tảng, không cần thăm dò, ngươi gần tay đã đứt, kiếm ở trong tay ngươi chỉ là trang sức phẩm. Mấy người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì?" Nói chuyện công phu, Nốc Thiếu cùng Phục Kiến dĩ nhiên một lần nữa đứng lên đến. Coi như là cấp độ kia trình độ rút kiếm, cũng không thể hoàn toàn giết chết bọn họ. "Liên, lại ra lệnh cho ta, ta liền giết ngươi." Ngốc Thiếu trong đôi mắt tất cả đều là một loại cuồng bạo thần thái, hắn nhấc chân nặng nề giẫm đạp đại địa đột nhiên hướng Yến Ly phương hướng nứt ra. Trong mắt của hắn hiện tại chỉ còn dư lại Yến Ly người này, không đem xé nát, chỉ sợ là không cách nào từ bên trong tỉnh lại. Tách ra lực lượng, đại cố địa hướng về trên mạo, lại bị Ngốc Thiếu hút vào trong cơ thể, hắn ở nổi giận trạng thái, so với trước hoàn toàn khác nhau, quanh người mấy trượng trong phạm vi, tất cả đều là cuồng bạo xé rách lực lượng. Cảm nhận được hư không cũng đều bị vỡ ra đến, Cơ Huyền Vân vận chuyển chân khí, ngươi bị thương đi trước, ta để che dưới. Nói ra sức địa đánh ra một quyền. Ai cũng đừng nghĩ đi. Ngốc Thiếu duỗi bàn tay, liền vồ nát hỏa quyền. Tình hình thật giống như phụ mãn chân khí hỏa quyền ở tách ra bên dưới, không hề có chút sức chống đỡ. Yến Ly lại phát hiện càng sâu đồ vật. Ngốc Thiếu lực phá hoại chẳng biết vì sao cất cao đến dọa người hoàn cảnh, vốn là ngưng tụ một thể hỏa quyền, bị phân giải thành viên viên nát hạt, mỗi viên nát hạt đều đối với hắn tạo thành trình độ nhất định thương tổn, mặt ngoài không thấy được, thêm vào chữa trị lực kinh người, liền tạo thành nghiền ép giống như kết quả. Hắn đấu nhiên xoay người, dùng hết tốt tay trái sách trụ Cơ Huyền Vân, mạnh như chim lớn giống như sau này cũng tung. Đều đứng lại cho ta. Tách ra lực lượng mắt trần có thể thấy địa lan tràn quá hư không, hai người dưới chân đụng đột nhiên nứt ra. Xé rách sức mạnh, thức tỉnh Cơ Huyền Vân, hắn cắn răng, quyền trưởng cùng xuất hiện, băng hỏa song sắc thần quang hội tụ, cùng cái kia tách ra lực lượng hai độ giao chiến. Ầm. Không giống kình lực va chạm, làm nổ hư không. Hai người từng người rên lên một tiếng, tách ra bay về phía phương hướng khác nhau. Cơ Huyền Vân đột nhiên đánh vào một chỗ đài cao bên dưới nền đá, không nhịn được oa phun ra một ngụm máu đến. Hắn cố nén đầu váng mắt hoa, dõi mắt chung quanh, tìm kiếm Yến Ly tung tích, đã thấy người sau môi thần ập lên đầu, lại một con va về phía thân thôn. Cái kia thân thôn chính nào tới, bất thình lình thấy một bộ thơm ngát thân thể đụng tới, làm sao khách khí, trực tiếp mở ra cái miệng lớn như chậu máu, liền muốn đem Yến Ly một cái nuốt vào. Yến, không được. Cơ Huyền Vân giãy giụa muốn bỏ dậy, đột nhiên cảm thấy báo động, đột nhiên hướng về bên lan đi, xẹt xẹt xẹt xẹt tiếng vang, chỉ thấy mấy đạo huyền quang đánh vào trước kia vị trí, rào ra mấy cái sâu sắc dấu vết. Yến Ly là bị nước mũi mùi tanh kích thích, hắn một tỉnh lại, liền nhìn thấy đen ngòm cái miệng lớn như chậu máu, đang muốn đem hắn một cái nuốt vào. Hắn tay trái biển chỉ làm kiếm, mấy đạo kiếm quyết ngưng tụ, đánh vào cái miệng lớn như chậu máu trên, nhưng không thể tạo thành tí kẹo thương tổn, chỉ lát nữa là phải bị thôn vệ. Thân thôn động tác chợt ngừng lại. Thân thôn trên mặt không biết sao xuất hiện thần sắc mê mang. Thôn, mau ăn hắn, ngươi lo lắng làm gì? Phục Kiến la lớn, một mặt xông lại. Tiễn Ly nhân cơ hội một cước đạp ở thân thôn trên mặt, thân thể nhanh chóng rút lui mà đi. Trốn chỗ nào? Phục Kiến vừa vặn nhào lên, hắn là quyết định chủ ý phải đem Yến Ly biến thành thây khô. Tiễn Ly cắn răng một cái, cố nén thoát lực cùng cảm giác đau nhức, mạnh mẽ chấn động hồ quang, trong nháy mắt không biết chuyển vào bao nhiêu lần tàng phong, thân thể mượn lực đạo này lấy tốc độ nhanh hơn lùi về sau, nhưng dần dần hắn liền không chống đỡ nổi, bởi vì tàng phong truyền vào, hồ quang kiếm trùng đến hắn năm năm không được. Thật là đúng dịp không khéo, hắn này lùi lại, vừa vặn lùi tới Cơ Huyền Vân vị trí đài cao nền đá vị trí. Cơ Huyền Vân vừa né tránh liên lại một lần tập kích, thấy thế liền vội vàng đem chi tiếp được, "Ngươi, ngươi thế nào?" Tiễn Ly thở một hơi, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy trên đài cao thái cổ di âm.